Hồng Hoang, vô hạn đột phá chương 706 tới chương 774. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đáng chết. Liên Minh Tứ Thần thấy Lâm Lôi dựa vào tốc độ của mình trêu đùa họ, lập tức lộ vẻ mặt giận dữ phẫn nộ. Oanh. Chỉ thấy một thanh thế mênh mông từ cơ thể hắn sinh ra, càng hóa thành khí lãng vô biên, gào thét lan ra bốn phương tám hướng. Bành. Bành bành. Từng đợt thế công trực tiếp bắn nổ tung không gian xung quanh. Lâm Lôi đang lấy tốc độ thật nhanh định tập tiếp Liên Minh Tứ Thần, lúc này gặp phải thế công cuồn cuộn trào tới, vội vàng dừng bước, khom người lùi lại. Ha ha ha ha. Dưới thế công bốn phương của chúng ta, dù tốc độ ngươi có nhanh chóng đến mấy, cũng không thể công kích đến chúng ta. Liên Minh Tứ Thần thấy thế phòng ngự của mình có hiệu lực, lập tức nở nụ cười lạnh. Mà lúc này Lâm Lôi đã bay khỏi xung quanh Liên Minh Tứ Thần, nhìn về phía Liên Minh Tứ Thần đang không ngừng bộc phát thế công ra bốn phương tám hướng, trong ánh mắt không khỏi lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Hỏng bét. Không nghĩ tới đối phương lại dùng chiêu này. Phải làm sao đây? Võ thần phía sau thấy cơ mưu của Liên Minh Tứ Thần khiến tốc độ của Lâm Lôi mất đi hiệu lực, không khỏi lộ vẻ mặt lo lắng. Bay rút một bên thấy thế, lại lắc đầu nói, yên tâm đi, cứ thế không ngừng phóng thích sức mạnh, sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết. Côn Bằng chủ tể gật đầu cười, nói, đừng nhìn Lâm Lôi bây giờ dáng vẻ bất đắc dĩ như thế, nhưng cũng chỉ là tạm thời không có cách nào mà thôi, đợi đến khi Liên Minh Tứ Thần kia tiêu hao sức mạnh quá lớn, chính là thời khắc Lâm Lôi chân chính thi triển thủ đoạn. Lời hắn vừa ra, võ thần trong lòng lập tức nảy sinh lòng tin với Lâm Lôi. Cùng lúc đó, Liên Minh Tứ Thần kia vẫn đang không ngừng phóng xuất lực lượng trong cơ thể, chỉ có điều lúc này trong ánh mắt hắn đã liên tiếp lóe lên vẻ lo âu mấy lần. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã có thể cảm giác rõ ràng sự tiêu hao mà sách lược này mang lại. Không, không thể tiếp tục như vậy nữa. Liên Minh Tứ Thần trong lòng khẽ động, cả người thân hình lóe lên, liền lao tới công kích Lâm Lôi. Tốc độ của ngươi, không thể đuổi kịp ta. Lâm Lôi thấy Liên Minh Tứ Thần kia càng chủ động công kích, lập tức biết đối phương tất nhiên đã tiêu hao quá lớn, lúc này liền lộ vẻ mặt vui mừng, tâm niệm vận chuyển liền đã vận hành Côn Bằng Thuấn Di Thuật. Bá! Bá bá! Thanh thế kinh người từ cơ thể hắn bộc phát, chỉ thấy tốc độ Lâm Lôi lập tức tăng vọt, trong khoảnh khắc liền bỏ rơi Liên Minh Tứ Thần đang đánh tới. Đáng chết! Chẳng lẽ đành phải tiêu hao thế này sao? Liên Minh Tứ Thần thấy Lâm Lôi bỏ chạy, rất sợ đối phương lấy tốc độ nhanh lẹ đánh lén họ, vội vàng lần nữa từ trong cơ thể bộc phát ra thanh thế mênh mông, không ngừng tản đi về bốn phương tám hướng. Mà Lâm Lôi thấy Liên Minh Tứ Thần như thế, cũng vui mừng, thân hình lóe lên, liền lặng lẽ ẩn mình. Thời gian như dòng nước trôi đi, Liên Minh Tứ Thần kia không ngừng tản ra sức mạnh, toàn thân khí tức cũng dần dần giảm xuống, trán càng toát ra chút mồ hôi, hiển nhiên là đã tiêu hao quá độ. Lâm Lôi ẩn mình trong bóng tối lại không hề vội vàng, chỉ tiếp tục ẩn nấp. Tiếp tục như vậy nữa, Lâm Lôi tất nhiên có thể chiến thắng. Võ thần phía sau thấy thế, trên mặt thoáng qua vẻ kích động, nhịn không được nói giọng trầm. Đúng. Đám các ngươi đều đi chết đi. Chưa từng nghĩ, Liên Minh Tứ Thần kia tai thính mắt tinh, lại nghe thấy âm thanh, cả người thân hình lóe lên, liền lao như bay về phía võ thần và mọi người. Hỏng bét. Võ thần và mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Phải biết lúc này toàn thân sức mạnh của họ đều đã cho Lâm Lôi, căn bản không có cách nào thoát khỏi thế công của Liên Minh Tứ Thần. Đáng giận. Lâm Lôi ẩn mình trong bóng tối thấy thế, lập tức sắc mặt hơi biến, cả người thân hình hiện ra, dùng tốc độ cực nhanh chắn trước mặt võ thần và mọi người. Ngươi cuối cùng cũng chịu ra mặt. Chết đi cho ta. Liên Minh Tứ Thần lao tới như bay thấy Lâm Lôi xuất hiện, lập tức lộ vẻ mặt dữ tợn, vũ khí trong tay càng bộc phát ra thanh thế kinh người, trong chớp mắt tỏa ra sức mạnh mênh mông, liền bao phủ tới Lâm Lôi. Oanh. Bành. Bành. Nếu là lúc trước, e rằng Lâm Lôi còn có thể dựa vào Côn Bằng Thuấn Di Thuật trốn thoát thế công như vậy, nhưng thời khắc này, võ thần và mọi người đã mất đi sức mạnh đang ở trên người hắn, lại khiến hắn có thể nói là không đường có thể trốn. Giết! Đối mặt với thế công đánh tới, Lâm Lôi cắn răng, tâm niệm vận chuyển liền đã vận hành Côn Bằng Chí Tôn Thuật, toàn thân lực lượng tăng vọt, tay cầm đoạn kiếm huyết tím liền nghênh đón. Bành bành bành! Hai bên lập tức giao chiến dữ dội, khơi dậy dư ba thanh thế kinh người, khiến võ thần và mọi người phía sau không khỏi liên tục thôi thúc chút pháp tắc sức mạnh còn sót lại trong cơ thể, lùi tránh ra phía sau. Vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ta có thể còn tha cho ngươi toàn thây. Liên Minh Tứ Thần vung vẩy vũ khí trong tay, chiếm thế thượng phong cười lạnh. Lâm Lôi đang giao chiến lại cố nén hai cánh tay ê ẩm sưng đau, không ngừng ngăn cản thế công của đối phương, khi thì dẫn động đoạn kiếm huyết tím, lại luôn tìm kiếm sơ hở của thân thể dung hợp của Liên Minh Tứ Thần. Liên tiếp mấy trăm hiệp, Lâm Lôi cũng lần nữa cố sức chống đỡ trong trận giao chiến này. đồng thời trong lòng cũng lần nữa nảy sinh ý niệm ẩn mình. Ngươi lần này cũng đừng mong muốn né tránh nữa. Bằng không đám bằng hữu của ngươi tất nhiên sẽ vẫn lạc dưới tay ta. Liên minh tứ thần phát giác Lâm Lôi, lập tức cười lạnh một tiếng, nói với vẻ khinh thường. Lâm Lôi vốn còn muốn tạm thời ẩn mình tùy cơ ứng biến, nghe tiếng này, lập tức sắc mặt hơi biến, không thể không cưỡng ép nhịn lại ý niệm trong lòng. Hai bên kéo dài giao chiến, lúc này Lâm Lôi toàn thân khí lực cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, ngay cả việc thi triển côn bằng chí tôn thuật cũng có chút khó khăn. Liên minh tứ thần kia thấy thế, thần thái càng thêm khinh thường, thế công lại càng thêm hung mãnh, hiển nhiên là còn có ý đồ hạ gục Lâm Lôi. Đế Lâm phía sau thấy thế, không khỏi lo lắng nói, nếu là tiếp tục như vậy nữa, Lâm Lôi e rằng thật sự sẽ thua. Đáng tiếc sức mạnh chúng ta không đủ, bằng không liền rời xa nơi đây, cũng tốt để Lâm Lôi sẽ không bị chúng ta liên lụy. Võ thần nói với vẻ mặt không cam lòng. Lâm Lôi còn có một hậu chiêu, các ngươi cứ xem đi. Không giống với võ thần và đế lâm, Beirut lại truyền âm nói một câu, trên mặt cũng lúc này treo lên vẻ mặt xem kịch vui. Hậu chiêu. Võ thần cùng đế lâm nghe vậy, lập tức lộ vẻ mặt không hiểu. Cùng lúc đó, liên minh tứ thần nghe lời võ thần, đế lâm, lại một bên giao thủ với Lâm Lôi, một bên cười nói, thấy chưa, ngay cả bằng hữu của ngươi cũng nhận định ngươi sẽ bại vào tay ta. Cái kia không nhất định. Lâm Lôi trên mặt thoáng qua vẻ lạnh lẽo, lại chính trong nháy mắt này tìm được sơ hở trong tâm thần của liên minh tứ thần. Nguyên Anh xuất. Hắn tâm niệm khẽ động, Nguyên Anh trong cơ thể trong khoảnh khắc liền phát tán ra một cây cầu ánh sáng lam nhạt, tràn vào thân thể hợp thể của liên minh tứ thần kia. Bá. Sau một khắc, liền thấy Nguyên Anh của Lâm Lôi xuyên qua cây cầu ánh sáng lam kia, bay xông vào thân thể hợp thể của liên minh tứ thần. Dám dùng linh hồn tấn công. Quả nhiên là không muốn sống. Liên minh tứ thần thấy thế, lại cười lạnh. Để chúng ta dạy dỗ ngươi đi. Liên minh tứ thần cười lạnh một tiếng sau đó, linh hồn dung hợp của tứ thần vào thời khắc này từ sâu trong cơ thể xúc động, lao tới Nguyên Anh của Lâm Lôi. Linh hồn thế công. Nhưng liên minh tứ thần kia là bốn người hợp thể mà. Võ thần nhìn thấy thân thể hai người ngừng chuyển động, không khỏi lộ vẻ mặt lo lắng. Không tệ, linh hồn chi lực bốn người này hợp lại là một, cho dù linh hồn Lâm Lôi có cường đại đến mấy, e rằng cũng không thể thắng nổi đối phương. Đế Lâm trên mặt cũng lóe lên vẻ sầu lo. Hiểm chiêu như vậy, quả thực không đúng lúc chút nào. So với võ thần và đế lâm, côn bằng chủ tể lại càng thêm lo lắng. Dù sao hắn ngay cả việc Lâm Lôi có Nguyên Anh chi pháp cũng không biết. Beirut một bên lại lắc đầu nói, yên tâm đi, Lâm Lôi vừa rồi vẫn luôn không dùng linh hồn chi lực tấn công, chính là vì để đám người kia liên tiếp không ngừng dùng tâm thần thi triển sức mạnh, khiến linh hồn chi lực của bọn chúng cũng bởi vậy mà suy giảm. Thời khắc này, có thể nói là thời điểm xuất kích tốt nhất của hắn. Lời hắn vừa ra, võ thần cùng đế lâm lập tức lộ vẻ mặt không hiểu. Nhưng Lâm Lôi trong khoảng thời gian này, chẳng phải cũng tốn không ít linh hồn chi lực sao? Võ thần hỏi. Phải biết thi triển chiêu số cùng tấn công tuy hao phí sức mạnh pháp tắc huyền ảo trong cơ thể, nhưng trên thực tế thao túng những lực lượng này để thi triển chiêu số, lại chính là linh hồn trong cơ thể. Cho nên giao chiến như vậy, Lâm Lôi hẳn là cũng có không ít tiêu hao mới đúng. Nói thì nói như thế không tệ, nhưng trên thực tế các ngươi phải biết Lâm Lôi ẩn mình lúc, liên minh tứ thần kia đang làm gì. Beirut lúc này lại lắc đầu nói. Võ thần nghe vậy, lập tức vỗ đầu một cái, nói, thì ra tất cả đã bắt đầu từ lúc đó. Thời khắc này, hắn xem như biết Lâm Lôi ngay từ đầu là vì để liên minh tứ thần kia không ngừng thi triển lực lượng pháp tắc, để tiêu hao lực lượng linh hồn, tiến tới sẽ tiến hành một trận đại chiến linh hồn với chúng. Nghĩ đến cũng có liên quan đến những gì Beirut đại nhân vừa sắp đặt. Đế Lâm lúc này không khỏi cảm khái, không ngờ đến bây giờ họ mới phát hiện điểm này. Nhưng cho dù như thế, Lâm Lôi cũng rất khó chiến thắng đối phương. Côn bằng chủ tể mặc dù đã nghe rõ ràng tình huống, nhưng vẫn lo lắng nói. Yên tâm đi côn bằng chủ tể, linh hồn chi lực của Lâm Lôi cũng không đơn giản như vậy đâu. Beirut vừa cười vừa nói. Côn bằng chủ tể với vẻ mặt không hiểu, nhưng thấy Beirut không có ý nói thẳng, liền cũng chỉ có thể lần nữa nhìn về phía chiến trường. Cùng lúc đó, Nguyên Anh của Lâm Lôi cũng trong thân thể liên minh tứ thần, cùng linh hồn hợp nhất của liên minh tứ thần kia giao chiến dữ dội. Bành. Oanh. Oanh. Đại chiến linh hồn của hai bên, có thể nói là tương đối kịch liệt, thậm chí không kém gì đại chiến bên ngoài vừa rồi. Nhưng mà liên minh tứ thần kia lại kinh ngạc phát hiện, Lâm Lôi này đối mặt với linh hồn thế công của tứ thần, lại đâu ra đó, một bộ dáng thành thạo điêu luyện. Làm sao có thể? Tiểu tử ngươi lực lượng linh hồn sao lại mạnh như vậy? Thể linh hồn dung hợp của liên minh tứ thần phát ra tiếng kêu kinh ngạc trong giao chiến. Nguyên Anh của Lâm Lôi nghe tiếng, lập tức cười lạnh nói, là bọn ngươi quá yếu. Ngươi! Linh hồn của liên minh tứ thần thấy thế, lòng dâng lên tức giận đang muốn quát mắng, đã thấy Nguyên Anh của Lâm Lôi vào thời khắc này càng bộc phát ra thanh thế kinh người, liền cuốn tới chính mình. Đồ khốn! hắn vội vàng ngăn cản, lại phát hiện thanh thế mạnh mẽ này, càng áp chế hắn đến mức không thể nhúc nhích. Các ngươi tốt nhất là đừng vùng vẫy nữa. Lâm Lôi chiếm thế thượng phong, nhìn linh hồn của Liên Minh Tứ Thần bị mình áp chế đến mức không thể nhúc nhích, cười lạnh nói. Chúng ta liều mạng với ngươi. Liên Minh Tứ Thần kia cảm nhận được uy thế linh hồn của Lâm Lôi, cảm thấy buồn bực, lại phát khởi hung ác, tâm niệm vận chuyển liền trực tiếp đốt cháy thần hồn. Oanh! Bành! Bành! Trong chớp nhoáng này, khí thế linh hồn của Liên Minh Tứ Thần bỗng nhiên mạnh lên, lại lần nữa nghênh đón Lâm Lôi. Bành bành bành! Hai bên giao chiến dữ dội, khơi dậy thanh thế kinh người, giao chiến cũng kịch liệt lạ thường. Làm ta Lâm Lôi không có chiêu sau phải không? Lâm Lôi đang nghênh chiến lại trên mặt thoáng qua nụ cười lạnh. Sau một khắc, chỉ thấy dưới sự thôi thúc của tâm niệm hắn, Côn Bằng Chí Tôn Thuật đột nhiên bùng nổ. Nhất thời, sâu trong nguyên anh của hắn liền dâng lên một luồng khí tức hoang dã, toàn thân sức mạnh cũng tăng vọt đến cực hạn. Làm sao có thể? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao linh hồn chi thân vẫn có thể thi triển chiêu này? Liên Minh Tứ Thần sắc mặt đại biến, kinh ngạc kêu lên. Lâm Lôi nghe tiếng lại cười lạnh nói, các ngươi sắp vẫn lạc rồi, cũng đừng hỏi những lời vô ích này nữa. Trong lúc nói chuyện, thế công của hắn có thể nói là tăng vọt, đè ép Liên Minh Tứ Thần đều dần dần không chống đỡ được, thậm chí mơ hồ có chút linh hồn muốn tiêu tán. Không. Sau lưng chúng ta thế nhưng có chúng thần liên minh. Ngươi nếu dám giết chúng ta, sau này ngươi cho dù có chạy trốn đến tận chân trời góc biển, đều khó có thể thoát khỏi sự truy sát của lão nhân gia ấy. Liên Minh Tứ Thần gặp thế công Lâm Lôi hung mãnh như thế, lúc hốt hoảng kêu lớn. Lâm Lôi nghe tiếng, không khỏi khẽ mỉm cười, quát lớn, các ngươi vừa rồi chẳng phải rất ngông cuồng sao? Hôm nay liền để các ngươi biết rõ, cái gì gọi là người ngoài có người, trời ngoài có trời. Trong lúc nói chuyện, nguyên anh của hắn toát ra hào quang chói lọi, đồng thời sức mạnh càng tăng vọt đến cực hạn, trong khoảnh khắc liền bộc phát ra thanh thế kinh thiên động địa, lao tới Liên Minh Tứ Thần kia. Không! Liên Minh Tứ Thần hoảng sợ gào thét, thời khắc này, dưới uy thế này của Lâm Lôi, linh hồn của Tứ Thần thậm chí đã không chống đỡ nổi, vào thời khắc này trực tiếp tan rã phân tán. Cùng lúc đó, thế công của Lâm Lôi đúng hạn mà tới, trong khoảnh khắc liền bao trùm linh hồn của Liên Minh Tứ Thần. Điện chủ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Liên Minh Tứ Thần kia cảm nhận uy thế cường đại đang bao trùm linh hồn mình, lập tức như hung thú vùng vẫy dãy chết, phẫn hận gầm nhẹ. Thì tính sao? Lâm Lôi trên mặt thoáng qua vẻ lạnh lẽo, tâm niệm vận chuyển, đoạn kiếm huyết tím trong tay liền toát ra khí lãng kinh người, trong chớp mắt liền hoàn toàn phá hủy linh hồn thể của Liên Minh Tứ Thần. Nhất thời, toàn bộ thiên địa đều tựa như yên tĩnh trở lại. Lâm Lôi cũng vì thế lúc khống chế nguyên anh nhanh chóng trở về thân thể mình. Chết đi. Trở về chủ thân, Lâm Lôi nhìn thân thể hợp thể của Liên Minh Tứ Thần trước mắt, không khỏi lạnh giọng quát, đoạn kiếm huyết tím trong tay lần nữa chém ra. Bành. Thân thể vốn vô cùng cường đại kia, khi không có linh hồn khống chế đối mặt với thế công của Lâm Lôi, liền như thân thể yếu ớt mục nát, trực tiếp bị đánh nát thành bột phấn. Lâm Lôi, ngươi không sao chứ? Beirut và mọi người lúc này thôi thúc một tia pháp tắc khí lực vừa mới khôi phục, bay tới Lâm Lôi, khắp mặt là vẻ lo lắng. Lâm Lôi nghe vậy, lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, chỉ vào một hướng bên cạnh, nói, chư vị hãy nhìn đây là vật gì. Beirut và mọi người nghe vậy, không khỏi theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bốn thể kim cương phát ra quang huy nhàn nhạt đang lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Chủ thần cách. Võ thần lộ vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, trong đó một cái lại chính là hỏa hệ chúa tể thần cách. Là thứ hắn có thể sử dụng. Beirut và mọi người thấy thế, cũng lộ vẻ mặt vui mừng. Tuy nói hôm nay họ đã không cần đến thứ này, nhưng võ thần có thể tăng cao thực lực, tự nhiên cũng tương đương với việc thực lực của họ cũng tăng lên. Không tệ, quả này võ thần ngươi cứ cầm lấy mà dùng, mấy cái còn lại thì tạm thời nhận lấy đi. Lâm Lôi một tay phẩy ra, lập tức liền đem viên hỏa hệ chủ thần cách kia trong nháy mắt lao ra, tới trước mặt võ thần. Vậy thì đa tạ. Nhóm người này tự nhiên đều không phải loại người đang đói được mời ăn lại từ chối vì đã no, võ thần cũng nói một tiếng cảm ơn xong, liền đem hỏa hệ chủ thần cách thu vào túi. Tốt, trở về tạm thời nghỉ ngơi, thảo luận một phen. Điện chủ kia e rằng rất nhanh liền sẽ biết được tin tức mà chạy tới. Lâm Lôi mặc dù mới vừa giao chiến với Liên Minh Tứ Đại Lực Thần có chút phóng khoáng, nhưng tỉnh táo lại sau đó tự nhiên thận trọng đối đãi. Đế Lâm và mọi người nghe vậy, cũng khẽ gật đầu. Thế là, đám người không người quay trở lại, lần nữa về tới trong cung điện để khôi phục thần lực. Ta đi trước luyện hóa chúa tể thần cách này, các ngươi trước tiên thương thảo. Võ thần đầy phấn khởi cầm hỏa hệ chúa tể thần cách, đi về phía phòng nghỉ của mình. Lâm Lôi và mọi người thì tụ tập lại với nhau, liền thương lượng chuyện về điện chủ kia. Điện chủ kia thực lực cực kỳ cường hãn, truyền thuyết Liên Minh Tứ Thần dưới tay hắn không qua được năm chiêu. Côn Bằng chủ tể trước tiên cảnh báo trước cho Lâm Lôi. Liên Minh Tứ Thần dưới tay cũng không qua năm chiêu. Lâm Lôi cùng Beirut và mọi người nhất thời biến sắc. Phải biết lần này nếu không phải Lâm Lôi dùng hiểm chiêu linh hồn chi lực giành thắng lợi, e rằng thật sự không chắc chắn có thể chiến thắng Liên Minh Tứ Thần, mà lúc này điện chủ kia lại trong vòng 5 chiêu đã hạ gục Liên Minh Tứ Thần, chiến lực như thế, xa không phải họ có thể so sánh. Thế này thì gây go rồi. Beirut nhíu mày, sắc mặt khó coi. Ta lại có chủ ý, lúc này, Lâm Lôi lại linh quang chợt lóe, nhìn ba cái chúa tể thần cách để trên bàn, cảm thấy có quyết đoán. Mau nói đi. Beirut và mọi người đang lo lắng thấy Lâm Lôi như có chủ ý, vội vàng hỏi. Côn bằng chí tôn thuật, chư vị có biết là lấy sức mạnh cỡ nào làm nền tảng không? Lâm Lôi lúc này cười như không cười nói. Côn bằng chủ tể lộ vẻ mặt nghi hoặc, hắn lúc này mặc dù học xong côn bằng chí tôn thuật, nhưng thực ra cũng không hiểu rõ quá nhiều về nó. Lâm Lôi ngươi vẫn là mau nói đi, tình huống hôm nay đang lo lắng, mọi người cũng không có tâm tư suy nghĩ. Đế Lâm lúc này nhịn không được nói. Chẳng lẽ là... Beirut lại là ánh mắt sáng lên, tựa như thông qua lời nói của Lâm Lôi mà có chút ngờ tới. Nghĩ đến Beirut đại nhân đã đoán được, côn bằng chí tôn thuật này chính là lấy số lượng lớn pháp tắc huyền ảo chi lực làm căn cơ mà thi triển ra, là một pháp môn cường lực. Lâm Lôi khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói. Lời hắn vừa ra, Đế Lâm cùng côn bằng chủ tể cũng phản ứng lại, đua nhau nhìn về phía ba cái chúa tể thần cách trên bàn. Chẳng lẽ ngươi định dùng ba cái chúa tể thần cách này làm kiếp nổ, để thi triển côn bằng chí tôn thuật mạnh mẽ hơn nữa sao? Côn bằng chủ tể kinh ngạc kêu lên. Lâm Lôi lần nữa gật đầu, nói. Không tệ, có ba cái chúa tể thần cách này, lại thêm hợp nhất trận pháp kia, nghĩ đến cũng có thể đánh một trận. Oanh! Bành! Bành! Ngay khi Lâm Lôi và mọi người quyết định biện pháp, một luồng khí thế ngút trời lập tức sinh ra, khiến cả tòa cung điện cũng vì thế mà chấn động. Võ thần đột phá! Lâm Lôi và mọi người nghe tiếng, lập tức lộ vẻ mặt vui mừng, nhìn về phía phòng ngủ của võ thần. Cùng lúc đó, võ thần từ phía phòng ngủ đi ra, trên mặt tràn đầy ý cười, nói, không tệ, bây giờ ta cũng là một cường giả chúa tể cảnh chân chính rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Lâm Lôi và mọi người từ trong lòng vui mừng vì võ thần, lúc này đua nhau vừa cười vừa nói. Cũng chính vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng gầm giận dữ, dám làm tổn thương người trong liên minh, các ngươi sắp chết đến nơi. Kèm theo tiếng gầm giận dữ này truyền đến, toàn bộ cung điện cũng đã sụp đổ. Thậm chí toàn bộ pháp tắc huyền ảo chi lực trong điện này đều bởi vì tiếng gầm giận dữ này mà bị phá nát. Lâm Lôi và mọi người sắc mặt hơi biến, đua nhau bay lên trời, lại là trước khi cung điện này hoàn toàn sụp đổ, liền xông ra ngoài, đi tới trên không trung. Nhưng mà nhìn thấy đại hán khôi ngô đó, lại khiến họ cũng vì thế mà sắc mặt hơi biến. Chính là các ngươi đám nhóc con này. Trông cũng chẳng khác gì, nghĩ đến có thể đánh gục Liên Minh Tứ Thần, là dựa vào âm mưu quỷ kế phải không? Đại hán khôi ngô kia tự nhiên chính là điện chủ Liên Minh. Lúc này thấy thân hình Lâm Lôi và mọi người, trên mặt lập tức lộ vẻ khinh thường. Đừng có ngông cuồng ở đây, Liên Minh Tứ Thần chính là thua. Nào có chuyện âm mưu quỷ kế. Võ thần vốn tu luyện hỏa hệ pháp tắc huyền ảo chi lực, tính tình sau khi đạt tới chúa tể chi cảnh, có thể nói là càng thêm nóng nảy. Điện chủ Liên Minh kia nghe vậy, không khỏi nói, ngươi nói cũng phải, vậy bổn điện chủ dùng thủ đoạn để các ngươi hóa thành khôi lỗi Liên Minh, nghĩ đến cũng không tính là thủ đoạn hèn hạ gì. Lời hắn vừa ra, Lâm Lôi và mọi người nhất thời biến sắc. Điều này so với chết trận, bị người luyện thành khôi lỗi lại càng thêm đáng sợ. Nghĩ tới đây, Lâm Lôi vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt. Những người còn lại lập tức hiểu ra, đua nhau tâm niệm vận chuyển, liền đã vận hành hợp nhất trận pháp. Oanh! Bành! Bành! Từng luồng dao động kỳ dị lập tức tản ra từ thân thể họ, trong khoảnh khắc liền chui vào cơ thể Lâm Lôi. Nhất thời, toàn thân khí thế Lâm Lôi tăng vọt, lại chấn động đến mức thiên địa này cũng vì thế mà rung chuyển không ngừng. Thì ra là có pháp môn như thế, nhưng cũng miễn cưỡng đủ để cùng Liên Minh Tứ Thần một trận chiến, chỉ có điều nghĩ đến ngươi còn có một loại pháp môn giữ đáy hòm nào đó phải không? Điện chủ Liên Minh nhìn Lâm Lôi lúc này, không có chút nào kiên kỵ, ngược lại vẫn tràn đầy khinh thường nói. Côn bằng chí tôn thuật. Lâm Lôi thấy toàn thân khí thế của mình lại không gây ra bất kỳ phản ứng nào cho điện chủ Liên Minh, lập tức liền biết toàn thân sức mạnh của mình vẫn chưa đáng kể, liền trong nháy mắt trực tiếp thôi thúc côn bằng chí tôn thuật. Bành. Bành bành. Chỉ thấy khí tức của hắn lần nữa bành trướng, cả người thanh thế cũng xông thẳng tới chân trời, khiến phong vân biến ảo, phản phất thời không đều vì thế mà dừng lại vào khoảnh khắc này. Điện chủ Liên Minh kia thấy cảnh này, trong ánh mắt cuối cùng lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó lại lộ vẻ mặt tham lam nói, công pháp như thế, đặt ở tay kẻ yếu như ngươi, quả thực có chút lãng phí. Vẫn là giao cho bổn điện chủ đi. Trong lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên phẩy mạnh bàn tay lớn một cái, lập tức nhấc lên thanh thế vô tận, cuốn hết về phía Lâm Lôi. Lực lượng kinh khủng trong chớp nhoáng đánh tới, Lâm Lôi thấy thế, vội vàng vận chuyển côn bằng thuấn di thuật, liền trốn tránh sang một bên. Đi kèm theo thuật côn bằng thuấn di của Lâm Lôi, Tốc độ ấy nhanh đến độ tức thì giúp hắn tránh được đòn đánh lớn từ Liên Minh Điện Chủ. Thế mà tránh khỏi sao? Liên Minh Điện Chủ thấy đòn đánh của mình thất bại, không khỏi sững sờ, không ngờ Lâm Lôi lại còn có pháp môn tăng tốc đến nhường này. Ngươi bất quá là một kẻ chỉ giỏi nói mạnh miệng thôi. Bắt được ta sao? Vừa lướt qua thế công của đối phương, Lâm Lôi không nhịn được bật cười. Giờ khắc này, dù hắn vẫn mượn sức mạnh của mọi người nhưng phải biết rằng sức mạnh của võ thần hiện đã bước vào chúa tể chi cảnh, so với trước đây tự nhiên là khác biệt một trời một vực. Mà lúc này, dưới sự thi triển của trận pháp hợp nhất này, sức mạnh của Lâm Lôi tự nhiên cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc chiến đấu với Liên Minh Tứ Thần. Giờ đây, hắn thậm chí có thể không cần dựa vào linh hồn chi pháp, liền trực tiếp áp chế thậm chí xóa sổ Tứ Thần Liên Minh. Hừ, bất quá là tránh thoát một đòn của bổn điện chủ thôi. Ngươi thật sự cho rằng mình ghê gớm lắm sao? Liên Minh Điện Chủ cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ thấy toàn thân hắn khí thế hung hăng, lại bộc phát ra uy áp kinh người, bao trùm về phía Lâm Lôi. Oanh! Ầm! Uy áp mênh mông tức thì sinh ra vô tận lực hủy diệt, khiến không gian quanh mình từng mảng lớn vỡ nát. Mà Lâm Lôi, đối mặt với cổ uy áp này, lại không hề bối rối, ngược lại tâm niệm hắn vừa động, thi triển côn bằng thuấn di thuật khiến thân thể lần nữa nổi lên tia sáng, lướt sang một bên. Chiêu số thế này, không cản được ta đâu. Lâm Lôi trầm giọng quát một tiếng. Thật ư, chưa từng nghĩ, Liên Minh Điện Chủ lúc này lại khẽ nở nụ cười. Sau một khắc, liền thấy uy áp vừa thất bại kia chẳng những không tiêu tan, ngược lại lấy một tốc độ cực nhanh xuyên qua không gian, trong chớp mắt đã đến trước mặt Lâm Lôi, khiến hắn có thể nói là tránh cũng không thể tránh. Đáng chết. Sắc mặt Lâm Lôi khẽ biến, lại thi triển côn bằng chí tôn thuật, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, tản mát ra khí diễm trùng thiên, đồng thời đoạn kiếm màu máu tím trong tay vung ra, trào lên khí lãng mênh mông, trực tiếp đánh tới cổ uy áp cuồn cuộn đang vồ tới. Ầm. Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, lập tức nhấc lên sóng lớn cuồn cuộn. Lâm Lôi cũng vì cổ khí lãng này mà bị chấn động bay ngược hàng ngàn mét trên không trung, mới khó khăn lắm dừng lại được. Liên Minh chi chủ này, quả nhiên đáng kinh ngạc. Giờ khắc này, Đế Lâm cùng cô Ngưng chúa tể và những người khác đã hấp thụ bài học trước đó, có thể nói là ẩn mình ở khu vực cực kỳ xa xôi, mượn cảm giác siêu phàm cấp bậc chúa tể để quan sát chiến trường, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn bị sức mạnh của Liên Minh Điện Chủ làm cho chấn động. May mà Lâm Lôi còn có hậu chiêu, bằng không trận chiến này thật sự khó khăn rồi. Cô Ngưng chúa tể không nhịn được trầm giọng nói. Võ thần nghe xong, lại mang vẻ lo âu nói, nếu là biện pháp kia không dùng được thì sao? Ngay lúc Lâm Lôi cùng Liên Minh Điện Chủ giao chiến, hắn đã từ chỗ Đế Lâm và những người khác biết được hậu chiêu của Lâm Lôi, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Dù sao Lâm Lôi nói tới cũng bất quá chỉ là một loại phỏng đoán thôi, nếu là vô hiệu thì chẳng phải rất nguy hiểm sao? Điều này cũng đúng, đến lúc đó, trừ phi mấy người chúng ta vội vàng kêu gọi côn bằng đại nhân, bằng không chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, e rằng căn bản không có cách nào chạy thoát. Beirut không nhịn được trầm trọng nói. Một bên, Đế Lâm cùng cô Ngưng chúa tể nghe vậy, dù chưa nói lời nào, nhưng trên mặt vẫn thoáng hiện vẻ lo âu. Ha ha ha ha. Đã biết được sức mạnh của bổn điện chủ, còn không mau chóng đầu hàng. Lúc này, Liên Minh Điện Chủ thấy Lâm Lôi bị một đòn của mình đẩy lui một cách chật vật, lập tức cười đắc ý đầu hàng. Ta, Lâm Lôi, chưa từng đầu hàng. Lâm Lôi nghe tiếng, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Không đầu hàng. Đã như thế, vậy bổn điện chủ sẽ cho ngươi biết, không đầu hàng sẽ có kết quả thế nào. Liên Minh Điện Chủ thấy Lâm Lôi không chịu tiếp nhận đầu hàng, không khỏi lắc đầu, sau đó thân hình lóe lên, phá không mà ra, tức thì đã đến trước mặt Lâm Lôi. Cho bổn điện chủ chết đi. Liên Minh Điện Chủ trong tay tuôn ra thần lực bàn bạc hùng hồn, lại lấy thế hủy thiên diệt địa, bao phủ toàn bộ thân hình Lâm Lôi trong đó. Sức mạnh thật cường đại. Lâm Lôi lập tức hơi biến sắc mặt, giờ khắc này, thân thể hắn ở khoảng cách gần như vậy đối mặt với thế công như vậy, lại càng không thể động đậy được. Không. Xem ra phải dùng chiêu đó mới được. Suy nghĩ nhanh hơn thực tế không biết gấp bao nhiêu lần, chỉ thấy thế công của Liên Minh Điện Chủ còn chưa buông xuống, thần hồn Lâm Lôi đã động đến chúa tể thần cách đặt ở ngực mình. Sau đó chỉ thấy tâm niệm hắn vừa động, trực tiếp kích nổ nó ra. Âm. Uy thế kinh khủng lập tức tuôn ra, dưới sự dẫn dắt của Lâm Lôi, sức mạnh bộc phát từ chúa tể thần cách kia càng là vọt thẳng vào trong thân thể hắn. Từng luồng sức mạnh bàn bạc tràn ngập ra từ thân thể hắn. Lùi cho ta. Lâm Lôi chợt cảm thấy toàn thân mình tràn đầy sức mạnh, càng là đấm ra một quyền, cùng một đòn của Liên Minh Điện Chủ đụng vào nhau. Oanh. Âm. Thế công của hai người đột nhiên va chạm vào nhau, lập tức nhấc lên sóng lớn cuồn cuộn, dư ba khí lãng sinh ra đánh bay cả Lâm Lôi và Liên Minh Điện Chủ ra ngoài. Khoảng mấy ngàn mét khoảng cách, Lâm Lôi mới khó khăn lắm vận chuyển thần lực để chấn định lại xu thế bay ngược của mình. Mà Liên Minh Điện Chủ, dù lui ít hơn hắn một chút, nhưng cũng phải hơn ngàn mét mới dừng lại được. Sức mạnh của ngươi, sao lại đạt đến cấp độ này? Trên mặt Liên Minh Điện chủ thoáng hiện một tia kinh ngạc. Hắn thấy, một đòn vừa rồi của mình đã có thể trấn sát Lâm Lôi, nhưng sức mạnh của đối phương lại đột nhiên tăng mạnh, cứng rắn gần như ngang tài với mình, mức độ tăng vọt đột ngột này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Thật ư, ta còn có thể đạt đến tầng thứ cao hơn nữa. Lúc này, Lâm Lôi lại cười nhạt một tiếng, lại móc từ trong ngực ra một quả chúa tể thần cách cuối cùng còn sót lại, cầm lên ngắm nghía. Cái này chẳng lẽ ngươi dùng sức mạnh của chúa tể thần cách này để bộc phát ra sức mạnh như vậy? Liên Minh Điện chủ thấy chúa tể thần cách trong tay Lâm Lôi, sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực hạn. Phải biết chúa tể thần cách này hiếm có biết bao, có thể nói là dùng một cái là thiếu một cái, bình thường sau khi nhận được chắc chắn cũng là phân phối cho thuộc hạ, chứ không phải như Lâm Lôi mà dùng một lần duy nhất như vậy. Phải thì sao nào? Lâm Lôi cười, tâm niệm vừa động, liền muốn kích nổ quả chúa tể thần cách cuối cùng trong tay ra. Không, ngươi không thể lại bộc phát sức mạnh của chúa tể thần cách này. Bằng không thân thể ngươi nhất định sẽ không chịu nổi. Hắn tự nhiên không có hảo tâm như vậy, chẳng qua là sợ Lâm Lôi sau khi thi triển sức mạnh tăng vọt, sẽ giải quyết hắn trước khi chết, cho nên lúc này mới cố gắng nhắc nhở thôi. Thân thể không chịu nổi ư, thật đúng là nhờ có lời nhắc nhở của ngươi, chỉ có điều ai biết ngươi nói là thật hay giả đây. Lâm Lôi lúc này trông thật giống như bị Liên Minh Điện chủ thuyết phục vậy, trên tay hắn vẫn cân nhắc chúa tể thần cách, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ mặt cười như không cười, nhìn thẳng Liên Minh Điện chủ. Liên Minh Điện chủ thấy thế, vội vàng nói, đó là tự nhiên. Ngoại trừ việc sử dụng chúa tể thần cách như vậy quá mức lãng phí, thì một cá nhân dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có thể chịu đựng hai lần kích nổ sức mạnh của chúa tể thần cách, nếu là nhiều hơn một lần nữa, thân thể nhất định sẽ mất thăng bằng, không chịu nổi sức mạnh xung kích của ba loại quy tắc, lại bởi vậy mà bạo thể mà chết. Hắn dù thân là Liên Minh chi chủ, nhưng lại cực kỳ quý mạng, lúc này thấy Lâm Lôi có khả năng đánh tan mình, liền vội vàng khuyên can. Thì ra là vậy, đã như thế, vậy nếu ta không dùng, ngươi đợi chút nữa thừa cơ báo thù thì ta phải làm sao? Lâm Lôi lắc đầu, bàn tay lần nữa nắm chặt chúa tể thần cách. Ngươi đang đùa cợt bổn điện chủ sao? Đến lúc này, Liên Minh Điện chủ dù có hoảng loạn và quý mạng đến mấy, cũng đã nhìn ra Lâm Lôi đang trêu chọc mình. Phải thì sao? Không phải thì sao? Lâm Lôi nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Đồ khốn! Hôm nay ngươi nếu dùng chúa tể thần cách này, vậy ngươi nhất định sẽ chết. Bổn điện chủ liền đánh cược ngươi không dám dùng, cũng không có cơ hội dùng. Trong lúc Liên Minh Điện chủ nói chuyện, thân hình hắn lại đã vọt đến trước mặt Lâm Lôi, tâm niệm hắn khẽ động, liền trực tiếp tản ra uy thế cuồn cuộn, đột nhiên giết về phía hắn. Hắn tự nhiên sẽ không thực sự cảm thấy Lâm Lôi đến lúc này sẽ không sử dụng, nhưng hắn sở dĩ nói như thế, thứ nhất là để kéo dài thời gian, thứ hai cũng có tầng ý nghĩa thứ hai, đó chính là trước khi quyết định sử dụng, hắn sẽ gục ngã dưới tay mình. Đối mặt với uy thế cuồn cuộn đang đánh tới này, Lâm Lôi biết rằng nếu mình cứng rắn đối kháng, e rằng sẽ lâm vào một loạt truy kích liên hoàn của đối phương, đến lúc đó cho dù có, cũng e rằng không có thời gian sử dụng. Đã như thế, trực tiếp kích nổ đi. Lâm Lôi tâm niệm khẽ động, lập tức thôi thúc chúa tể thần cách trong tay mình lên. Oanh! Ầm! Ầm! Từng luồng sức mạnh bàn bạc gào thét từ bên trong chúa tể thần cách tuôn ra, trong khoảnh khắc nhanh như chớp giật đánh vào trong cơ thể Lâm Lôi. Khí tức mênh mông lập tức tràn ngập ra, chỉ thấy Lâm Lôi chỉ một tay duỗi ra, lại càng tràn ra thần lực ngập trời, cứng rắn tách ra thế công của Liên Minh Điện chủ đang đánh tới. Đáng chết! Ngươi sao dám dùng chiêu này? Liên Minh Điện chủ cảm thụ được cổ sức mạnh mênh mông kia, lập tức cực kỳ hoảng sợ, có thể nói là liên tục rút lui về phía sau. Hắn thật không nghĩ tới Lâm Lôi lại quyết đoán nhanh gọn đến thế, phải biết rơi vào trong tay hắn còn chưa chắc là đường chết, nhưng nếu Lâm Lôi tiếp nổ viên chúa tể thần cách thứ ba này, thì theo nhận thức của hắn, xem như chắc chắn sẽ chết. Ta vì sao không dám dùng? Lâm Lôi cảm thụ được sức mạnh sụt sôi đến cực hạn trong cơ thể, lúc này trong ánh mắt nhìn về phía Liên Minh Điện chủ không còn một chút kiêng dè nào. Chỉ vì hắn bây giờ, có thể nói là mạnh hơn đối phương rất nhiều. Ngươi chẳng lẽ không sợ bạo thể mà chết sao? Đối mặt với Lâm Lôi lúc này vẫn bình tĩnh, Liên Minh Điện chủ ngoài sợ hãi, trong lòng lại vô cùng nghi hoặc. Vì sao tên trước mắt này, thế mà không hề sợ chúa tể thần cách phản phệ, đối phương rốt cuộc là thật có chỗ dựa, hay là đối với mình đã vò mẻ không sợ rơi? Bạo thể mà chết. Thế thì phải xem là ai sẽ chết trước thôi. Lâm Lôi nghe vậy, trên mặt lập tức nổi lên một tia cười lạnh. Liên Minh Điện chủ nghe vậy, sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực điểm. Hắn lúc này cho rằng Lâm Lôi có ý là dù liều chết bỏ mình, cũng muốn trước khi chết chém chết mình. Đồ khốn! Bổn Điện chủ sẽ không để ngươi đạt được ý muốn. Bị đối phương lớn lối như thế, Liên Minh Điện chủ sau khi hoảng sợ, lửa giận trong lòng lại bỗng nhiên bùng cháy dữ dội. À, ngươi làm sao không để ta đắc ý đâu? Lâm Lôi nghe vậy, lại không nhịn được bật cười. Hắn lúc này nhìn xem Liên Minh Điện chủ vốn vô cùng phách lối, giờ lại có bộ dáng như thế, không khỏi cảm thấy một trận bật cười. Bổn điện chủ không trêu chọc được thì còn tránh được. Chỉ mong ngươi cả đời này đều có chúa tể thần cách mà sử dụng. Trên mặt Liên Minh Điện chủ thoáng hiện một tia vẻ ác độc. Sau một khắc, liền thấy thân hình hắn lóe lên, hóa thành một vòng lưu quang, phi độn nhanh chóng về phía xa. Chạy đi đâu? Lâm Lôi thấy thế, trên mặt thoáng hiện một tia vẻ trêu tức, sau đó tâm niệm hắn vừa động, liền thôi thúc côn bằng thuấn di thuật, toàn thân bay vút ra, đuổi theo thân hình Liên Minh Điện chủ. Bá! Bá! Bá! Nhờ tốc độ nhanh chóng mà côn bằng thuấn di thuật mang lại, Lâm Lôi phá không mà ra, mắt thấy sắp đuổi kịp thân hình Liên Minh Điện chủ. Đáng chết! Bổn điện chủ hôm nay nếu đi được, sau này nhất định sẽ cùng ngươi tính toán mối nợ này. Liên Minh Điện chủ cảm thụ được khí thế dâng trào mãnh liệt từ phía sau Lâm Lôi, ngoài kinh hãi và sợ hãi, còn phát ra tiếng gầm thét. Sau đó chỉ thấy tâm niệm hắn khẽ động, sức mạnh trong cơ thể cháy hừng hực, khiến toàn thân nổi lên một đạo khí diễm trùng thiên, cả người phóng vút ra, tốc độ có thể nói là tăng lên một cấp độ nữa, trong chớp mắt liền lại nới rộng khoảng cách với Lâm Lôi. Ngược lại là thật sự có tài, đáng tiếc lại lấy việc thiêu đốt linh hồn chi lực làm cái giá đắt, thật đúng là lợi bất cập hại a. Phía sau, Lâm Lôi thấy cảnh này, lại không hề kinh ngạc, dù sao Liên Minh Điện chủ này một thân tu vi cảnh giới vốn đã cao hơn hắn rất nhiều, hơn nữa đối phương đây chính là pháp môn thiêu đốt linh hồn phải trả giá đắt, tốc độ lại nhanh hơn mình cũng không tính hiếm thấy. Lợi bất cập hại ư, bổn điện chủ nếu không làm thế này, rơi vào tay ngươi còn không phải sống không bằng chết. Phía trước, Liên Minh Điện chủ nghe lời Lâm Lôi nói, nhưng trong lòng thì một trận thầm mắng. Tốc độ của ngươi dù nhanh, nhưng sức mạnh địch lại ta sao? Lúc này, Lâm Lôi đang đuổi sát Liên Minh Điện chủ phía sau lại trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Sau một khắc, chỉ thấy tay hắn cầm đoạn kiếm màu máu tím, thôi thúc côn bằng chí tôn thuật, đột nhiên vung ra một kiếm. Oanh! Ầm! Ầm! Khí lãng tử mang sáng chói lập tức phun ra từ trong đoạn kiếm, một đòn này trải qua côn bằng chí tôn thuật cùng việc kích nổ chúa tể thần cách mang lại, có thể nói là cực kỳ cường hãn, trong khoảnh khắc liền vượt qua hết thảy thời gian không gian, đi tới sau lưng Liên Minh Điện chủ. Không! Liên Minh Điện chủ cảm thụ được uy thế kinh khủng mãnh liệt từ sau lưng ập đến, lập tức trong lòng kinh hãi, có thể nói là vận dụng toàn bộ sức mạnh đến cực hạn, thậm chí thiêu đốt hơn phân nửa linh hồn, định dùng tốc độ nhanh nhất tránh thoát cổ uy thế này. Nhưng mà một đòn này của Lâm Lôi lại vô cùng kinh người, có thể nói đã vượt xa tốc độ cùng thời gian không gian, gắt gao đuổi theo thân hình Liên Minh Điện chủ, khiến hắn vô luận thế nào cũng không cách nào thoát ly cổ uy thế này. Ngươi quả thực muốn truy cùng giết tận như vậy sao? Liên Minh Điện chủ vẫn phi độn, nhưng lúc này ý thức hắn đã có chút không còn tỉnh táo lắm, thậm chí có thể dựa vào tốc độ bay trì như vậy, thậm chí hô lên lời như thế, hoàn toàn dựa vào bản năng cầu sinh của thân thể cùng lửa giận trong nội tâm. Truy cùng giết tận ư, lúc trước ngươi đến đây đối phó chúng ta, có từng nghĩ tới hai chữ này? Bây giờ lại nghĩ ta coi là thật muốn truy cùng giết tận sao? Lâm Lôi đang khống chế thế công đuổi theo phía sau nghe vậy, trên mặt lập tức nổi lên vẻ cười lạnh. Ngươi làm càn. Có biết phía sau chúng thần liên minh là tồn tại thế nào không? Liên Minh Điện chủ dựa vào lửa giận trong lòng, cưỡng ép chống đỡ mà gào thét lên. Hôm nay vô luận là ai, ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho ta nổ tung đi. Lâm Lôi thấy thế, tâm niệm hắn vừa động, khí lãng tử mang mãnh liệt đang đuổi sát sau lưng Liên Minh Điện chủ lập tức bùng nổ. Oanh! Ầm! Ầm! Hào quang sáng chói chiếu rọi cả vùng trời thành một mảnh quang cảnh màu tím, mà Liên Minh Điện chủ, người đứng mũi chịu sào đối mặt với cổ khí lãng này, lại là người đầu tiên bị thế công này chấn động đến mức miệng phun máu tươi, cả người bay thẳng ra ngoài. Chạy đi đâu? Lâm Lôi thấy thế, trong chớp mắt liền vận dụng côn bằng thuấn di thuật đến cực hạn. Bá! Bá! Bá! Chỉ thấy trong cơ thể hắn tràn ra một tia sáng, khiến hắn lập tức thi triển ra tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước người Liên Minh Điện chủ đang bay ra ngoài. Hết thảy đều đến đây dừng lại. Lâm Lôi nhìn qua Liên Minh Điện chủ lúc này đang hoảng sợ, trên mặt chỉ nở một nụ cười lạnh, sau đó đoạn kiếm màu máu tím trong tay liền toát ra tử mang sáng chói, chém ra. Ầm! Hào quang chói sáng lập tức bao trùm Liên Minh Điện chủ vào trong đó. Không ngươi sẽ có báo ứng, sư phụ của bổn điện chủ sẽ không buông tha. Dưới thế công cuồng cuộn mãnh liệt, Liên Minh Điện chủ khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn gào thét, nhưng còn chưa nói xong, đã bị thế công này của Lâm Lôi bắn thành mảnh vụn. Xem như kết thúc. Bất quá nghe tên này nói, phía sau lại còn có một vị nhân vật mạnh mẽ hơn. Lâm Lôi lắc đầu, dứt khoát thân hình lóe lên, lại hướng về rừng rậm mà đi, dự định báo cho Đế Lâm và những người khác tin tức mới nhận được này. Cái gì? Phía sau Liên Minh Điện chủ của chúng thần liên minh, lại còn có một vị sư phụ. Trong cung điện, võ thần nghe Lâm Lôi nói, trên mặt lập tức nổi lên vẻ kinh ngạc. Không tệ, dựa theo cách nói của Liên Minh Điện chủ kia, hẳn là đúng như thế. Lâm Lôi khẽ gật đầu, trên mặt thoáng hiện một tia vẻ kiên dè. Liên minh điện chủ kia dù xem như bị hắn hoàn toàn nghiền ép, nhưng trên thực tế cũng là nhờ hắn có được ba cái chúa tể thần cách và vận dụng côn bằng chí tôn thuật mới đạt tới hiệu quả như thế. Nếu là giờ khắc này, trong tình huống không có chúa tể thần cách mà giao chiến với đối phương, Lâm Lôi cũng sẽ không cảm thấy mình sẽ có phần thắng nào. Đã như thế, vẫn là mau chóng trốn khỏi nơi này đi. Lúc này, cô ngưng chúa tể lại trầm trọng nói. So với Lâm Lôi và những người khác, hắn càng hiểu rõ chúng thần liên minh hơn, cũng biết rằng phía sau liên minh này e rằng còn có một số cường giả ẩn thế. Lần này có thể đánh tan vị điện chủ kia cũng là nhờ ba cái chúa tể thần cách, có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh, nhưng hắn vẫn không cho rằng nhóm người mình có thể mỗi lần đều có vận may như vậy. Trốn. Trốn thì có thể trốn đi đâu đây? Nghe lời cô ngưng chúa tể nói, Beirut dù cảm thấy vẫn có chút tán đồng với cái nhìn này, nhưng vẫn không nhịn được nở một nụ cười khổ. Dù sao nơi này cũng không phải là Ngọc Lan vị diện, hắn cùng Lâm Lôi mấy người cũng chưa quen thuộc vị diện này, mà dựa theo lời giới thiệu trước đây của cô ngưng chúa tể, đối phương nghĩ cũng là quanh năm tồn tại ở trong khu rừng rậm này, tự nhiên cũng không nên biết nơi nào tương đối an toàn hơn mới phải. Chạy trốn tới đâu đây? Bị Beirut nói kiểu này, cô ngưng chúa tể cũng không nhịn được ngẩn người. Đúng vậy, mình dù thực lực xem như không tệ, nhưng lại quanh năm đều ở trong cánh rừng này, thật đúng là không biết trốn đi đâu thì tốt hơn một chút. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn trở nên càng trầm trọng hơn, nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Võ thần, Đế Lâm cùng Lâm Lôi ba người thấy thế, cũng càng thêm cau mày ủ ê, dù sao dưới mắt đã đắc tội cường giả, có thể nói là không có lối thoát, cũng không có đường lui, giờ khắc này, tình cảnh của bọn họ đã có thể coi là tương đương nguy hiểm. Cái này không bằng cứ đến vạn thú rừng rậm kia đi. Đúng lúc này, Cự Mãng Vương đang quấn quanh bên hông Lâm Lôi không khỏi mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ có cô ngưng chúa tể là hai mắt sáng bừng, vỗ đầu một cái, nói, ta sao lại không nghĩ tới chỗ đó chứ? Vạn thú rừng rậm. Chẳng lẽ ở nơi đó liền có thể tránh thoát truy sát của cường giả phía sau liên minh điện chủ sao? Võ thần nghe vậy, hơi nghi hoặc nói. Một bên, Beirut dù chưa mở miệng, nhưng lại mang máng tựa như đoán được một chút về tình huống của vạn thú rừng rậm kia. Trong vạn thú rừng rậm, có rất nhiều ma thú chúa tể, rất giống một thế giới nam vực cỡ nhỏ, chỉ có điều bên trong không có nhân tộc, mà toàn là ma thú nhất tộc. Cự Mãng Vương nói đến phía sau, trên mặt lại nổi lên một vẻ kiêu ngạo. Bởi như vậy mà nói, ta cùng rừng muốn đi không được sao? Võ thần nghe vậy, lập tức dở khóc dở cười nói, phải biết ở đây vô luận là Beirut, Đế Lâm, hay Cự Mãng Vương cùng cô ngưng chúa tể, đều là ma thú hàng thật giá thật, chỉ có hắn cùng Lâm Lôi thuộc về ngoại lệ. À thì, kỳ thực ta cũng có thể là ma thú. Lâm Lôi lúc này trên mặt đã lộ ra vẻ cười vô hại. Võ thần nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ không hiểu, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Lâm Lôi ngươi cũng là ma thú? Ngươi tiểu tử này, chẳng lẽ quên huyết mạch của Lâm Lôi sao? Beirut thấy thế, không khỏi dở khóc dở cười nói. Võ thần nghe lời Beirut nói, lúc này mới phản ứng lại Lâm Lôi thế nhưng là người mang thanh long huyết mạch. Cũng chẳng phải tính là thuộc ma thú nhất tộc ư, hóa ra ở đây chỉ có ta một người là nhân tộc. Võ thần vẫn nhìn bốn phía, nhìn xem Lâm Lôi và mọi người trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt, lập tức nở một nụ cười khổ. Tốt tốt, trong vạn thú rừng rậm cũng không có nghiêm khắc như vậy, chỉ cần có mấy vị ma thú đề cử là có thể tiến vào, cho nên ngươi cũng có thể đi vào chung. Cự Mãng Vương không nhịn được vừa cười vừa nói. Đã như thế, ngươi lúc trước vì sao không vào đó? Lâm Lôi lúc này lại có chút không giải thích được nói. Dựa theo lời Cự Mãng Vương này nói, vạn thú rừng rậm kia hẳn là sẽ an toàn hơn mới phải. Cự Mãng Vương nghe xong, không khỏi lắc đầu nói, cũng không phải ta không muốn đi, chỉ là trên đường đi, dựa vào ta chỉ ở cảnh giới trung vị chủ thần, e rằng trước khi đến dọc đường, đã bị những nhân tộc này sát hại rồi. Mọi người nghe lời Cự Mãng Vương này nói, lập tức mới phản ứng lại, trên mặt cũng nổi lên một nụ cười khổ. Không ngờ cả đám người mình thế mà cũng phạm phải cái tật xấu như vậy. Hiện tại có mấy vị dẫn đường, nghĩ đến cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều, cho nên chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi. Cự Mãng Vương lại không để ý, mà đề nghị nói. Lâm Lôi và mọi người nghe vậy, cũng cảm thấy ở đây đợi thêm nữa e rằng cũng bất quá là tăng thêm một phần nguy hiểm, liền nhau nhau đồng ý, chỉ tiếc cô ngưng đại nhân phải rời khỏi khu vực cư trú lâu nay này. Đế Lâm có chút tiếc hận nói. Một bên, cô ngưng chúa tể lại lắc đầu nói, khu rừng rậm này dù tràn đầy hồi ức, nhưng tương lai cũng sẽ có càng nhiều hồi ức, bản chúa tể tự nhiên cũng sẽ không bị một mảnh rừng rậm khóa chặt ở đây. Lời hắn vừa ra, Lâm Lôi và mọi người nhao nhao vỗ tay khen ngợi, nói cô ngưng chúa tể này tâm cảnh cao siêu, cũng khó trách có thể sớm đạt được cảnh giới chúa tể như vậy. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là lên đường đi. Sắc mặt cô ngưng chúa tể cứng lại, trầm giọng nói, chẳng biết tại sao, hắn như có loại dự cảm chẳng lành. Lâm Lôi và mọi người nghe xong, liền cũng không nói gì, mà nhao nhao sơ lược thu xếp, rồi cùng nhau rời đi nơi đây. Chính là phía trước. Mọi người sau mấy ngày phi hành tốc độ cao, Tiếng cự mãng vương khiến Lâm Lôi và những người khác giật mình, tinh thần cũng trong nháy mắt đủ đứng lên. Bọn họ nhao nhao theo hướng cự mãng vương nói mà nhìn lại, chỉ thấy một mảnh rừng rậm cây cối khổng lồ hùng vĩ vô cùng lọt vào tầm mắt. Khu vực như thế này, so với khu rừng rậm bản chúa tể từng ở, còn lớn hơn trăm ngàn vạn lần a. Cô ngưng chúa tể nhìn qua khu rừng rậm thật lớn phía trước, không nhịn được thốt lên. Cũng đúng vào lúc này, một cổ uy áp đáng sợ đột nhiên đè ép mãnh liệt xuống. Chính là các ngươi, đã giết đồ để bất thành khí kia của lão già ta sao? Một đạo trầm giọng vang lên, chấn động đến mức mỗi người đều cảm thấy lỗ tai đau nhức. Không tốt. Lâm Lôi lập tức hơi biến sắc mặt, liền vội vàng kêu lên, mau thi triển thuấn di thuật. Lời hắn vừa dứt, mọi người vội vàng tâm niệm vừa động, đã vận dụng côn bằng thuấn di thuật. Thuấn di thuật ư, trước mặt lão già ta, các ngươi dù có chạy nhanh đến mấy, cũng vô dụng thôi. Phía sau hiện ra một đạo thân ảnh lão già áo bào đen thấp bé, lúc này tràn đầy vẻ âm độc nói. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy toàn thân Lâm Lôi và mọi người đều bị một cổ năng lượng kỳ lạ bao phủ, lại càng trong khoảnh khắc phá không mà ra, biến mất trong tầm mắt lão giả kia. Đáng chết! Đây là thân pháp gì? Lão giả kia thấy thế, lập tức trên mặt thoáng qua một tia giật mình, vội vàng thân hình cuồn cuộn sức mạnh pháp tắc huyền ảo, đuổi theo. Nhanh nhanh nhanh! Sắp đến rồi! Lâm Lôi nhìn qua lối vào rừng rậm gần trong gang tấc, vội vàng kêu lên. Một bên, Beirut và những người khác nghe tiếng, cũng cảm thấy lo lắng, liên tục vận dụng côn bằng thuấn di thuật, nhanh chóng bay về phía trước. Chạy đi đâu? Tiếng quở trách của lão giả phía sau vang lên, lại tản mát ra uy thế cuồn cuộn, truy đuổi Lâm Lôi và mọi người không tha. Yên tâm! Hắn không cách nào đuổi kịp chúng ta. Lâm Lôi cảm giác được uy thế từ phía sau, không khỏi mặt lộ vẻ cười khẽ. Cùng lúc đó, mọi người sắp đến lối vào rừng rậm. Đây là vạn thú rừng rậm, người đến dừng bước. Nhưng mà đúng vào lúc này, lối vào kia lại sinh ra một đạo màn mỏng, trực tiếp ngăn cản Lâm Lôi và mọi người ở bên ngoài. Mau mở ra. Chúng ta cũng là ma thú. Lúc này đang bị nhân tộc truy sát. Cự mãng vương lúc này lại vội vàng kêu lên, trong lòng có thể nói là tương đối lo lắng. Vạn thú rừng rậm, không chứa chấp ma thú mang theo cừu gia. Ngay lúc tiếng cự mãng vương vừa dứt, sâu bên trong vùng rừng rậm kia lại truyền ra âm thanh. Cự mãng vương cùng Lâm Lôi và mọi người nghe xong, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Giờ khắc này, bọn họ tất cả đều bị ngăn ở bên ngoài vạn thú rừng rậm này. Ha ha ha ha. Ta xem các ngươi còn đi hướng nào. Lão giả phía sau tại lúc này lại đuổi theo tới, hắn nhìn xem Lâm Lôi và mọi người dừng lại ở bên ngoài vùng rừng rậm kia, trên mặt có thể nói tràn đầy vẻ cười lạnh. Lâm Lôi và mọi người sắc mặt khó coi xoay người lại, nhìn qua lão giả thâm sâu khó lường kia, trong lòng có thể nói là một hồi cảnh giác. Phải biết lúc trước bọn họ trốn chạy chính là vì có thể vào vạn thú rừng rậm kia tị nạn, nhưng hiện tại lại không vào được vạn thú rừng rậm, thì cho dù là chạy trốn, đối phương chỉ cần truy đuổi không ngừng, nhóm người mình cũng sẽ có ngày sức mạnh dùng hết. Đến lúc đó, cho dù có côn bằng thuấn di thuật, cũng không có năng lượng để thi triển, e rằng chỉ có thể chờ chết. Nghĩ tới đây, Lâm Lôi và mọi người đều một hồi ảo não, cự mãng vương người đưa ra đề nghị càng lòng tràn đầy bất an, không ngờ đề nghị của mình sẽ đạt được kết quả như vậy. Trốn đi. Sao lại không trốn? Lão giả cười như không cười nhìn xem Lâm Lôi và mọi người. Sau một khắc, đã thấy sắc mặt cả người hắn âm trầm xuống, nghiêm nghị nói, đồ đệ của lão già ta bị các ngươi tiêu diệt. Bây giờ còn không cho một lời giải thích sao? Lời hắn nói vang như sấm bên tai, chấn động đến mức phạm vi trăm vạn dặm cũng vì đó mà không ngừng rung động. Lâm Lôi và mọi người nghe tiếng, không khỏi thần sắc khẽ biến. Cổ sức mạnh này, đã hoàn toàn không phải thứ bây giờ có thể ngăn cản. Hừ. Rõ ràng là đồ đệ nhà ngươi muốn ra tay với chúng ta, nên bị giết ngược. Bây giờ ngược lại lại trả đũa. Võ thần tính khí nóng nảy, hắn lúc này trong lòng biết dù sao cũng không thể làm gì tốt được, dứt khoát cũng không nhịn nữa, trực tiếp rút bỏ ác khí trong lòng ra. Lão giả kia nghe vậy, không những không giận mà còn cười, nói, không tệ, đúng như lời các ngươi nói, đồ đệ của lão già ta có lẽ tài nghệ không bằng người, thế nhưng thì sao? Chỉ cần các ngươi động đến đồ đệ của lão già ta, vậy cũng chỉ có một chữ chết. Trong lúc hắn nói chuyện, chỉ vung tay lên, lập tức sinh ra thần lực cuồn cuộn vô tận, trong khoảnh khắc liền bao phủ Lâm Lôi và mọi người vào trong đó. Sức mạnh kinh khủng từ bốn phương tám hướng xâm nhập đến. Lâm Lôi và mọi người lưng phát lạnh, bọn họ lúc này trong lòng có cảm giác, tự hồ lão giả kia chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể trong nháy mắt nghiền nát bọn họ thành mảnh vụn. Nắm phách chúa tể vương, tại sao phải khổ sở ức hiếp tiểu bối như vậy chứ? Đúng lúc này, sâu bên trong vạn thú rừng rậm đột nhiên đã tuôn ra một thanh âm. Mà đi kèm theo thanh âm này, lập tức liền có từng luồng ba động tạo ra, lại là đánh tan hết uy áp kinh khủng quanh thân Lâm Lôi và mọi người. Đổ khắc chúa tể vương. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, vì sao muốn nhúng tay? Lão giả kia lập tức hơi biến sắc mặt, nhìn về phía nguồn âm thanh. Chỉ thấy một tráng hán khôi ngô tráng khắc chữ vương chậm rãi bay ra, trong khoảnh khắc liền đã đến trước người Lâm Lôi và mọi người, ánh mắt tràn đầy cảm giác uy nghiêm, nhìn thẳng lão giả kia. Cùng bản chúa tể vương không quan hệ ư, những người này, cơ hồ đều có liên quan đến ma thú bọn ta, làm sao lại không có quan hệ được chứ? Tráng hán khôi ngô kia cũng chính là Đỗ Khắc chúa tể vương nghe vậy, không nhịn được bật cười. Lão giả nắm phách chúa tể vương nghe tiếng, sắc mặt không khỏi trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi muốn cùng nhân tộc bọn ta đối nghịch sao? Đỗ Khắc chúa tể vương nghe tiếng xong, lập tức nhịn không được cười lên nói, ngươi cũng có thể thay thế toàn bộ nhân tộc sao? Nắm phách chúa tể vương nghe tiếng, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lại lạnh lùng nói, mấy người này giết đồ đệ của lão già ta, ngươi quả thật muốn bảo hộ bọn họ sao? Đỗ Khắc chúa tể vương nghe vậy, cười lắc đầu nói, bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, ngươi nên đi tìm kẻ thù và chủ nợ, tìm bọn họ làm gì? Lời hắn vừa ra, lông mày nắm phách chúa tể vương lập tức nhíu chặt lại, trầm giọng nói, kẻ thù chủ nợ. Sát hại đồ đệ của lão già ta đúng là bọn họ. Lão già ta còn muốn đi đâu tìm cái gì kẻ thù chủ nợ nữa? Trong lúc hắn nói chuyện, toàn thân khí thế cuồn cuộn, nhấc lên từng cổ khí lãng trùng thiên, chấn động đến mức phiến thiên địa này đều vang vọng mơ hồ. Vừa mới bọn họ cũng đã nói, là đồ đệ ngươi muốn sát hại bọn họ, cho nên kẻ thù và chủ nợ, chính là đồ đệ của ngươi, ngươi nếu muốn báo thù, cần phải tìm đồ đệ của ngươi đi mới phải. Đỗ Khắc chúa tể gật gù đắc ý, vừa cười vừa nói. Lâm Lôi và mọi người phía sau nghe vậy, lập tức một hồi nhịn cười, không ngờ vị chúa tể vương này lại vô cùng thú vị. Tốt! Lão già ta đàng hoàng nghiêm chỉnh tranh luận với ngươi chuyện này, ngươi thế mà dám trêu đùa lão già ta. Hôm nay liền để ngươi biết được cái gì là nắm phách thần quyền. Nắm phách chúa tể vương nghe được ý trào phúng trong giọng nói của Đỗ Khắc chúa tể vương, ngoài cảm thấy tức giận, cả người thân hình lập tức lóe lên, trong khoảnh khắc liền đã đến trước mặt Đỗ Khắc chúa tể kia. Ăn lão già ta một quyền. Nắm phách chúa tể đấm ra một quyền, nhấc lên thần lực vô tận, cuồn cuộn ra sức mạnh pháp tắc huyền ảo cuồn cuộn, chấn động đến mức những mảng lớn không gian đều bể nát ra. Nhưng mà đối mặt với một quyền này của hắn, Đỗ Khắc chúa tể vương lại không hề sợ hãi chút nào, đối mặt với thế công như thế, một tay hắn hiện ra một cái quạt lông, nhẹ nhàng chặn lại. Âm, âm, âm. Một đạo tiếng trầm vang vọng, lại là từ bên trong chiếc quạt lông kia tản mát ra khí lãng cuồn cuộn, trực tiếp chấn động nắm phách chúa tể vương bay ngược ra ngoài. Nắm phách thần quyền ư, lão đầu ngươi thật giống như đã có bước lùi rồi. Đỗ Khắc chúa tể vương cười như không cười nói. Nắm phách chúa tể vương vừa khó khăn lắm dùng thần lực định trụ thân hình mình trên không, lại sắc mặt khó coi đến cực hạn, trong ánh mắt nhìn về phía Đỗ Khắc chúa tể vương cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, ngươi thế mà đã bước lên giai đoạn mới. Đỗ Khắc chúa tể vương lắc đầu nói, không tệ, ngươi nếu còn muốn tái chiến, vậy bản chúa tể vương vui lòng phụng bồi, chỉ có điều nếu tái chiến, bản chúa tể vương liền sẽ lấy ra 100% thực lực. Lời hắn vừa ra, sắc mặt nắm phách chúa tể vương liền một hồi biến hóa, ước chừng mấy hơi thở sau đó, hắn mới nghiêm nghị nói, hôm nay nể mặt ngươi, lão già ta tạm thời tha bọn họ một lần. Ngày sau nhất định sẽ lĩnh giáo ngươi một hai. Lời hắn vừa dứt, cả người thân hình liền phóng ra thần quang mãnh liệt, phi độn cực nhanh về phía xa, lại là chưa đầy một cái chớp mắt liền biến mất trước mặt mọi người. Cứ nghĩ xem có thể chém giết một vị chúa tể vương, thật sự là đáng tiếc. Đỗ Khắc chúa tể vương nhìn xem nắm phách chúa tể vương kia rời đi, không khỏi lắc đầu. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lúc này, Lâm Lôi và mọi người phía sau lại bước lên một bước, sau khi thi lễ một cái liền chân thành nói lời cảm tạ. Đỗ Khắc chúa tể vương xoay người lại, nhìn xem Lâm Lôi và mọi người, cười như không cười nói, không cần như thế, bản chúa tể vương thấy các ngươi thuận mắt, liền tiện tay cứu một phen thôi. Không biết đại nhân vì sao không lưu lại đối phương đâu. Lúc này, Cự Mãng Vương nhìn xem Đỗ Khắc chúa tể vương trong ánh mắt lóe lên một tia ý sùng bái, lại một mặt không hiểu hỏi thăm. Đỗ Khắc chúa tể vương nhìn xem Cự Mãng Vương ở cảnh giới trung vị chủ thần, lập tức cười nói, nhân tộc bây giờ thế lực lớn mạnh, bản chúa tể vương nếu đánh chết hắn, cho dù là vạn thú rừng rậm cũng khó mà có được thái bình. Lời hắn vừa ra, trên mặt Cự Mãng Vương lập tức lóe lên một tia tiếc nuối, hắn không nghĩ tới cho dù là Đỗ Khắc chúa tể vương mạnh mẽ như vậy, cũng biết vì tình huống này mà không ra tay giết. Tốt, các ngươi mới đến, liền theo bản chúa tể vương đến đây đi. Đỗ Khắc chúa tể vương cũng không hề để ý thần sắc Cự Mãng Vương, mà nhìn về phía mấy người còn lại, vừa cười vừa nói. Mọi người nghe vậy, liền đi theo sau lưng Đỗ Khắc chúa tể vương, hướng về lối vào vạn thú rừng rậm kia mà đi. Chúa tể vương đại nhân, ta nhớ rõ vừa rồi không phải nói không cho phép ma thú mang cừu gia đi vào sao? Ngay lúc xuyên qua cửa vào, Bây rút lại không hiểu hỏi. Đỗ Khắc chúa tể vương nghe vậy, lập tức cười nói, không tệ, vạn thú rừng rậm không nhận ma thú mang cừu gia đi vào, quy định này đúng là thật, nhưng lời bản chúa tể vương nói ra, trong rừng rậm cũng có thể định đoạt một chút quy định. Lời hắn vừa dứt, Cự Mãng Vương không khỏi nháy mắt, có chút hiếu kỳ nói, Dựa theo cách nói của đại nhân như vậy, trong vạn thú rừng rậm còn có tồn tại nào cường đại hơn ngài sao? Lâm Lôi và mọi người nghe vậy, cũng có chút hiếu kỳ nhìn về phía Đỗ Khắc Chúa Tể Vương. Phải biết dựa theo lời đối phương vừa mới nói, trong khu rừng rậm này có thể định ra một chút quy định, nhưng lại không thể hoàn toàn xem như quy định, ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là trong vạn thú rừng rậm này còn có những cường giả khác đang cùng hắn cùng nhau điều khiển địa giới như vậy. Các ngươi đầu cũng chuyển rất nhanh, so với không ít ma thú trong rừng rậm còn tốt hơn một chút. Đỗ Khắc Chúa Tể Vương gật đầu cười, sau đó liền tiếp tục nói, trên thực tế trong vạn thú rừng rậm này, ngoại trừ bản chúa tể, còn có hai vị tồn tại có thể địch lại bản chúa tể vương, chỉ bất quá bọn họ không thường xuyên lộ diện thôi. Lâm Lôi và mọi người nghe xong, không khỏi một hồi kinh ngạc. Vốn cho rằng Đỗ Khắc Chúa Tể Vương này đã quá cường đại, không ngờ trong vạn thú rừng rậm này còn có hai vị tồn tại có thể địch lại Đỗ Khắc Chúa Tể Vương. Các ngươi cứ ở lại đây tạm thời đi. Trong lúc giao lưu vô thức, Đỗ Khắc Chúa Tể Vương đã dẫn Lâm Lôi và mọi người đi tới trước một mảnh cung điện, đồng thời chỉ vào một tòa cung điện tương đối lớn hướng về phía Lâm Lôi và mọi người nói. Vậy thì đa tạ đại nhân. Lâm Lôi và mọi người hiện tại cũng không khách sáo, tiện thể nói lời cảm tạ. Dù sao dựa theo cảm nhận từ cuộc tiếp xúc ngắn ngủi này, Đỗ Khắc Chúa Tể Vương này cũng không phải loại người sĩ diện hảo. Cứ tùy nghi thu xếp, đúng rồi, có một số người bám vào dưới trướng hai vị Chúa Tể Vương khác, các ngươi phải cẩn thận một chút, biết đâu chừng bọn họ sẽ tìm phiền phức cho các ngươi. Đỗ Khắc Chúa Tể Vương trầm giọng nói. Lâm Lôi và mọi người thấy bộ dáng nghiêm túc này của hắn, nhao nhao gật đầu một cái. Đỗ Khắc Chúa Tể Vương gặp mấy người ghi nhớ xong, liền hàn huyên thêm một lát, rồi cong người rời đi. Chung quy cũng là vượt qua cửa khó rồi. Cự Mãng Vương thấy thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng còn có chút nghĩ lại mà sợ. Nếu không phải Đỗ Khắc Chúa Tể Vương này ra tay cứu giúp, e rằng đề nghị của hắn sẽ hại đến tất cả mọi người ở đây. Không nên tự trách, mau vào trong nghỉ ngơi một chút đi. Cô Ngưng Chúa Tể phát giác được tâm trạng Cự Mãng Vương, chỉ vỗ bả vai hắn một cái, liền vừa cười vừa nói. Kết quả là, mọi người liền vào trong cung điện nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày hôm sau, một hồi tiếng gào đột nhiên vang lên từ ngoài điện, người bên trong, mau cút ra ngoài cho ta. Lâm Lôi và mọi người đang chỉnh đốn bên trong nhất thời hơi cau mày. Sáng sớm tinh mơ, tình huống gì vậy? Beirut một mặt phiền muộn đi xuống lầu, tụ tập lại với những người còn lại. Hắn từ trước đến nay ưa thích ngủ thẳng giấc, lúc này bị người quấy rầy, trong lòng có thể nói là một hồi lửa giận. Xem thì sẽ biết. Lâm Lôi lắc đầu, trực tiếp tâm niệm hắn khẽ động, đẩy cửa điện ra. Mấy đạo thân ảnh lọt vào tầm mắt. Người dẫn đầu thần sắc vênh váo đắc ý, trên thân nhao nhao tản mát ra khí tức cảnh giới chúa tể. Mới tới ư, cũng xứng ở trong tòa cung điện này sao? Ma thú hình gấu cầm đầu mặt lộ vẻ lạnh lùng, nhìn xem Lâm Lôi và mọi người trầm giọng nói. Những người còn lại dù không nói lời nào, nhưng thần sắc cũng không có ý tốt, đều hiện ra vẻ lạnh lẽo nhìn về phía Lâm Lôi. Võ thần tính khí nóng nảy, nghe lời ấy, lập tức lòng sinh tức giận, nghiêm nghị nói, chúng ta không xứng, chẳng lẽ các ngươi lại xứng đáng? Lời hắn vừa ra, ma thú hình gấu cầm đầu kia lập tức cười nói, không tệ. Địa giới này có một quy định bất thành văn, đó chính là có thể luận bàn để trao đổi chỗ ở. Hiện nay tòa cung điện này của các ngươi đã bị chúng ta để mắt tới, nếu là không muốn bị đánh thê thảm, vậy thì mau chóng lui ra ngoài, bất cơ ngưng lại ta còn có thể đại nhân có lòng khoan dung, không so đo với các ngươi. Chính phải, chính phải. Vốn chính là cung điện chúng ta đã nhìn từ lâu, các ngươi đám gia hỏa này lại đoạt đi. Nếu là biết được trời cao đất rộng thì mau chóng lui lại đi. Mấy người còn lại cũng nhao nhao phụ họa, trong lời nói tràn đầy vẻ khinh thường. Các ngươi vừa ý cũng không cư trú, bây giờ ngược lại lại trách chúng ta tới. Thật đúng là nực cười. Võ thần nghe vậy, lập tức tức giận vô cùng gầm thét. Một nhân loại, ít lo chuyện bao đồng ở đây. Ma thú hình gấu tự xưng Quắc Cơ Ngưng lại kia không nhịn được khoát tay. Võ thần nghe xong, cảm thấy lửa giận trong lòng, tính ra tay dạy dỗ đối phương một phen. Ta tới cùng các ngươi đánh. Lúc này, Beirut lại đi lên phía trước, nhìn qua Quắc Cơ Ngưng lại và mọi người, khắp khuôn mặt là vẻ ác độc. Rất tốt. Hôm nay liền để các ngươi đám kẻ mới tới này biết ở đây ai là quy củ. Quắc Cơ Ngưng lại nghe xong, trên mặt lóe lên một tia nụ cười đắc ý, lạnh giọng nói. Lâm Lôi và mọi người nghe xong lời nói này của hắn, lập tức liền hiểu rõ mưu đồ của đối phương. Hóa ra là muốn ra oai phủ đầu đó mà. Lâm Lôi và mọi người nhất thời liền nghĩ đến lời Đỗ Khắc Chúa Tể Vương hôm qua nói, cảm thấy lập tức liền hiểu rõ. Quy củ. Còn không mau chóng dẫn đường, đợi chút nữa liền để ngươi xem thử cái gì là quy củ. Beirut vốn đang một bụng cơn cáu kỉnh sáng sớm, nghe vậy, có thể nói là mặt lộ vẻ tức giận, trầm giọng quát. Quắc Cơ Ngưng lại và những người khác nghe xong, cảm thấy cười lạnh liên tục, thầm nghĩ đám kẻ mới tới này quả nhiên ngu xuẩn, hiện tại nhưng cũng không có tính toán, mà là dẫn mọi người vượt qua mảng lớn cung điện này, đi tới diễn võ trường nằm ở giữa rừng rậm. Chính là chỗ này sao? Beirut quét mắt lôi đài lớn phía trước, sau đó liền nhìn về phía Quách Cơ Ngưng lại kia, trầm giọng nói. Không tệ, ngươi muốn. Quách Cơ Ngưng lại đang định quát hỏi Beirut là dự định nghênh chiến người nào trong bọn họ, nhưng còn chưa chờ hắn nói dứt lời, liền thấy Beirut nhảy lên leo lên lôi đài, hướng về phía Quách Cơ Ngưng lại và một đám người kia liền trực tiếp nói, cùng lên đi. Đừng lãng phí thời gian của ta. Lời hắn vừa ra, Quách Cơ Ngưng lại và mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Ha ha ha ha ha. Tên này. Cho rằng đây là vị diện cấp thấp nào sao? Một lát sau, Quách Cơ Ngưng lại và mọi người lại phá lên cười. Một đám cặn bã. Chiến hay không chiến? Thần sắc Beirut trở nên lạnh lẽo, nghiêm nghị quát lên. Quách Cơ và những kẻ cùng hắn bị Beirut quát một tiếng như vậy, lập tức sắc mặt trầm xuống. Ngươi cái tên mới tới này, có biết phép tắc hay không? Quách Cơ mặt mày âm trầm, nhìn Beirut trên lôi đài, trầm giọng quát. Phép tắc sao? Có kẻ vừa sáng sớm đã sủa in ỏi trước cửa đại điện người khác, còn dám nói hai chữ phép tắc ư? Beirut nghe vậy, liền cười lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường nhìn Quách Cơ. Hỗn đảng! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh. Quách Cơ bị nói đến thẹn quá hóa giận, tức giận đến cả người thân hình chợt lóe, đã lên đến lôi đài. Thế nhưng, Beirut lại chẳng thèm nhìn thẳng hắn, mà nhìn xuống mấy người còn lại bên dưới, khinh thường nói, cùng lên đi, cũng tiện để ta giải quyết sớm một chút, rồi về ngủ một giấc phục hồi sức lực. Lời hắn vừa dứt, những người còn lại cảm thấy lửa giận hoàn toàn bùng lên, nhao nhao nhảy phát lên lôi đài. Không thể nào! Đây chẳng phải là Quách Cơ và đồng bọn của hắn sao? Kẻ mới tới này lại muốn một mình đối đầu nhiều người đến vậy ư? Lúc này, các cường giả ma thú phụ cận cảm nhận được tình huống, nhao nhao chạy đến góp vui, nhưng không ai không kinh ngạc khi thấy Beirut lại muốn một mình đối chiến nhiều người như vậy. Đừng nói chúng ta nhiều người hiếp ít người, đây chính là chính ngươi yêu cầu. Quách Cơ chợt nhận ra các cường giả phụ cận đang dần kéo đến đông hơn, không khỏi lắc đầu, nghiêm nghị nói. Beirut nghe vậy, liền quắt mắt tay, cười nói, muốn chiến thì cứ chiến, đừng ở đây nói nhảm hết lời này đến lời khác. Chỉ có kẻ yếu mới lắm lời như vậy. Tốt lắm. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cường giả. Quách Cơ một lần nữa bị chọc giận, trong tay xuất hiện một thanh đại đao, toàn thân khí thế cuồn cuộn, chiến lực trùng thiên dọa người, lao thẳng về phía Beirut. Cùng lúc đó, mấy người còn lại cũng nhao nhao bùng nổ thần lực, cùng Quách Cơ tấn công Beirut. Beirut thấy mấy người kia lao về phía mình, lại cảm nhận uy áp cuồn cuộn tỏa ra từ người đối phương, không khỏi lắc đầu. Sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, trong tay liền hiện ra một cây trường côn màu đen, nghênh đón. Ầm. Song phương lập tức giao chiến kịch liệt. Beirut tuy thực lực cường đại, nhưng vẫn chỉ vừa mới bước vào cảnh giới chúa tể không lâu, một lần đối đầu với nhiều cường giả cảnh giới chúa tể như vậy, có thể nói chưa đến mấy chục hiệp đã rơi vào hạ phong. Ha ha ha ha ha. Đây chính là nơi ngươi phách lối sao? So với khẩu khí của ngươi, thực lực của ngươi thật đúng là không chịu nổi một đòn a. Quách Cơ cùng những người còn lại liên thủ, tỏa ra uy thế kinh khủng, trực tiếp áp Beirut lui về phía sau liên tục. Các ngươi quả thật có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Beirut sau khi thử ra thực lực của Quách Cơ và đám người, lại khinh thường cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn trực tiếp thúc đẩy côn bằng chí tôn thuật. Oanh! Rầm rầm! Uy thế mênh mông lập tức từ trong cơ thể hắn tuôn trào mãnh liệt, khiến sức mạnh hắn phóng ra không gì sánh kịp. Lùi cho ta! Beirut gầm nhẹ một tiếng, vung động cây trường côn màu đen trong tay, lập tức có một luồng thần lực kinh thiên địa khiếp quỷ thần tuôn trào mãnh liệt, trong chớp mắt đã đánh trúng Quách Cơ và đám người đang bất ngờ không kịp đề phòng. Rầm! Đối mặt với lực lượng kinh khủng đột nhiên xuất hiện, Quách Cơ và đám người còn chưa kịp trốn tránh, đã bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vẫn chưa xong đâu. Beirut thân hình chợt lóe, tung người ra, trong chớp mắt đã đến trước mặt Quách Cơ và đám người, đột nhiên vung ra một côn kinh thế. Ầm. Beirut một côn này đánh ra, lập tức khiến thiên địa biến ảo, nghìn vạn đạo khí lãng tung bay ra. Lực lượng thật là cường đại. Đối mặt với một kích này, Quách Cơ và đám người sắc mặt nhất thời đại biến. Lúc này bọn họ tuy có lòng muốn trốn tránh, nhưng lại phát hiện dưới uy thế côn của Beirut, bọn họ hoàn toàn không thể động đậy dù chỉ nửa phân. Oanh! Một tiếng vang thật lớn đánh tới, chính là côn của Beirut mang theo thần lực cuồn cuộn, trực tiếp đánh bay Quách Cơ và đám người ra khỏi lôi đài, ngã lăn nặng nề xuống đất. Phục phục! Từng tiếng thổ huyết vang lên, chính là Quách Cơ và mấy người kia sắc mặt tái nhợt, khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi, hiển nhiên là do một kích của Beirut mà bị trọng thương. Đây chính là kết cục của đám các ngươi vì dám đánh thức bản chủ sáng sớm. Trên lôi đài, Beirut vẻ mặt khinh thường, nhìn xuống Quách Cơ và đám người, trầm giọng nói. Những người còn lại đang quan chiến thấy cảnh này, từng cái lập tức xôn xao một mảnh. Lực lượng thật là cường đại. Ngay cả Quách Cơ và bọn hắn đều bị một côn đánh gục, Điều này thật sự là quá khó tin. Theo họ nghĩ, Walker và đám người ở trong vạn thú xâm lâm này cũng coi như là cường giả thực lực không tồi, mà lúc này lại bị Beirut dùng sức mạnh một người đánh lui, thật sự khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Đi thôi, về ngủ một giấc phục hồi sức lực. Beirut lúc này lắc đầu, nói với Lâm Lôi một câu rồi định rời đi. Có ý tứ, không bằng ngươi cùng bản chủ so một lần thế nào. Đúng lúc này, lôi đài đột nhiên chấn động, lại là một tráng hán khổng lồ nhảy vào lôi đài, vẻ mặt hiếu chiến. Ngươi là ai? Ta không rảnh đánh với ngươi. Beirut thấy thế, lại chẳng thèm để ý, liền muốn bước xuống lôi đài. Không được đi. Chưa đánh thỏa mãn cùng Lam Tư ta thì ngươi chỉ có thể ở đây. Tráng hán khôi ngô kia thân hình khẽ động, dùng tốc độ cực nhanh chặn đường Beirut. Lại là Lam Tư. Kẻ si võ của vạn thú xâm lâm. Bị hắn dây dưa e rằng mấy ngàn năm cũng không được yên ổn. Sao vậy? Hắn rất lợi hại sao? Đó là đương nhiên, hắn có sức mạnh vô cùng cường hãn, phàm là gặp đối thủ, đều phải dây dưa đến khi đánh nổ đối thủ mới thôi. Hung tàn vậy sao? Sao ta lại chưa từng nghe nói qua? Mấy ngàn năm trước hắn dường như có chút tâm đắc nên đi bế quan, không ngờ hôm nay lại xuất quan, giờ thì có trò hay để xem rồi. Đám khán giả dưới vạn thú xâm lâm thấy thế, người nói một lời ta nói một lời, lại nói ra lai lịch đại khái của Lam Tư. Lam Tư trên lôi đài nghe lời mọi người nói, ý cười dữ tợn trên mặt càng lớn. Hắn nhìn về phía Beirut, nghiêm nghị nói, bản chủ từ trước đến nay bội phục những kẻ có chiến lực cường đại. Bởi vì bản chủ chỉ có đối chiến với những người như vậy mới có thể đạt được đề thăng, cho nên hiện tại, ngươi đã thành công trở thành đối thủ thứ 3687 của bản chủ, hy vọng ngươi cảm thấy vinh hạnh, lát nữa có thể mang theo phần vinh hạnh này mà hạnh phúc an khang chết đi. Lời hắn vừa dứt, toàn thân khí thế lập tức tuôn trào mãnh liệt, áp suất cả lôi đài xuống cực thấp, khiến vô số người đến quan chiến đều cảm thấy rợn người, dường như bị một thứ đại khủng bố theo dõi. Lâm Lôi và đám người cảm nhận được tình huống này, lại nhíu mày. Beirut đại nhân, ngài mau mau xuống đây đi, đừng để ý đến loại biến thái này. Võ thần với tính khí nóng nảy, thấy Lam Tư nói ra những lời ngông cuồng như vậy, lập tức hô lên với Beirut. Không cần để ý loại lời này biến thái ư, Beirut còn chưa kịp nói gì, Lam Tư đối diện đã sắc mặt âm trầm quay người, ánh mắt nhìn thẳng võ thần vừa lên tiếng, lạnh lùng nói, ngươi tiểu tử này, có bản lĩnh thì nhắc lại lần nữa xem nào. Thảm rồi, thảm rồi. Tên kia chọc giận Lam Tư. E rằng sẽ phải chịu một chữ chết. Lúc này đáng lẽ nên giả vờ không biết đối phương mới phải, tên kia ngược lại tốt, không những để đồng bọn xuống, lại còn chọc giận đối phương, e rằng sẽ dẫn lửa thiêu thân mất. Đám khán giả thấy thế, nhao nhao lắc đầu, thở dài rằng sinh mệnh của võ thần e rằng cũng sẽ dừng lại ở đây. Ta nói, ngươi là biến thái. Võ thần cảm giác uy thế sắc bén khóa chặt mình, nhưng không hề sợ hãi, ánh mắt đối diện Lam Tư, từng chữ từng câu nói. Hỗn đảng. Bản chủ ghét nhất ai gọi ta như vậy. Tiểu tử ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Lam Tư mặt mũi dữ tợn, tràn đầy vẻ tức giận, trong lúc nói chuyện toàn thân khí thế càng vọt thẳng lên trời, đồng thời trong tay hiện ra một thanh đại đao, trực tiếp bùng lên hỏa viêm cuồn cuộn, đột nhiên đánh tới võ thần. Hỏa diễm pháp tắc. Thật đúng là trùng hợp. Võ thần thấy thế, lại không hề sợ hãi, trực tiếp một tay chấn động, lập tức có một hỏa diễm thần thương hiện ra, sau đó chỉ thấy toàn thân hắn cuồn cuộn lực pháp tắc huyền ảo, tạo thành một đầu hỏa hoàng mãnh liệt, lao về phía Lam Tư mà giết đi. Oanh. Rầm rầm. Song phương lập tức đại chiến kịch liệt, nhấc lên vô số khí lãng hỏa diễm, khiến những người quan chiến bốn phía đều không thể không liên tục lùi về sau. Ta nói bọn hắn cũng dám giao chiến ngoài lôi đài, chẳng lẽ không sợ chúa tể vương đại nhân trừng phạt sao? Ngươi không biết đó thôi, Lam Tư kia nổi tiếng là được thi đấu môn chủ thú vương trong rừng rậm yêu thương, là một tôn chúa tể, việc động võ ngoài lôi đài này tính là gì, ngay cả khi giết đối phương, e rằng cũng sẽ chẳng có hình phạt nào đâu. Nói như vậy, kẻ đối chiến với hắn thảm rồi sao? Đó là đương nhiên. Lần này tiểu tử kia cho dù thắng, e rằng cũng sẽ bị thi đấu môn chủ thú vương làm khó dễ, nếu thua thì e rằng sẽ chẳng có sau này nữa đâu. Một vài người quan chiến biết được nội tình có thể nói là nghị luận ầm ĩ, khiến Lâm Lôi cùng Beirut vừa bay xuống lôi đài sắc mặt đều có chút khó coi. Như vậy thì võ thần chẳng phải nguy hiểm sao? Đế Lâm cũng sắc mặt có chút không dễ nhìn, dù sao hắn và võ thần cũng có quen biết, nếu đối phương có gì bất trắc, e rằng hắn cũng sẽ phát cuồng. Thân là một chúa tể vương, chắc hẳn sẽ không hành xử kém phẩm như vậy chứ. Cô ngừng lại chúa tể vẻ mặt ngưng trọng nói, ngay cả bản thân hắn cũng không mấy tin tưởng lời mình. Tạm thời cứ xem đã, thật sự không được thì xem có thể nhờ Đỗ Khắc chúa tể vương giúp đỡ chút được không. Lâm Lôi lúc này suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói. Cũng chỉ đành như vậy. Những người còn lại nghe xong, gật đầu, sau đó liền chuyển ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Chỉ thấy võ thần cùng Lam Tư kia đánh nhau có thể nói là khí thế hừng hực, vô cùng ác liệt, cũng coi như là đánh nhau thật tình. Cho bản chủ chết đi. Lam Tư chiến đấu như nổi cơn điên, toàn thân sau lưng mọc ra hai cánh, hai tay cũng dài ra lông thú, toàn bộ sức mạnh vào thời khắc này bùng nổ, vung đại đao trong tay, phóng ra sức mạnh bàn bạc, điên cuồng đánh tới võ thần. So sức mạnh ư đáng tiếc a, võ thần thấy thế, trên mặt chỉ nở nụ cười. Sau một khắc, chỉ thấy hắn tâm niệm khẽ động, trực tiếp thi triển côn bằng chí tôn thuật. Nhất thời, một luồng khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn bay lên, khiến không khí trong vùng vạn thú xâm lâm này chấn động không ngừng, phát ra tiếng ong ong. Hừ, đừng ở đó phô trương thanh thế. Ăn một chiêu này của bản chủ đi. Lam Tư cảm nhận được khí thế của võ thần tăng vọt, vẻ càng rỡ trên mặt lại không hề thay đổi nửa phần, ngược lại dồn hết sức vung mạnh đại đao trong tay về phía võ thần mà đánh tới. Phô trương thanh thế ư, vậy thì để ngươi kiến thức một chút ta có phải phô trương thanh thế hay không. Võ thần vận chuyển côn bằng chí tôn thuật, chỉ lạnh giọng cười một tiếng, sau đó chỉ thấy tay hắn cầm hỏa diễm trường thương, đột nhiên vung ra. Oanh! Rầm rầm! Hỏa diễm mênh mông từ trong cơ thể hắn tuôn trào mãnh liệt, theo hỏa diễm thần thương trong tay hắn biến thành một đầu hỏa hoàng trùng thiên, mang theo uy thế cuồn cuộn, bao phủ về phía Lam Tư. Oanh! Nhất thời, hai luồng thế công liền va chạm kịch liệt. Lam Tư vốn đang vẻ mặt càng rỡ, cảm nhận được lực lượng kinh khủng bùng phát từ bên trong hỏa hoàng, lập tức sắc mặt đại biến, liên tục vận chuyển toàn thân sức mạnh, tính toán ngăn cản một kích này của võ thần. Thế nhưng điều khiến hắn kinh hãi là, cho dù hắn vận chuyển toàn thân sức mạnh thế nào đi nữa, cũng không cách nào ngăn cản được, đành phải trơ mắt nhìn đầu hỏa hoàng kia đột nhiên trực tiếp nuốt chửng thanh đại đao trong tay hắn không còn một mống, rồi khí thế vẫn không giảm, thẳng tiến về phía cơ thể hắn. Không. Ở khoảng cách gần như vậy cảm nhận được một kích này của võ thần, trên mặt Lam Tư đã hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, lực lượng của võ thần lại có thể cường đại đến mức một kích liền đánh tan vũ khí của hắn, thậm chí còn kết thúc tính mạng hắn. Đủ rồi. Đúng lúc này, một giọng lạnh lùng vang lên, lại là một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lam Tư, từ trong cơ thể truyền ra từng đợt sóng gợn, trực tiếp đánh tan đầu hỏa hoàng đủ sức hủy thiên diệt địa kia, không để lại nửa phần dấu vết. Thi đấu môn chủ thú vương đại nhân. Lam Tư chợt cảm thấy toàn thân thả lỏng, nhìn thấy thân ảnh trước mắt, sống sót sau tai nạn mà kêu lên. Thân ảnh trước mặt hắn khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía võ thần nói, thân thủ của ngươi không tệ, có bằng lòng gia nhập dưới trướng bản chủ thú vương không? Võ thần thấy thế, không khỏi sắc mặt trầm xuống, nói, vô cớ nhúng tay vào trận chiến giữa chúng ta, lại còn nói ra lời lẽ như vậy, chưa nói đến sau lưng ta đã có người, cho dù sau lưng ta không có ai, ta cũng sẽ không gia nhập dưới trướng ngươi. Lời hắn vừa dứt, sắc mặt thi đấu môn chủ thú vương trước mặt Lam Tư lập tức trở nên khó coi. Tiểu tử, ngươi hơi bị quá mức càn rỡ. Thi đấu môn chủ thú vương trầm giọng nói, trong ánh mắt nhìn võ thần nổi lên một tia lạnh lẽo. Càn rỡ ư, ngươi không bằng hỏi một chút là kẻ phía sau ngươi càn rỡ, hay là ta càn rỡ. Võ thần cười nhạt một tiếng, trong lời nói không hề coi thi đấu môn ra gì. Thi đấu môn chủ thú vương nghe vậy, khóe miệng co giật, toàn thân cũng vào thời khắc này dâng lên một luồng lực lượng kinh khủng bàn bạc, thậm chí khiến toàn bộ vạn thú xâm lâm đều chấn động run rẩy. Võ thần chợt cảm thấy mình bị một sức mạnh áp chế, đến mức ngay cả pháp tắc huyền ảo trong cơ thể cũng khó mà vận chuyển. Không tốt. Phía sau, Lâm Lôi và đám người thấy thế, vội vàng thân hình chợt lóe, đi tới bên cạnh võ thần. Còn có viện trợ, nhưng các ngươi lại tính là gì chứ? Thi đấu môn chủ thú vương vẻ mặt tràn đầy khinh thường, trong lúc nói chuyện lại thả ra uy áp cuồn cuộn, bao phủ cả Lâm Lôi và đám người vào trong đó. Chênh lệch giữa chúa tể và chúa tể vương lại khổng lồ đến mức này sao? Lâm Lôi và đám người chợt cảm thấy thân hình bị đè nén, đến mức ngay cả việc cử động cũng khó mà làm được. Thi đấu môn, thân là chúa tể vương, lại ra tay với chúa tể, hơi bị quá đáng một chút rồi đấy. Đúng lúc này, một thân ảnh vang lên, lại là Đỗ Khắc chúa tể vương xuất hiện trước mặt Lâm Lôi và đám người, đỡ được uy áp, nhìn thẳng thi đấu môn chủ thú vương, trầm giọng nói. Thi đấu môn chủ thú vương thấy Đỗ Khắc chúa tể vương ngăn cản thế công của mình, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, Đỗ Khắc, ngươi cũng đừng quên, ngươi là người của ai. Đỗ Khắc chúa tể vương nghe tiếng, lập tức thần sắc lạnh lẽo, nói, ngươi cũng đừng quên, chúng ta đã thanh toán xong. Lời hắn vừa dứt, thi đấu môn chủ vẻ mặt dữ tợn, khinh thường nói, ngươi cho rằng bây giờ ngươi đã bước lên cảnh giới chúa tể vương, liền có thể cùng bản chủ thú vương tương đề tịnh luận sao? Đều có thể thử một lần. Đỗ Khắc sắc mặt đạm nhiên, lắc đầu, mảy may không để thi đấu môn vào mắt. Vậy thì một trận chiến. Thi đấu môn chủ vẻ mặt tức giận, cả người bay lên không, Đỗ Khắc nghe tiếng, cũng trực tiếp đuổi sát theo. Cùng lúc đó, thi đấu môn lại bỏ lại một câu, ai giết được mấy tên phía dưới kia, bản chủ thú vương sẽ tự mình thu hắn làm đồ đệ. Lời hắn vừa dứt, Lâm Lôi và đám người đang ở trong sân nhất thời biến sắc mặt. Chỉ vì giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được ít nhất mấy chục đạo khí tức chúa tể đang gắt gao phong tỏa họ. Hừ, muốn chiến thì cứ chiến. Đừng ở đó mà giả vờ giả vịt. Beirut vốn định quay về ngủ, cảm nhận được ánh mắt từ bốn phía nhanh chóng chăm chú nhìn về phía nhóm người mình, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng quát. Đây chính là ngươi nói. Ngay khi tiếng nói của Beirut vừa dứt, liền có một thân ảnh toàn thân nổi lên khí thế trùng thiên, đột nhiên đánh thẳng tới. Cùng lúc đó, những người còn lại cũng như bị hắn kéo theo, từng người phóng ra sức mạnh mênh mông, nhao nhao đánh tới Lâm Lôi và đám người. Chiến thì cứ đánh đi. Một đám chúa tể thôi. Thật đúng là tưởng có thể lên trời ư. Lâm Lôi thấy ước chừng hơn 10 vị chúa tể lao đến tấn công nhóm mình, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên tiến vào trạng thái long nhân hóa, đồng thời mở ra Côn Bằng Chí Tôn thuật. Cùng lúc đó, Võ Thần, Đế Lâm và đám người cũng không ngoại lệ, đối mặt với thế công như vậy, nhao nhao mở ra Côn Bằng Chí Tôn thuật, từng người đem sức mạnh có thể nói là tăng lên đến cực hạn. Oanh! Rầm rầm! Khí lãng cuồn cuộn từ trong cơ thể họ tuôn trào mãnh liệt, dường như đang phô bày lực lượng của họ. Sau một khắc, liền thấy Lâm Lôi và đám người như đạn pháo bắn ra, với thế sét đánh không kịp bưng tai, bùng nổ ra thế công kinh người. Ầm ầm ầm. Đại chiến lập tức mở ra, dẫn đến đám người chiến đấu khí thế hừng hực, vô cùng kịch liệt. Cùng lúc đó, trên bầu trời hai đại chúa tể vương cũng đánh nhau thật tình, có thể nói khiến toàn bộ vạn thú xâm lâm đều chấn động rung rẩy không ngừng, e rằng nếu không phải họ cố ý kiềm chế, ngay cả mảnh đất thiên sinh địa dưỡng này cũng sẽ bị san bằng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, không trung và chiến trường phía dưới có thể nói là càng thêm kịch liệt. Chỉ thấy hai đại chúa tể vương đánh nhau khó hòa giải, mà phía dưới Lâm Lôi và đám người lại bất ngờ, hoàn toàn áp đảo đám hơn 10 vị chúa tể lao đến tấn công như bay. Ha ha ha ha. Ngươi xem ra muốn rơi vào khoảng không rồi. Đỗ Khắc chúa tể vương cảm nhận tình huống phía dưới, nhịn không được phá lên cười. Hỗn đảng. Ngươi đây là từ đâu tìm đến đám này? Thi đấu môn chủ thú vương lại hơi biến sắc mặt, có chút khó có thể tin mà kêu lên. Phải biết hắn sở dĩ như vậy, chính là định thừa cơ loại bỏ những kẻ dưới trướng Đỗ Khắc, nhưng không ngờ thực lực của Lâm Lôi và đám người lại cường đại đến mức này, đến mức ngay cả đối chiến hơn 10 vị cường giả cùng cấp, vẫn có thể không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn áp đảo đối phương. Điều này thật sự quá chấn động. Đỗ Khắc chúa tể vương nghe vậy, lập tức cười lạnh nói. Thật sự là phí tâm ngươi quá rồi, chỉ tiếc là bọn hắn không phải thủ hạ của ta. Lời hắn vừa dứt, sắc mặt thi đấu môn chủ thú vương lập tức hơi đổi, nhịn không được kinh ngạc nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói, bọn hắn không phải thủ hạ của ta. Đỗ Khắc chúa tể vương vẻ mặt tràn đầy ý cười nói, ánh mắt nhìn thi đấu môn chủ thú vương giống như đang nhìn một kẻ ngốc vậy. Thi đấu môn chủ thú vương nghe lời ấy, sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực hạn. Đáng chết! Mấy tên này thật sự không phải thủ hạ của ngươi sao? Hắn không hết hy vọng mà hỏi. Đó là tự nhiên, ngươi vô cớ đắc tội nhiều thiên tài dị bẩm thiên phú như vậy, định kết thúc mọi chuyện thế nào đây? Đỗ Khắc chúa tể vương cười như không cười nói. Vốn dĩ nếu Lâm Lôi và đám người là thuộc môn hạ của hắn, thì việc thi đấu môn chủ thú vương muốn diệt trừ họ cũng chỉ là gặp phải sự thù địch của Đỗ Khắc chúa tể vương mà thôi. Nhưng hiện tại Lâm Lôi và đám người lại không phải thủ hạ của Đỗ Khắc chúa tể vương, nếu họ lại lần lượt đầu quân cho các chúa tể vương còn lại, thì e rằng thi đấu môn của hắn sẽ chọc thêm càng nhiều kẻ địch. Không được. Những kẻ như vậy một tên cũng không thể giữ lại. Tâm niệm lưu chuyển, thi đấu môn chủ lập tức có đáp án. Tất nhiên không phải dưới trướng ngươi, vậy ngươi còn không mau tránh ra. Thi đấu môn chủ thú vương quát lên đanh thép, toàn thân tản mát ra khí lãng trùng thiên, định trấn nhiếp Đỗ Khắc chúa tể vương. Tránh ra ư? Bọn hắn tuy nói không phải dưới trướng ta, nhưng ai biết tương lai có phải hay không đâu. Ta làm sao có thể để ngươi dễ dàng làm hại nhóm người đó, huống hồ, nói không chừng trong số họ đã có vị được coi trọng rồi, đến lúc đó, ngươi ở trong vạn thú xâm lâm này, nhưng sẽ không dễ chịu đâu. Đỗ Khắc chúa tể vương lúc này trên mặt thoáng hiện ý cười nhạo. Thi đấu môn chủ thú vương nghe xong, hơi biến sắc mặt. Vốn dĩ bây giờ Đỗ Khắc tuy đã bước vào cảnh giới chúa tể vương, nhưng ba vị trí chúa tể vương cũng còn tính là cân bằng. Nhưng nếu phía dưới có người lần lượt đầu quân cho hai đại chúa tể vương này, thì tất sẽ tạo ra một mối liên kết cho hai bên, đến lúc đó hai đại chúa tể vương liên thủ lại diệt trừ chính mình cũng có thể. Nghĩ đến đây, thi đấu môn chủ thú vương quyết định hạ thấp mặt mũi, xem có thể khiến Lâm Lôi và đám người thay đổi ý kiến với mình không. Chỉ thấy hắn hướng về phía dưới trầm giọng hét một tiếng, mấy tên phía dưới kia, các ngươi có hứng thú làm đồ đệ của bản chủ thú vương không? Lời hắn vừa dứt, tầm 10 vị chúa tể còn sót lại phía dưới chưa ngã xuống lập tức sắc mặt vui mừng ngẩng đầu lên. Không phải là các ngươi, là các ngươi. Thi đấu môn chủ thú vương đầu tiên là trực tiếp khiến tầm 10 vị chúa tể kia cười khổ cúi đầu, sau đó liền nhìn về phía Lâm Lôi và đám người nói. Để chúng ta làm đồ đệ của ngươi ư, nói đùa cái gì? Beirut vẻ mặt giận dữ nói. Thế này chẳng phải là thi đấu môn chúa tể vương lúc thì muốn giết họ, lúc thì lại muốn thu họ làm đồ đệ, coi họ là gì chứ? Không đúng. Chỉ bằng ngươi, căn bản không đủ tư cách. Võ thần lúc này cũng lòng tràn đầy không vui mà la lên. Tốt, tốt, tốt. Đã như vậy, thì hôm nay các ngươi coi như chắc chắn phải chết. Thi đấu môn chủ thú vương thấy sự việc quả nhiên phát triển theo tình huống xấu mà mình dự liệu, lập tức sắc mặt xanh mét mà la lên. Sau một khắc, chỉ thấy trong cơ thể hắn dâng lên một luồng khí tức man hoang, thậm chí khiến phiến thiên địa này đều chấn động run rẩy không ngừng. Chết cho ta. Chỉ thấy thi đấu môn chủ thú vương trong tay hiện ra một cây trường thương, đột nhiên ném về phía Beirut và đám người. Đáng chết. Đỗ Khắc chúa tể vương một bên chưa từng nghĩ thi đấu môn chủ thú vương lại ra tay nhanh như vậy, vội vàng muốn tiến đến ngăn cản. Ngươi, hay là dừng tay trước đi. Thi đấu môn chủ thú vương thấy Đỗ Khắc chúa tể vương muốn ngăn cản thế công của mình, không khỏi thân hình chợt lóe, đi đến trước mặt đối phương, lại thi triển uy thế kinh khủng, ngăn hắn lại. Cùng lúc đó, trường thương mà thi đấu môn chủ thú vương ném ra lại cuộn lấy vạn quân thần lực, lao thẳng về phía Lâm Lôi và đám người. Uy thế mênh mông và bàn bạc bao phủ xuống, khiến thân hình Lâm Lôi và đám người đều đứng yên bất động tại chỗ. Đáng giận, loại uy thế này. Lâm Lôi và đám người hơi biến sắc mặt, vào giờ khắc này bọn họ dù có lòng muốn ngăn cản, nhưng đối mặt với loại uy thế này, lại hoàn toàn không thể động đậy dù chỉ nửa phân. Vút. Chỉ thấy một thân ảnh lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Lôi và đám người. Thối lui a, chỉ thấy đạo thân ảnh kia vẫy tay một cái, lại sinh ra vô tận thần lực, đánh tan hơn phân nửa uy thế đang lao đến như bay kia, ngay cả cây trường thương cuộn lấy sức mạnh vô cùng kia cũng bị trực tiếp đánh bay ra. Trên bầu trời, hai bên đang giao chiến chính diện cũng ngừng chiến. Chỉ thấy thi đấu môn chủ thú vương nhìn xuống thân ảnh phía dưới, có chút khó có thể tin mà kêu lên, "Guis, ngươi tại sao lại muốn ngăn cản bản chủ thú vương?" Đạo thân ảnh kia lập tức ngẩng đầu, đạm nhiên cười nói, "Thân là chúa tể vương, ra tay với chúa tể hơi bị quá đáng một chút rồi đấy. Huống hồ, trong số này phần lớn đều là thiên tài của tộc ma thú ta, ngươi làm việc như vậy, nếu ở trong yêu quốc, đều coi là mưu phản cấu kết với địch." Hắn nói đến yêu quốc, thi đấu môn chủ kia toàn thân phát lạnh, sắc mặt đều có chút khó coi. Nhưng rất nhanh, thi đấu môn chủ thú vương như thể đã kịp phản ứng, không khỏi lạnh lùng nói, "Đừng có lấy yêu quốc ra đè nén bản chủ thú vương. Hiện bản thân còn khó bảo toàn, ngươi thế mà còn dám mượn thế của nó. Làm càn. Ngươi vô lễ như vậy, có biết nếu yêu quốc lại đến, sẽ phải chịu sự thẩm phán như thế nào không?" Guis chúa tể vương được gọi tên nghe vậy, ngừng lại tức giận quát. Thi đấu môn chủ thú vương nghe vậy, lại cố ý đổi chủ đề, chỉ liếc nhìn Lâm Lôi và đám người phía sau Guis, sau đó nói, "Chuyện này sau này hãy bàn lại, chỉ có điều hôm nay một số người phía sau ngươi đây, có thể nói chắc chắn phải chết. Ngươi nếu muốn ngăn cản, chính là muốn đối nghịch với thi đấu môn ta." Guis nghe xong, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nói, "Kỳ thực nơi đây có người bản chủ vương vừa ý, cũng coi như là có duyên phận đồ đệ với ta bảo vệ đồ đệ của ta, làm sao lại coi là đối nghịch với ngươi được." Thi đấu môn nghe xong, lập tức cảm thấy chìm xuống, không khỏi nói, "Ngươi ngược lại nói một chút xem, kẻ nào là người ngươi vừa ý?" Guis nghe xong, trên mặt thoáng qua một nụ cười nhàn nhạt, chỉ quay người nhìn Lâm Lôi và đám người, đồng thời phất tay một cái làm tan đi uy áp đang trói buộc thân hình Lâm Lôi và đám người, sau đó tiện thể nói, "Trong số các ngươi có ai muốn bái bản chủ thú vương làm đồ đệ không? Bây giờ có thể bước lên phía trước một bước, bản chủ thú vương có thể đảm bảo thi đấu môn kia sẽ không làm khó các ngươi." Hắn nói xong, trên mặt lại lóe lên một tia vẻ kêu căng, hiển nhiên là vô cùng tự tin vào bản thân, tin rằng Lâm Lôi và đám người tất nhiên sẽ vì thực lực cường đại của mình, cùng với việc tránh bị thi đấu môn sát hại mà đi nương nhờ mình. Thế nhưng theo tiếng nói này của hắn vừa dứt, Lâm Lôi và đám người lại chỉ nhìn nhau, sau đó nhao nhao lắc đầu, trực tiếp từ chối Guis. Guis thấy thế, lập tức sắc mặt khó coi. "Ha ha ha ha, xem ra kẻ trong này ngươi có thể đảm bảo cũng không bảo vệ được." Thi đấu môn chủ thú vương thấy thế, lại phá lên cười. "Đợi đã. Kỳ thực ngay trong số họ, cũng có ta thích ý người." Lúc này, Đỗ Khắc chúa tể vương lại đi tới trước mặt Lâm Lôi và đám người, hắn tính toán có thể cứu được một người thì cứu một người. "À, ngươi nói thử xem, kẻ nào là người ngươi vừa ý, lại có kẻ nào chịu đi theo ngươi?" Thi đấu môn chủ thú vương nghe tiếng nói chuyện của Đỗ Khắc chúa tể vương, lập tức cười lạnh. Hắn thấy, Lâm Lôi và đám người là những kẻ có sự ngông nghênh, lại có thiên phú mạnh mẽ kinh người như vậy, hẳn sẽ không thần phục bất kỳ ai. Đỗ Khắc chúa tể vương nghe vậy, không khỏi trên mặt thoáng qua một tia vẻ lo âu, vội vàng nhìn về phía Lâm Lôi và đám người nói, "Còn không mau mau nói ra." Trong lúc nói chuyện, hắn lại cố ý là một ánh mắt không dễ để người ta phát giác, tính toán để Lâm Lôi và đám người tạm thời thỏa hiệp, cũng tiện vượt qua nguy cơ trước mắt. Thế nhưng Lâm Lôi và đám người tuy biết được hảo ý của Đỗ Khắc chúa tể vương, nhưng vạn vạn lần sẽ không chấp nhận. Chỉ vì sau lưng của họ, thế nhưng là công bằng, làm sao lại vì nguy hiểm nhất thời mà nói ra như vậy đâu. "Thật sự xin lỗi, chúng ta không muốn đi theo ngài." Lâm Lôi vẻ mặt thành khẩn áy náy mà lắc đầu. Beirut và đám người một bên thấy thế, cũng nhao nhao gật đầu, khen ngợi cách nói của Lâm Lôi. Đỗ Khắc Chúa Tể Vương thấy cảnh này, không khỏi hơi biến sắc mặt, hắn thực sự không hiểu rõ, tại sao nhóm người này đến bây giờ vẫn còn bộ dạng như vậy. Ha ha ha ha. Đã như thế, bọn hắn cũng không thuộc quyền dưới bất kỳ ai trong các ngươi, vậy bản chủ thú vương liền có thể động thủ rồi. Thi đấu môn chủ thú vương lúc này nhịn không được điên cuồng gào thét, ánh mắt nhìn Lâm Lôi và mấy người kia cũng tràn ngập sát ý cuồn cuộn. Khoan đã, chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ tại sao chúng ta không muốn đi nương nhờ bất kỳ ai sao? Võ thần lúc này lại bất thình lình nói. Thi đấu môn chủ thú vương nghe xong, lập tức khí trệ, không khỏi ngẩn người, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, trên mặt nổi lên ý cười dữ tợn, nói, một đám kẻ không biết trời cao đất rộng mà thôi. Đối mặt với lực lượng tuyệt đối mà còn không biết thần phục, thì chỉ có một chữ chết đang chờ các ngươi. Hắn nói chuyện giữa, toàn thân sức mạnh sôi trào mãnh liệt, chấn động khiến cả thiên phong vân biến ảo, lại muốn ra tay đối với Lâm Lôi và đám người. Khoan đã, bản chủ thú vương ngược lại muốn nghe một chút, rốt cuộc là nguyên do gì? Lúc này, vua chúa tể vương lại chắn trước mặt song phương, trầm giọng nói. Thi đấu môn chủ thú vương thấy thế, lập tức cảm thấy kiên kỵ mấy phần, phải biết vua chúa tể vương cũng không giống như Đỗ Khắc chúa tể vương mới thăng cấp tồn tại, mà là một chúa tể vương lâu năm đã sớm thành danh. Lúc này hắn đã có ý muốn cùng nhau ngăn chặn, thì dù thế nào cũng phải nể mặt chút mới phải. Nghĩ tới đây, thi đấu môn chủ thú vương không khỏi lạnh rên một tiếng, rồi lặng yên thu hồi khí thế của mình. Cùng lúc đó, vua chúa tể vương nhịn không được nhìn về phía võ thần, trầm giọng nói, nói một chút đi, các ngươi vì sao không bái ta làm sư? Võ thần lập tức cười nói, đó là bởi vì sau lưng chúng ta, nhưng có một tôn tồn tại vô địch tuyệt thế. Hắn nói chuyện giữa, vẻ mặt tràn đầy tự hào, ngay cả Lâm Lôi và đám người một bên nghe lời ấy, cũng cùng có vinh dự, nhao nhao gật đầu, trên mặt mang đầy kiêu ngạo. Tuy nói Côn Bằng hiện nay không ở vị diện này, nhưng lúc này có người cho rằng họ không biết trời cao đất rộng, nhóm người mình dù không phải vì bản thân, cũng phải cho một lời giải thích, bằng không thì chẳng phải làm ô danh thủ hạ của Côn Bằng. Vua chúa tể vương nghe xong, trên mặt lập tức sinh ra vẻ ngờ vực, nói, tuyệt thế tồn tại vô địch. Các ngươi đang nói đùa đấy à, phải biết tại vị diện thế giới này có rất nhiều cường giả, cũng không ai dám nói mình là tuyệt thế tồn tại vô địch, mà lúc này đám người này lại có những lời lẽ như vậy, đối với hắn mà nói chính là khoác lác thôi. Ha ha ha ha. Quả nhiên là một đám kẻ không biết trời cao đất rộng, bản chủ thú vương hôm nay liền bắt các ngươi xuống. Phế bỏ tu vi của các ngươi, treo các ngươi ở cửa ra vào, để xem các ngươi còn có lời lẽ ngu xuẩn nào để nói. Thi đấu môn chủ thú vương nghe vậy, không khỏi lạnh giọng hừ một tiếng, khinh thường cười. Thế nhưng đối mặt với lời uy hiếp này của thi đấu môn chủ thú vương, Lâm Lôi và đám người lại hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại nhìn về phía Đỗ Khắc chúa tể vương lúc này đang vẻ mặt kinh nghi bất định, mở miệng nói, Đỗ Khắc chúa tể vương đại nhân, ngài có thể tin lời chúng ta nói không? Đỗ Khắc chúa tể vương bị hỏi một câu bất ngờ như vậy, không khỏi sửng sốt, sau đó lại nghiêm túc suy nghĩ. Thi đấu môn chủ thú vương thấy thế, lập tức cười nói, bất quá là một đám kẻ ngu xuẩn vô cùng tự cho là đúng mà thôi, ngươi lại còn nghiêm túc suy nghĩ vấn đề của bọn hắn, thật đúng là điên rồi. Không, bản chủ tin tưởng. Đỗ Khắc chúa tể vương lúc này lại vẻ mặt thành thật mà gật đầu một cái. Mặc dù hắn quen biết Lâm Lôi và đám người không lâu, nhưng trực giác mách bảo hắn, Lâm Lôi và đám người chưa từng nói dối. Lời Đỗ Khắc chúa tể vương vừa dứt, Lâm Lôi lập tức cười nói, đã như thế, Đỗ Khắc chúa tể vương ngài có hay không nguyện ý gia nhập dưới trướng sư phụ ta? Đúng rồi, sư phụ ta chính là tuyệt thế tồn tại vô địch mà chúng ta vừa nói trong miệng. Kèm theo những lời này của Lâm Lôi vừa dứt, ngay cả vua chúa tể vương cũng nhịn không được âm thầm lắc đầu. Hắn thấy Lâm Lôi và đám người là những kẻ không chịu quy phục dưới trướng người khác, lại muốn đùa giỡn chút thông minh nhỏ, muốn lừa gạt Đỗ Khắc chúa tể vương và một đám người mà thôi. Các tiểu tử, các ngươi cho rằng bản chủ lừa được Đỗ Khắc chúa tể vương sao? Thi đấu môn chủ thú vương lúc này cười lạnh một tiếng, nếu không phải giờ khắc này hắn còn muốn xem Lâm Lôi và đám người sẽ nói ra những lời gì khiến người ta dở khóc dở cười, thì e rằng hiện tại hắn sẽ ra tay giết chết tất cả. Nếu có thể, bản chủ lại vô cùng vui lòng. Thế nhưng đúng vào lúc này, Đỗ Khắc chúa tể khẽ gật đầu, đồng ý quá tốt rồi. Lâm Lôi và đám người nghe tiếng, lập tức nhao nhao nhìn nhau, ai nấy đều thấy được ý mừng trong mắt đối phương. Trên thực tế, vừa rồi họ làm như vậy, chính là vì mạo hiểm để một trong số đó có thể đồng ý gia nhập vào phe của họ. Và cứ như vậy, sự tồn tại của họ trong vạn thú xâm lâm này coi như có một phần bảo đảm. Hừ, ngu xuẩn. Chẳng phải có một tôn tuyệt thế tồn tại vô địch nào đó sao? Có bản lĩnh thì gọi hắn ra xem nào. Thi đấu môn chủ thú vương thấy Đỗ Khắc chúa tể vương lại còn thật sự đồng ý, lập tức cười lạnh. Mà Đỗ Khắc chúa tể vương nghe lời ấy, nhưng cũng nhịn không được nhìn về phía Lâm Lôi và đám người, dường như đang hỏi thăm tuyệt thế tồn tại sau lưng họ ở địa giới nào. Sư phụ, xin người hiện thân. Có người muốn đầu quân dưới trướng người. Lâm Lôi thấy thế, lại vội vàng mặc niệm trong lòng. Cùng lúc đó, ở xa không biết bao nhiêu vị diện thế giới bên ngoài. Cung Bằng nghe vậy, lại từ trong động phủ ở Ngọc Lan vị diện chậm rãi mở mắt, sau đó cười nhạt một tiếng, nói, tất nhiên là không có vấn đề. Lời hắn vừa dứt, chỉ thấy trước mặt Lâm Lôi và đám người đang ở vị diện xa xôi, lại xuất hiện một đạo quang ảnh, từ trong đó tản mát ra âm thanh, hướng về Đỗ Khắc Chúa Tể Vương nói, linh hồn ngươi cũng coi là sạch sẽ, cũng coi như miễn cưỡng đủ tư cách nhập môn hạ bản tọa rồi. Tiếng nói từ trong quang ảnh này vừa dứt, cho dù là Đỗ Khắc Chúa Tể Vương trong lòng cũng dâng lên một tia hoang đường. Phải biết mình thế nhưng là một tôn chúa tể vương a, đối phương lại còn nói mình chỉ là miễn cưỡng đủ tư cách thôi. Rốt cuộc đây là một đám kẻ tự đại cuồng hay là thật sự có bản lĩnh, dám nói chuyện như vậy. Đã vào dưới trướng bản tọa liền truyền thụ hai pháp môn này cho ngươi. Đang lúc Đỗ Khắc Chúa Tể Vương lòng sinh hoang đường, cảm thấy mình có phải hay không đã bái lầm người, thì từ trong quang ảnh kia lại bắn nhanh ra hai đạo quang mang, trong khoảnh khắc liền xé rách bầu trời, khiến Đỗ Khắc Chúa Tể Vương ngay cả trốn tránh cũng không kịp, liền bị hoàn toàn đánh trúng. Tốt, bản tọa cũng nên đi. Làm xong tất cả, đạo quang ảnh nhàn nhạt kia cũng tản đi. Cung tiễn đại nhân. Cung tiễn sư phụ. Lâm Lôi và đám người thấy thế, liền vội vàng hành lễ nói. Vua chúa tể vương cùng thi đấu môn chủ thú vương nhìn một màn này, có thể nói mắt đều trợn tròn lên. Phải biết lúc trước khi họ muốn thu Lâm Lôi và đám người làm thủ hạ, Lâm Lôi và đám người ngạo mạn biết bao, mà lúc này đối phương lại cung kính với một cái bóng mờ như vậy. Nhất định là đang cố làm ra vẻ thần bí. Thi đấu môn chủ thú vương đầu tiên liền hạ suy đoán trong đầu, sau đó không khỏi lạnh lùng nói, một đám tiểu tử giả thần giả quỷ mà thôi. Bản chủ thú vương cũng đã xem đủ trò hề rồi. Các ngươi vẫn là đi chết đi. Hắn nói chuyện giữa, vung mạnh tay, lập tức nhấc lên khí lãng vô biên. Oanh! Rầm rầm! Khí lãng cuồn cuộn lập tức gào thét tuôn ra, với thế tê thiên liệt địa cuốn hết về phía Lâm Lôi và đám người. Sức mạnh mênh mông và bàn bạc đúng hẹn mà đến, lập tức bao phủ Lâm Lôi và đám người vào trong đó. Đáng chết lại là lực lượng này. Lâm Lôi và đám người sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực hạn, toàn thân sức mạnh cũng điên cuồng vận chuyển, tính toán tránh thoát sự gò bó mà uy thế đối phương mang lại. Thế nhưng cảnh giới giữa chúa tể vương và chúa tể thật sự là kinh khủng, cho dù hắn thi triển thế nào, cũng không cách nào tránh thoát. Đúng lúc này, Đỗ Khắc Chúa Tể Vương vẫn luôn nhắm mắt lại đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía thi đấu môn chủ thú vương, trầm giọng nói, không được động đến nhóm họ. Hắn nói chuyện giữa, chỉ vung tay lên, liền nhấc lên từng luồng khí lãng kinh khủng, đánh tan áp lực cuồn cuộn mà thi đấu môn chủ thú vương đã thi triển. Lâm Lôi và đám người chợt cảm thấy toàn thân thả lỏng, cả người thân hình đều thoải mái đứng dậy. Thế nào, ngươi thật sự định vì đám này mà cứng rắn chống lại bản chủ thú vương ư, chẳng lẽ ngươi thật sự đã học được bản lĩnh kinh thế hải tục gì từ vị sư phụ tuyệt thế vô địch kia của họ sao? Thi đấu môn chủ thú vương đối mặt với lời quát lớn của Đỗ Khắc Chúa Tể Vương, ngược lại vẻ mặt tràn đầy khinh thường mà châm chọc. Đỗ Khắc Chúa Tể Vương nghe xong, không những không giận mà còn cười, nói, không tệ. Sức mạnh cảnh giới của đại nhân thần bí khó lường, ta dù chỉ học được một tia gia lông từ đó, nhưng cũng đủ để được lợi chung thân. Đừng có ở đây mà diễn kịch. Ngươi nếu muốn chiến, bản chủ thú vương cũng phụng bồi. Thi đấu môn chủ thú vương lười nhác vòng vo với Đỗ Khắc Chúa Tể Vương, cả người thân hình chật lóe, liền bùng phát ra khí thế kinh thiên, phát động một trận tấn công mạnh về phía Đỗ Khắc Chúa Tể Vương. Oanh! Rầm rầm! Song phương lập tức kịch chiến kịch liệt, thi đấu môn chủ thú vương cảm nhận được thực lực của Đỗ Khắc không có gì thay đổi, tia cảnh giác duy nhất trong lòng lập tức tiêu tan. Ha ha ha ha ha! Bất quá là đang khoác lác thôi. Hôm nay qua đi, Đỗ Khắc ngươi về sau thấy bản chủ thú vương đều phải đi vòng qua. Thi đấu môn chủ thú vương vẻ mặt cười lạnh, toàn thân tản mát ra sóng lớn ngập trời, không ngừng oanh kích Đỗ Khắc Chúa Tể Vương. Đáng tiếc a, Đỗ Khắc vốn là một thiên tài, nhưng phải vội vàng đối đầu với thi đấu môn. Vua Chúa Tể Vương phía dưới thấy thế, không khỏi lắc đầu. A, vậy sao? Cùng lúc đó, Đỗ Khắc nghe lời thi đấu môn chủ thú vương nói, lại chỉ lạnh giọng cười một tiếng, khiến đối phương không khỏi trong lòng cả kinh. Sau một khắc, thi đấu môn chủ thú vương lại thẹn quá hóa giận, quát lên, đừng có ở đây giả vờ giả vịt, hôm nay bản chủ thú vương liền cho ngươi một bài học. Hắn nói chuyện giữa, vũ khí trong tay chợt biến hóa, lại tản mát ra thất thải quang mang, khơi dậy khí lãng ngập trời, điên cuồng nện về phía Đỗ Khắc Chúa Tể Vương. Oanh! Rầm rầm! Khí thế kinh khủng oanh tạc không gian quanh mình, trong nháy mắt liền bao trùm Đỗ Khắc Chúa Tể Vương vào trong đó. Đối mặt với sức mạnh như vậy, nếu là Đỗ Khắc Chúa Tể Vương trước kia tất nhiên phải chật vật một phen, mới có thể miễn cưỡng triệt tiêu thế công của đối phương. Nhưng lúc này Đỗ Khắc Chúa Tể Vương lại rất khác biệt so với trước kia. Chỉ thấy hắn tâm niệm lưu chuyển, liền thúc giục Côn Bằng Chí Tôn Thuật. Oanh! Rầm rầm! Một luồng khí lãng ngất trời từ trên người Đỗ Khắc Chúa Tể Vương bay lên, sau đó chỉ thấy hắn vung vũ khí, cả người như vô địch thần linh cao cao tại thượng giáng thế, chỉ trong chớp tay nhấc chân, liền phá diệt uy thế kinh khủng mà thi đấu môn chủ thú vương đánh tới, rồi khí thế vẫn không giảm thẳng tiến về phía thi đấu môn chủ thú vương. Loại lực lượng này làm sao có thể? Thi đấu môn chủ thú vương sắc mặt khó coi, hắn lúc này cảm giác rõ ràng, sức mạnh mà Đỗ Khắc Chúa Tể Vương tản ra đã vượt xa hắn. Thế nhưng rất nhanh, lòng tự trọng của hắn, thân là ma thú vương, liền đột nhiên dâng lên, trong khoảnh khắc liền xua tan hơn phân nửa thần sắc khó coi của hắn, thay vào đó là một vẻ dữ tợn. Cho bản chủ thú vương phá vỡ đi. Thi đấu môn chủ thú vương la lên, vung vũ khí trong tay, phóng ra sức mạnh kinh thiên địa kiếp quỷ thần, hóa thành ngàn vạn đạo khí lãng, đánh thẳng về phía thế công của Đỗ Khắc Chúa Tể Vương. Ầm ầm ầm. Hai luồng uy thế oanh làm một đoàn, lập tức nhấc lên khí lãng kinh người. Ha ha ha ha. Rốt cuộc vẫn bị bản chủ thú vương ta ngăn cản. Thi đấu môn chủ thú vương cảm thụ được thế công của đối phương bị ngăn trở, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn về phía Đỗ Khắc Chúa Tể Vương trên nét mặt cũng nổi lên một tia cười lạnh vẻ trào phúng. Vậy sao? Thật đáng tiếc, không thể như ngươi mong muốn. Lúc này, Đỗ Khắc Chúa Tể Vương trên mặt nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Sau một khắc, trong lúc tâm niệm của hắn khẽ động, những sóng âm cuồn cuộn đang va chạm với thế công của thi đấu môn chủ thú vương kia, lại vào thời khắc này đại tác tia sáng, tản mát ra uy thế khiếp người, thậm chí một lần nữa đánh tan toàn bộ thế công mà thi đấu môn chủ thú vương đã tản ra, nhấc lên sóng lớn hạo nhiên. Đáng chết! Lực lượng của ngươi tại sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến mức này? Thi đấu môn chủ thú vương khó có thể tin mà kêu lên. Một lần cũng coi như, còn có thể giải thích là một loại bí thuật, nhưng lúc này dáng vẻ thành thạo điêu luyện của Đỗ Khắc Chúa Tể Vương, rõ ràng không phải chỉ một lần hai lần là đã đến cực hạn của đối phương. Vậy thì chẳng phải mình hoàn toàn không phải đối thủ của hắn sao? Nghĩ tới đây, thi đấu môn chủ thú vương không khỏi tâm niệm khẽ động, vội vàng hướng Gua Chúa Tể Vương cách đó không xa truyền âm nói, lần này ngươi nếu cùng bản chủ thú vương cùng nhau chiến thắng Đỗ Khắc Chúa Tể Vương, thì bản chủ thú vương sẵn lòng cắt cho ngươi một nửa số cường giả dưới trướng, còn những khoáng sản dùng để tu luyện kia cũng chia cho ngươi một nửa. Lời hắn vừa dứt, Gua Chúa Tể Vương vẫn luôn xem trò hay kia lập tức trong lòng hơi động. Trên thực tế, thực lực của thi đấu môn chủ thú vương tuy yếu hơn hắn một chút, nhưng khả năng lôi kéo lòng người lại khá tốt, nên dưới trướng hắn không thiếu cường giả. Những kẻ như họ đạt đến cảnh giới bây giờ, thứ muốn chính là thể diện, việc có một số nhân vật cường đại làm thủ hạ, liền có thể xưng là có mặt mũi. Cho nên lập tức, Gua Chúa Tể Vương liền một lời đáp ứng. Thành giao. Oanh. Bành bành ngay trong khoảnh khắc ấy, Gua Chúa Tể Vương toàn thân khí thế bạo tăng, lại trong chớp mắt đã đến bên cạnh thi đấu môn chúa Tể Vương, chăm chú nhìn về phía Đỗ Khắc Chúa Tể Vương. Thế nào, Gua, ngươi định cùng thi đấu môn thông đồng, lấy nhiều hiếp ít xuống tay với ta sao? Đỗ Khắc Chúa Tể Vương thấy Gua lại còn muốn cùng thi đấu môn chúa Tể Vương cấu kết làm bậy, không khỏi hơi cau mày. Gua Chúa Tể Vương nghe xong, lập tức cười lạnh một tiếng, rồi thấp giọng nói, ta nhớ rất rõ ràng, ngươi trước đó từng gọi bản chúa Tể Vương đại nhân, giờ lại đổi giọng xưng danh ta. Đối phó kẻ vô lễ như ngươi, làm gì có chuyện lấy nhiều hiếp ít. Đỗ Khắc Chúa Tể Vương sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, sau khi tấn thăng chúa Tể Vương, những người còn lại hẳn cam tâm tình nguyện ngồi ngang hàng, mọi thủ hạ cũng được đối đãi bình đẳng, tùy ý bầy thú dân tự nguyện, sao giờ đến trong miệng ngươi, lại thành ta vô lễ. Hắn thật sự không ngờ, Gua Chúa Tể Vương ngày thường trông có vẻ hòa ái, lại là kẻ như vậy. Hừ, ai mà ngờ được, trong bọn ngươi, lại có kẻ thật sự đạt đến bước này. Gua Chúa Tể Vương lạnh rên một tiếng. Thực tế trước đó, hắn và thi đấu môn chẳng qua giả vờ không hòa thuận, đồng thời còn đặt ra quy tắc, nhằm để những kẻ dưới quyền tranh đấu lẫn nhau, để có thể điều khiển những thủ hạ cường đại hơn. Chỉ có điều ngoài dự liệu của hắn là, Đỗ Khắc Chúa Tể Vương này lại đột phá thành công, thật sự đạt đến cảnh giới ngang hàng với bọn hắn. Vậy thì những lời hứa hẹn hoa mỹ trước đó, tự nhiên cũng phải thực hiện, bằng không thì đám thần dân dưới tay hắn sẽ không hài lòng. Thì ra là thế, xem ra tất cả đều là vẽ bánh thôi. Đỗ Khắc Chúa Tể Vương nghe xong, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn không ngờ rằng Gua Chúa Tể Vương mà hắn luôn có chút kính trọng, lại càng giả dối. Tốt. Trực tiếp bắt giết hắn, địa bàn cùng thủ hạ của hắn sẽ thuộc về ngươi, nửa quyền sở hữu thuộc hạ của ta cũng giao cho ngươi. Lúc này, thi đấu môn chúa Tể Vương kia lại lười nói nhiều, toàn thân bộc phát ra uy thế kinh người, liền hướng về Đỗ Khắc mà đến. Khanh khanh khanh trong chớp mắt, song phương giao chiến là một đoàn, tiếng kim thiết va chạm chấn động lòng người, khiến toàn bộ vạn thú xâm lâm đều kịch liệt run rẩy. Chỉ có điều giờ khắc này, người sáng suốt đều nhìn ra, thi đấu môn chúa Tể Vương kia đối mặt với Đỗ Khắc Chúa Tể Vương đang thi triển Côn Bằng Chí Tôn thuật, có thể nói là bị áp chế hoàn toàn, căn bản khó mà chống đỡ được dù chỉ một chút. Gua Chúa Tể Vương phía sau thấy thế, vội vàng thân hình lóe lên, cũng đã gia nhập vào chiến trường. Đỗ Khắc Chúa Tể Vương này lập tức lâm vào cảnh một chọi hai. Không tốt. Đỗ Khắc Chúa Tể Vương gặp nguy hiểm. Lâm Lôi phía dưới thấy thế, lập tức biến sắc mặt, nhịn không được nói. Phải làm sao mới ổn đây? chúng ta cũng không thể xen tay vào được. Võ thần cũng sắc mặt lo lắng, thì thào nói. Không. Lâm Lôi có thể ra tay. Beirut lúc này trên mặt mang ý cười thần bí, mở miệng nói. Võ thần nghe vậy, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, còn Đế Lâm một bên thì trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ nói, linh hồn chi pháp. Beirut khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa trên bầu trời, nơi song phương không ngừng giao chiến, miệng nói, thực lực của đối phương tuy kinh người, nhưng chỉ cần Lâm Lôi có thể ngưng kết sức mạnh của chúng ta, liền chắc chắn có thể dùng linh hồn chi đạo chém giết đối phương. Chúa Tể Vương sức mạnh cường đại như vậy, cho dù là thi triển hợp nhất trận pháp kia, ta cũng chỉ sợ không có nắm chắc. Lâm Lôi nghe vậy, lại lắc đầu nói. Đúng vậy, Chúa Tể Vương cảnh giới và Chúa Tể cảnh giới lại có khác biệt trời vực, e rằng chúng ta thi triển hợp nhất trận pháp, thậm chí thi triển linh hồn chi đạo, cũng không cách nào tạo thành tổn thương cho hắn. Đế Lâm cũng gật đầu đồng tình. Nếu Đỗ Khắc Chúa Tể Vương kia cũng nắm giữ hợp nhất trận pháp này thì sao? Beirut lúc này như cười như không nói. Mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy. Mặc dù bọn họ có thể thi triển hợp nhất trận pháp còn chưa đáng kể, nhưng nếu lại thêm một tồn tại cấp bậc Chúa Tể Vương, thì chắc chắn đủ. Nghĩ tới đây, cô ngừng lại Chúa Tể vội vàng tâm niệm lưu chuyển, lợi dụng thần hồn truyền âm cho Đỗ Khắc Chúa Tể Vương đang lấy một địch hai. Đỗ Khắc Chúa Tể Vương kia nghe kế hoạch của bọn họ xong, liền phân ra tâm thần, một bên bị động ngăn cản thế công của đối phương, một bên lặng lẽ học tập yếu lĩnh của hợp nhất trận pháp. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Đỗ Khắc Chúa Tể Vương, kẻ đã rút ra một bộ phận tâm thần, có thể nói là bị Thi Đấu Môn và hai đại Chúa Tể Vương đánh cho liên tục bại lui. Ha ha ha! Đừng gượng chống! Ngươi sẽ không là đối thủ của chúng ta đâu. Thi Đấu Môn Chúa Tể Vương vung binh khí trong tay, tản mát ra khí lãng ngập trời, trên mặt tràn đầy vẻ cười lạnh. Goose Chúa Tể Vương, kẻ đang cùng hắn tấn công, lại thần sắc cảnh giác, nói, cẩn thận. Biết đâu đối phương đang giở quỷ kế gì? Vẫn là mau tốc chiến tốc thắng. Hắn vừa dứt lời, tâm niệm đột nhiên thôi động, toàn thân khí tức sức mạnh trong chớp mắt đạt đến đỉnh phong. Oanh! Bành bành sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể Goose Chúa Tể Vương tuôn trào ra. Chịu chết đi! Goose Chúa Tể Vương vung mạnh vũ khí trong tay, bạo phát ra khí tức kinh người, trong chớp mắt muốn bao phủ Đỗ Khắc Chúa Tể Vương. Cũng chính vào lúc này, Đỗ Khắc Chúa Tể Vương lại tâm niệm khẽ động, toàn thân lóe lên, thi triển Côn Bằng Thuấn Di thuật trực tiếp né tránh thế công của đối phương, đi đến bên cạnh Lâm Lôi và nhóm người dưới mặt đất. Thế mà tránh thoát. Goose Chúa Tể Vương trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh vẻ kinh ngạc này lại chuyển thành cười lạnh, nói, tránh thoát thì sao? Đối mặt với sức mạnh hai tôn Chúa Tể Vương chúng ta, ngươi cũng chẳng qua là cùng bọn hắn chôn cùng mà thôi. Không tệ. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Các ngươi không có chút phần thắng nào đâu. Thi Đấu Môn Chúa Tể Vương mặt mũi tràn đầy càng rỡ nói. Phải không? Thế thì không nhất định. Dưới đất, Đỗ Khắc Chúa Tể Vương mặt lộ vẻ cười khẽ, trầm giọng quát. Sau một khắc, chỉ thấy hắn tâm niệm khẽ động, trực tiếp thi triển hợp nhất trận pháp. Oanh! Bành bành từng cổ năng lượng kỳ lạ từ trong cơ thể hắn bay lên, trong khoảnh khắc liền tràn vào trong cơ thể Lâm Lôi. Cùng lúc đó, võ thần và nhóm người cũng tâm niệm lưu chuyển, đem toàn bộ sức mạnh của mình thông qua hợp nhất trận pháp truyền tống cho Lâm Lôi. Lực lượng cường đại lập tức tràn ngập toàn thân Lâm Lôi, khiến hắn thậm chí có một loại ảo giác có thể một quyền đánh nổ Chúa Tể Vương. Kế tiếp, liền để ta đến chiến bọn ngươi nha. Lâm Lôi thôi động Côn Bằng Thuấn Di thuật, trong chớp mắt đã đến trước mặt hai tôn Chúa Tể Vương kia. Chỉ bằng ngươi. Đừng tưởng rằng dùng tà môn ma đạo gì đó liền có thể đấu với bọn ta. Chịu chết đi. Thi Đấu Môn Chúa Tể Vương mặt lộ vẻ khinh thường, đánh tới Lâm Lôi. Goose Chúa Tể Vương một bên cũng theo sát phía sau, không ngừng tiến hành những đòn tập kích về phía Lâm Lôi. Để ta nhận lấy cái chết. Bọn ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Đối mặt với hai cổ uy thế kinh khủng này, Lâm Lôi chỉ cười lạnh một tiếng, thi triển Côn Bằng Chí Tôn Thuật, dựa vào sức mạnh của đám người, liền ngăn cản hắn lại. Thế mà đỡ được. Thi Đấu Môn Chúa Tể Vương thấy Lâm Lôi lại bằng sức một mình, trực tiếp ngăn cản thế công của hai đại Chúa Tể Vương bọn hắn, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không. Là bọn hắn đang giở trò quỷ. Ngươi ở đây ngăn chặn tiểu tử này, bản Chúa Tể Vương đi giải quyết bọn hắn. Lúc này, Goose Chúa Tể Vương kia lập tức phát hiện võ thần và nhóm người ở nơi xa. Những kẻ có khí tức sức mạnh đều có chút uể oải suy sụp, đồng thời trực tiếp phán định là đối phương đang dùng thủ đoạn. Thi Đấu Môn Chúa Tể Vương nghe vậy, lập tức phản ứng lại, nhịn không được cười lạnh nói, không vấn đề. Ngươi cứ đi đi. Ta sẽ đối phó tiểu tử này. Hắn vừa dứt lời, toàn thân sức mạnh lập tức bão táp đến cực hạn, hướng về Lâm Lôi công sát đi. Oanh! Bành bành hai người lập tức giao chiến làm một đoàn. Goose Chúa Tể Vương thấy thế, lại vội vàng thôi động thân hình, muốn bay về phía võ thần và nhóm người. Ngươi cũng ở lại đi. Lâm Lôi đang kịch chiến cùng thi đấu môn chúa Tể Vương, lúc này lại nghiến răng, tâm niệm lưu chuyển, liền bộc phát ra uy thế kinh người, cầm Tử Huyết Đoản kiếm trong tay, phóng ra uy thế cuồn cuộn, trực tiếp bao phủ cả Goose vào trong đó. Mà đối mặt với thế công bất thình lình, ngay cả Goose chúa Tể Vương cũng không thể không ngừng xung kích, bị ép buộc giao chiến cùng Lâm Lôi. Hai bên ngươi tới ta đi, giao chiến không ngừng chấn động, nhấc lên thanh thế kinh người, khiến cả vạn thú xâm lâm cũng một hồi run rẩy kịch liệt. Ngươi tiểu tử này, cho dù là đối đầu bản chúa Tể Vương cũng chỉ không chiếm thượng phong thôi. Lúc này đối đầu hai đại chúa Tể Vương chúng ta, lại chắc chắn phải chết. Kịch đấu hàng trăm hàng ngàn hiệp, thi đấu môn chúa Tể Vương một bên phát động thế công mãnh liệt, một bên dùng ngôn ngữ quấy nhiễu Lâm Lôi. Còn Goose chúa Tể Vương một bên thì không lên tiếng, vung vũ khí phun ra cuồn cuộn pháp tắc huyền ảo chi lực, có thể nói là cẩn thận cảnh giác đến cực hạn. Ăn ta một chiêu. Cũng chính vào lúc này, Lâm Lôi lại tâm niệm khẽ động, trực tiếp vận chuyển côn bằng chí tôn thuật, đem toàn bộ sức mạnh khuấy động đến cực hạn, đột nhiên chém ra một kiếm. Bá. Bá bá. Tử mang sáng chói phun ra, trong khoảnh khắc liền từ mũi Tử Huyết Đoản kiếm nở rộ, lấy tư thái cuồng bạo, cuốn hết về phía hai đại chúa Tể Vương. Hừ. Tiểu xảo vặt vảnh thôi. Thi đấu môn chúa Tể Vương trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, trên mặt lại ra vẻ trấn định, toàn lực thúc giục toàn bộ pháp tắc huyền ảo, hóa ra một đạo vòng phòng hộ trước người, tính toán ngăn cản một kích này của Lâm Lôi. Cùng lúc đó, Goose chúa Tể Vương kia lại phản phất từ bỏ phòng ngự, dưới thế công lần này của Lâm Lôi, càng là không quan tâm, vung vũ khí, một bộ muốn cùng Lâm Lôi đánh nhau chết sống. Không tốt. Đối phương đang dùng kế ép Lâm Lôi. Đế Lâm phía sau thấy cảnh này, lập tức hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói. Bây rút một bên nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu, nói, không tệ, thi đấu môn chúa Tể Vương kia tiến hành phòng ngự, vậy hơn phân nửa sẽ không chịu tổn thương gì dưới thế công lần này của Lâm Lôi. Mà cùng lúc đó, Goose chúa Tể Vương cũng không sợ bị thương, điên cuồng công tới Lâm Lôi. Giờ khắc này, nếu Lâm Lôi không rút lui, tất nhiên sẽ bị Goose chúa Tể Vương kia làm bị thương. Còn nếu rút lui, chỉ sợ sẽ lập tức rơi vào hạ phong. Phải làm sao mới ổn đây? Võ thần và nhóm người nghe Bây Rút giảng giải, lập tức mặt lộ vẻ lo âu. Vậy mà lúc này Lâm Lôi, trên mặt lại nổi lên một tia nụ cười giảo hoạt. Nguyên Anh chi pháp khai mở. Không giống với dự đoán của Bây Rút và nhóm người, Lâm Lôi lại lựa chọn ẩn số thứ ba. Chỉ thấy hắn tâm niệm khẽ động, Nguyên Anh trong cơ thể lập tức hiển lộ tài năng, mượn sức mạnh mà đám người ngưng tụ đến, tản mát ra ba động cuồn cuộn, vào giờ khắc này đem không gian thời gian phương viên vài dặm đều đông cứng lại. Sau đó liền thấy Nguyên Anh của Lâm Lôi lại trực tiếp tản mát ra uy thế mênh mông, đem linh hồn trong cơ thể hai đại chúa Tể Vương trước mắt đều cứng rắn hút vào thần hồn. Loại thủ đoạn này, không ngờ Nguyên Anh chi pháp của Lâm Lôi lại khủng bố đến vậy. Bây Rút phía sau nhìn thấy một màn này, lập tức há hốc mồm kinh ngạc. Phải biết rằng mặc dù Lâm Lôi vừa rồi một tay kia chỉ khiến không gian thời gian phương viên vài dặm cùng sinh linh đông cứng lại, nhưng phải biết trong phương viên vài dặm của Lâm Lôi vừa rồi lại có đến hai tôn chúa Tể Vương tồn tại. Có thể một lần duy nhất đóng băng cả hai tôn chúa Tể Vương, thủ đoạn bậc này quả thực khiến người ta chấn kinh vạn phần. Thật là sức mạnh kinh người, không hổ là đệ tử của đại nhân. Đỗ Khắc chúa Tể Vương, kẻ vừa mới quy phục công bằng, nhìn thấy một màn này cũng không khỏi sững sờ. Hắn đương nhiên biết thực lực của nhóm người mình, e rằng cho dù vận chuyển hợp nhất trận pháp gì đó, nếu không phải Lâm Lôi có pháp môn tuyệt thế như vậy, thì e rằng cũng tuyệt đối không đạt đến trình độ này. Trong khi mọi người cảm thán, Nguyên Anh của Lâm Lôi đã đối mặt với linh hồn thể của hai đại chúa Tể Vương. Ngươi dám kéo linh hồn của chúng ta vào trong cơ thể ngươi. Thi đấu môn chúa Tể Vương kia khi phát hiện mình bị Lâm Lôi kéo vào trong cơ thể, đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lại nhịn không được cười nói, ha ha ha ha. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ở sân nhà thì nhất định có ưu thế sao? Phải biết chúng ta là tồn tại cấp bậc chúa Tể Vương, toàn thân linh hồn chi lực càng cường hãn đến cực điểm. Há ngươi tiểu tử này có thể sánh bằng? Hắn vừa dứt lời, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường lãnh ngạo. Nếu là lúc trước ở ngoại giới, Lâm Lôi có thể còn có thể chống đỡ thêm một hồi dưới sự hợp lực của hai người bọn hắn, nhưng lúc này đây là hồn quyết đấu, thi đấu môn chúa Tể Vương cảm thấy dựa vào cảnh giới của nhóm người mình, tự nhiên là nhẹ nhõm nghiền ép đối phương. À phải không? Vậy ngươi cứ việc đến thử một lần. Lâm Lôi mặt lộ vẻ cười lạnh nhàn nhạt, trong lúc nói chuyện chỉ vẫy tay, lập tức lợi dụng Nguyên Anh chi lực ngưng tụ ra một thanh Tử Huyết Đoản kiếm. Hừ. Ăn bản chúa Tể Vương một kích. Thi đấu môn chúa Tể Vương thấy Lâm Lôi coi thường mình như vậy, lập tức cảm thấy giận dữ, toàn thân lóe lên, đã đến trước người Lâm Lôi, trực tiếp phát khởi một hồi tấn công mạnh. Oanh. Bành bành sức mạnh mênh mông lập tức kèm theo khí lãng cuồn cuộn, từ trong linh hồn thi đấu môn chúa Tể Vương phun ra. Mà cùng lúc đó, đối mặt đối phương, Lâm Lôi lại không có chút nào e ngại, chỉ vung Tử Huyết Đoản kiếm, có thể nói là mỗi chiêu mỗi thức đều vững chắc, tiếp hết mọi thế công mà thi đấu môn chúa Tể Vương kia đánh tới. Hus chúa tể vương phía sau thấy cảnh này, không khỏi trong lòng cảm thấy nặng nề. Không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy Lâm Lôi tự hồ không chỉ có sức mạnh như bề ngoài. Không được. Để tránh ngoài ý muốn, vẫn là tốc chiến tốc thắng thì hơn. Hus chúa tể vương tâm niệm lưu chuyển liền có chủ ý, sau đó liền khuấy động toàn bộ linh hồn chi lực, bộc phát ra tia sáng chói mắt, hướng về Lâm Lôi liền dứt tới. Cuối cùng vẫn là ra tay rồi. Lâm Lôi cảm giác được Hus chúa tể vương chạy đến giết, không những không hoảng sợ, ngược lại trên mặt lóe lên một tia vui mừng mà hai người không nhận ra được. Trên thực tế, so với thi đấu môn chúa tể vương, kẻ khiến hắn âm thầm kiên kỵ lại là Hus chúa tể vương, một kẻ kính kẻ không chê vào đâu được như vậy. Mà Lâm Lôi sở dĩ đưa bọn hắn vào trong cơ thể, chính là để thi triển một chiêu thức hắn mới nghiên cứu ra gần đây. Nhưng nếu Hus chúa tể vương kia vẫn luôn không gia nhập vào chiến cuộc, thì e rằng chiêu này của Lâm Lôi sẽ chỉ có thể giảm uy lực rất nhiều, đến lúc đó thắng bại liền thật sự khó nói. Bất quá cũng may giờ phút này đối phương xem như đã bị lừa rồi. Lâm Lôi tinh thần phấn chấn, toàn thân khí thế hùng hổ, từng bước đón lấy thế công của hai đại chúa tể vương kia. Bành! Bành bành! Đại chiến không ngừng kéo dài, Lâm Lôi lấy một chọi hai, mặc dù thoáng rơi vào hạ phong, nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều tương đối ổn thỏa, lại không để đối phương tìm được nửa phần sơ hở. Đáng giận! Ngươi tên rùa đen rụt đầu này! Có giỏi thì cùng bản chúa tể vương cứng đối cứng một lần. Thi đấu môn chúa tể vương khi phát hiện Lâm Lôi căn bản không cùng hắn liều mạng, ngược lại dùng góc độ cực kỳ xảo trá tránh né thế công của mình, lập tức không nhịn được gầm nhẹ lên. Rùa đen rụt đầu. Cứng đối cứng một lần sao? Lâm Lôi nghe lời đối phương nói, lập tức nhịn không được bật cười. Thi đấu môn chúa tể vương kia nhìn thấy Lâm Lôi trên mặt có ý cười, lửa giận trong lòng càng lớn, không khỏi tức giận quát, ngươi tiểu tử này. Có bản lĩnh thì cứ cười đi, có giỏi thì cùng bản chúa tể vương đối đầu một trận. Cũng để ngươi biết sức mạnh của bản chúa tể vương. Lâm Lôi sắc mặt lập tức lạnh xuống, một bên vung tử huyết đoạn kiếm nghênh kích tránh né thế công của hai đại chúa tể vương, một bên trầm giọng nói, ngươi luôn miệng nói ta là rùa đen rụt đầu, vậy ta hỏi ngươi, có dám nhường đồng bạn ngươi lui ra chiến đấu, ngươi lại có dám phong ấn tu vi, cùng ta cùng cảnh giới một đấu. Lời hắn vừa thốt ra, thi đấu môn chúa tể vương kia liền sững sờ. Đúng, Lâm Lôi là nhân vật cấp chúa tể, so với hắn mà nói còn thấp hơn một đại cảnh giới, mà phía bên mình thậm chí còn có một tôn chúa tể vương đang im lặng không lên tiếng tiến công. Nghĩ tới đây, thi đấu môn chúa tể vương sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực hạn. Hắn không ngờ hai cái chúa tể vương lại còn không ngăn nổi một tiểu tử cảnh chúa tể. Thi đấu môn chúa tể vương lập tức thẹn quá hóa giận, vũ khí trong tay vào giờ khắc này bộc phát ra tia sáng hừng hực, đồng thời chợt quát lên, cùng tiến lên, giết kẻ này. Hus chúa tể vương, kẻ một mực lặng yên chiến đấu, nghe tiếng, nhưng cũng cảm giác là một cơ hội tốt. Ngay lập tức, hắn cũng giống như thi đấu môn chúa tể vương, đem toàn bộ sức mạnh của mình phồng lên đến cực hạn, hướng về Lâm Lôi liền đánh đi. Hai cổ sức mạnh mênh mông đủ để hủy diệt mảng lớn vị diện, vào giờ khắc này tản mát ra uy thế kinh khủng, trực tiếp bao phủ Lâm Lôi vào trong đó. Nhưng mà đối mặt với thế công liên thủ đầy lực sát thương kinh khủng này của hai đại chúa tể vương, Lâm Lôi không những không kinh hoảng, ngược lại nhìn xem hai đại chúa tể vương đang gần trong gang tấc, lạnh giọng cười nói, hôm nay liền để bọn ngươi xem chiêu mới của ta. Nói xong, trong cơ thể hắn giống như có tiếng long ngâm tuôn ra, càng là chấn động đến mức hai đại chúa tể vương thi đấu môn đều chợt cảm thấy linh hồn bắt đầu có chút run rẩy. Long ngâm tử tiêu. Lâm Lôi gầm nhẹ, đột nhiên huy động tử huyết đoạn kiếm trong tay, đem toàn thân sức mạnh vận chuyển tới cực hạn. Oanh! Bành bành hào quang sáng chói từ trong đoạn kiếm phun ra ngoài, hóa thành một đầu cuồng long màu tím nhạt, thẳng đến hai đại chúa tể vương mà đi. Cái gì? Linh hồn thể cũng có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy sao? Thi đấu môn chúa tể vương cảm thụ được khí tức cuồng long kinh khủng ập vào mặt, lập tức hơi biến sắc mặt, liền vội vàng đem toàn bộ sức mạnh chúa tể vương vận chuyển tới cực hạn, hóa ra một tầng vòng phòng hộ thật dày quanh thân, tính toán ngăn trở thế công của Lâm Lôi. Cùng lúc đó, Hus chúa tể vương một bên mặc dù không nói lời nào, nhưng trên mặt cũng lóe lên một tia vẻ khiếp sợ, không khác thi đấu môn chúa tể vương chút nào, vận chuyển toàn bộ sức mạnh của mình, đem thân thể bảo hộ vào trong đó. Oanh! Bành bành sau một khắc, cuồng long màu tím nhạt gào thét mà đến lại bộc phát ra thanh thế kinh thiên động địa. Càng là trực tiếp phá tan vòng phòng hộ mà hai đại chúa tể vương thi triển ra. Không. Sắc mặt thi đấu môn và Guis, hai đại chúa tể vương này, vào giờ khắc này có thể nói là khó coi đến cực hạn. Vậy mà lúc này chính bọn hắn đã bị một chiêu này của Lâm Lôi khóa chặt, lại không có một tia biện pháp thoát đi ra ngoài, đành phải trơ mắt nhìn cuồng long gào thét mà đến. Bành. Bành bành. Lực lượng kinh khủng lập tức nổ ra, cùng lúc đó sinh ra vô tận lực phá hoại, càng khiến thi đấu môn và Guis, hai đại chúa tể vương này đều bị trọng thương sâu sắc, toàn bộ linh hồn thể cũng vì vậy mà trở nên như ẩn như hiện. Đến đây là kết thúc thôi. Lâm Lôi nhìn xem một màn này, lập tức hít một hơi thật dài, lần nữa điều động toàn thân sức mạnh, chém ra kiếm thứ hai. Bá. Tử quang tràn ngập, như điện như huyễn, trong khoảnh khắc liền tại thời điểm thi đấu môn và hai đại chúa tể vương kia còn chưa kịp phản ứng liền nổ tung hắn. Nhất thời, trong cơ thể Lâm Lôi lần nữa quay về bình tĩnh, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra vậy. Hô. Cuối cùng kết thúc. Lâm Lôi thở dài một hơi thật dài, chỉ tâm niệm khẽ động, liền để linh hồn quy vị. Lần nữa nhập vào nhục thân, đập vào mắt mà đến là hai tôn thân thể đứng yên bất động tại chỗ, chính là Goose và thi đấu môn, hai đại chúa tể vương mà linh hồn đã tan biến. Kết thúc rồi sao? Beirut và nhóm người phía sau thấy thân thể Lâm Lôi cử động đứng lên, lập tức trên mặt vui mừng. Còn Đỗ Khắc chúa tể vương kia, lúc này trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy vẻ kinh ngạc, không ngờ hai vị tồn tại cấp bậc chúa tể vương mà hắn vẫn luôn theo đuổi, lại song song vẫn lạc ngay hôm nay. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đối với Côn Bằng nhận thức càng thêm khắc sâu. Vỏn vẹn đệ tử đã có thủ đoạn linh hồn như thế, vậy sư phụ của hắn lại sẽ kinh khủng đến mức nào đây? Đỗ Khắc chúa tể vương trong lòng kính sợ Côn Bằng vạn phần, đồng thời cũng cảm thấy lần này mình thật sự tìm được một chỗ dựa vững chắc. Nơi đây có hai cái chúa tể vương thần cách, bọn ngươi muốn phân thế nào đây? Lâm Lôi lúc này trầm giọng mở miệng, chỉ phất tay liền oanh ra tử huyết đoạn kiếm trong tay, tản mát ra tím lãng cuồn cuộn, liền đem thân thể thi đấu môn và Goose, hai đại chúa tể vương, nổ tung ra. Cùng lúc đó, hai cái thần cách hiện ra lưu quang lại vô căn cứ trôi lơ lửng. Hai cái thần cách này trên khắc những vần sáng kỳ lạ, lại không có bất kỳ thuộc tính pháp tắc huyền ảo nào, có thể nói là tương đối kỳ lạ. Đây là chuyện gì vậy? Võ thần phát hiện điểm này, có chút ngạc nhiên kêu lên. Đỗ Khắc chúa tể vương nghe vậy, lập tức cười nói, kể từ khi bước vào cảnh giới chúa tể vương, toàn bộ sức mạnh liền trở về bản thân, không còn đơn thuần dung hội vào trong thần cách, cho nên sức mạnh thần cách chúa tể vương này lại không có thuộc tính. Mỗi một người đỉnh phong chúa tể đều có thể sử dụng. Không có thuộc tính. Lời này của Đỗ Khắc chúa tể vương vừa thốt ra, vô luận là Lâm Lôi hay những người khác đều có thể nói là ánh mắt sáng lên. Như thế nói đến, hai cái chúa tể vương thần cách này, vô luận là ai trong bọn họ đều có thể sử dụng. Đợi lát nữa, Đỗ Khắc đại nhân vừa mới nói là tồn tại đỉnh phong chúa tể cảnh mới có thể sử dụng sao? Beirut lại là người đầu tiên nắm bắt được điểm mấu chốt. Không tệ, đúng là phải đỉnh phong chúa tể cảnh mới có thể sử dụng. Đỗ Khắc chúa tể vương khẽ gật đầu, đồng thời nhìn về phía Beirut với ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Cảm quan nhạy bén như thế này, hiển nhiên là thứ mà chỉ thiên tài trong số thiên tài mới có. Chúa tể cảnh đỉnh phong chúng ta xem như hết chơi. Võ thần và Đế Lâm lập tức cười khổ nhìn nhau, bọn hắn mặc dù cũng coi như đã bước vào chúa tể chi cảnh, nhưng cũng còn chưa đạt đến đỉnh phong của đại cảnh giới này. Vẫn là lưu cho Lâm Lôi và Beirut đi. Lúc này, cô ngừng lại chúa tể cũng mở miệng nói. Đây là vì cái gì? Cô ngừng lại đại nhân từng cứu chúng ta, thần cách chúa tể vương này ngài đều có thể dùng trước tiên mà. Lâm Lôi mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, vội vàng nói. Không tệ. Cô ngừng lại đại nhân có ân cứu mạng với chúng ta, hoàn toàn không cần khách khí như thế đâu. Beirut cũng gật đầu, cảm thấy cô ngừng lại chúa tể xứng đáng dùng thần cách chúa tể vương này trước tiên. Cô ngừng lại chúa tể nghe lời hai người nói, có thể nói là trong lòng ấm áp, nhưng vẫn lắc đầu, một mặt lý trí nói, giờ đây chiến lực của Lâm Lôi không cần nói nhiều, trong số đó có thể nói là tồn tại hàng đầu. Mà Beirut, thiên phú và nhục thân của ngươi càng là cường tuyệt, mạnh hơn so với lục nhãn kim nghê nhất tộc chúng ta. Hai cái chúa tể vương thần cách này chỉ nên để hai ngươi sử dụng thì hơn. Hắn nhưng cũng không phải khiêm tốn. Lâm Lôi sau khi trải qua Côn Bằng đạo, thực lực vốn đã đạt tiêu chuẩn đỉnh phong trong số những người cùng cảnh giới. Mà Beirut đồng thời cũng là con phệ thần thử duy nhất trong ngàn vạn vị diện, ngoại trừ bối bối tiểu tử kia, so với lục nhãn kim nghê nhất tộc bọn hắn mà nói chẳng những càng hiếm hoi hơn, cũng càng cường đại. Đã như thế, chúng ta sẽ không khách khí nữa. Beirut và Lâm Lôi hai người nhìn nhau, không khỏi cười khổ nói. Cô ngừng lại chúa tể khẽ gật đầu, nói, bằng thực lực của các ngươi, nghĩ đến lấy thêm được chúa tể vương thần cách cũng không khó, cho nên cứ chờ mong sau này lần nữa thu được nhé. Võ thần và Đế Lâm một bên nghe vậy, cũng gật đầu, nhao nhao mang theo ý cười nói, không tệ, chúa tể vương thần cách của chúng ta thế nhưng phải đợi các ngươi đến đoạt lấy đó nha. Không vấn đề. Cứ giao cho chúng ta. Lâm Lôi và Beirut mặt lộ vẻ mỉm cười, vỗ ngực một cái nói. Đỗ Khắc chúa tể vương một bên nhìn xem một màn này, không khỏi trong lòng ấm áp. Tình huống như vậy, hắn đã rất lâu không thấy, xem ra Lâm Lôi và nhóm người này chính xác đáng giá nhập bọn. Bọn ngươi vạn thú xâm lâm. Đều lăn ra đây cho bản chúa tể vương. Đúng lúc này, một đạo tiếng rống giận dữ đột nhiên từ ngoài xâm lâm vang lên, sóng âm cuồn cuộn tản ra càng khiến cả tòa xâm lâm đều kịch liệt run rẩy. Không tốt. Là nắm phách. Đỗ Khắc chúa tể vương nghe âm thanh, lập tức hơi biến sắc mặt. Sợ bọn họ làm gì, có Lâm Lôi ở đây, tất nhiên có thể chiến thắng. Võ thần lúc này lại cười khoát tay áo. Hắn thấy Lâm Lôi đều có thể một tay giải quyết hai tôn chúa tể vương, nắm phách kia nghĩ đến chắc cũng không thành vấn đề. Không, cũng không có dễ dàng như vậy, bên ngoài bây giờ có ít nhất ba tôn chúa tể vương. Lâm Lôi lúc này lại sắc mặt ngưng trọng nói. Ba tôn chúa tể vương. Thần sắc võ thần vừa rồi còn trầm tĩnh lại, lúc này lập tức khẽ biến, có chút khó coi. Hắn mặc dù tự tin Lâm Lôi có thể địch qua nắm phách kia, nhưng cũng chỉ là địch qua nắm phách mà thôi, hắn còn chưa đến mức cảm thấy Lâm Lôi vô địch thiên hạ. Dù sao phải biết vừa mới Lâm Lôi chiến thắng hai đại chúa tể vương, kỳ thực đã hơi có vẻ cố hết sức. Mà lúc này đối phương lại có ít nhất ba tôn chúa tể vương tồn tại, đây quả là nguy hiểm. Khoan đã, không phải có chúa tể vương thần cách sao? Lâm Lôi, ngươi cùng bay rút mau mau sử dụng đi. Đế Lâm lúc này lại phản ứng lại, vội vàng nói. Lâm Lôi và bay rút nghe vậy, cũng khẽ gật đầu, nói, chúng ta đang có ý đó. Đem sức mạnh đều chuyển cho bản chúa tể vương đi, ta ra ngoài chống đỡ một hồi. Lúc này, Đỗ Khắc chúa tể vương lại một mặt ngưng trọng nói. Lâm Lôi thấy thế, lập tức có chút kinh nghi nói, Đỗ Khắc đại nhân vì sao lại bày ra vẻ mặt như vậy? Bay rút một bên lại như có điều suy nghĩ, nói, chẳng lẽ là vì thôn phệ chúa tể vương thần cách này cần không ít thời gian? Đỗ Khắc chúa tể vương trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, nói, không tệ, chúa tể vương thần cách này không giống với chủ thần cách bình thường, cần ít nhất vài giờ thời gian mới có thể thông hiểu. Lại là có chút tương tự với sức mạnh chủ thần cách trước đây. Lâm Lôi không khỏi lẩm bẩm nói. Bất quá cũng không phải không có cách nào, chúng ta đem toàn bộ lực lượng lại cho ngài mượn, ngài lại thi triển côn bằng chí tôn thuật, nghĩ đến cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian mà thôi, Đỗ Khắc đại nhân hà tất phải kinh hoảng như thế đâu. Bay rút lúc này lại có chút không giải thích được nói. Lời hắn vừa thốt ra, Đỗ Khắc chúa vương lập tức vỗ đầu một cái, dở khóc dở cười nói, suýt nữa quên mất mình là chúa tể vương còn nắm giữ hai môn thần kỹ này. Lời nói này của Đỗ Khắc chúa tể vương vừa dứt, nỗi lòng lo lắng của võ thần và nhóm người lập tức rơi xuống. Nếu không còn ra, chúng ta liền đem vạn thú xâm lâm của ngươi lật ngược lên. Không tệ. Nếu không còn ra liền đem vùng xâm lâm này trực tiếp nhổ tận gốc. Lúc này, âm thanh nắm phách chúa tể vương kia vang lên lần nữa, đồng thời còn xen lẫn một chút âm thanh của những cường giả khác, hiển nhiên là muốn động thủ. Tốt, chúng ta bây giờ liền đem sức mạnh truyền cho ngài. Lâm Lôi nghe âm thanh, lại là tâm niệm vừa mới động, đem sức mạnh mà mọi người tụ tập lại cho phát tán trở về. Ngay sau đó, liền thấy Lâm Lôi và nhóm người tâm niệm thôi động, đem toàn bộ sức mạnh của mình đều cho Đỗ Khắc chúa tể vương kia mượn. Hai ngươi cũng mau chóng thôn phệ thần cách chúa tể vương này đi, ta sẽ tranh thủ thời gian cho các ngươi. Đỗ Khắc chúa tể vương cảm thụ được lực lượng mãnh liệt trong cơ thể, chỉ quẳng xuống một câu nói, liền thân hình lóe lên, hướng về ngoài xâm lâm mà đi. Lâm Lôi thấy thế, liền cùng Đế Lâm và võ thần đang suy yếu vì cho mượn sức mạnh nói, các ngươi nhất định phải tránh an toàn, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Võ thần và Đế Lâm hai người đương nhiên đều gật đầu. Lâm Lôi căn dặn xong, liền cùng bay rút mỗi người cầm một cái chúa tể vương thần cách, hướng về cung điện phía dưới mà đi. Đỗ Khắc, ngươi thật đúng là dám ra đây. Thế nào rồi, trợ thủ của ngươi, Guis đâu? Ngoài vạn thú xâm lâm, nắm phách chúa tể vương lúc này một mặt cười lạnh nhìn Đỗ Khắc, nghiêm nghị hỏi. Đỗ Khắc chúa tể vương cũng không đáp lời, ngược lại là vẻ mặt ngưng trọng. Giờ khắc này, bên cạnh nắm phách chúa tể vương lại có bốn tôn chúa tể vương, theo lý thiết kế tiếp hắn muốn lấy một địch năm vị tồn tại cảnh giới ngang hàng. Áp lực như thế, cho dù là hắn người mang hai đại thần kỹ, đều có chút không chịu nổi. Thế nào, không lên tiếng. Đừng tưởng rằng như vậy bản chúa tể vương liền sẽ bỏ qua ngươi. Nắm phách chúa tể vương thấy Đỗ Khắc không nói lời nào, lập tức mặt lộ vẻ lạnh lẽo. Nghe nói ngươi rất có tài. Hôm nay liền để ngươi biết, đắc tội chúng ta sẽ có kết cục thế nào. Chỉ là ma thú thôi. Cũng dám cùng nắm phách cướp người, yên tâm đi, ngươi sẽ không còn nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu. Bốn vị chúa tể vương một bên lúc này trên mặt nhau nhau nổi lên cười lạnh, từng người mở miệng nói những lời ác độc. Đỗ Khắc chúa tể vương thấy thế, chỉ trầm giọng nói, muốn chiến thì chiến. Đừng ở đây lải nhải. Hắn biết đối phương đang nỗ lực dùng thế áp người, như thế liền có thể làm giảm đi rất nhiều sức mạnh của hắn, cũng có thể giảm bớt thương vong cho đối phương. Nhưng càng là như thế, hắn càng không thể sợ, bằng không coi như thật để đối phương được như ý, nắm phách và năm vị chúa tể vương kia thấy Đỗ Khắc cũng không mắc lừa, không khỏi nhao nhao nhíu mày. Đã như thế, vậy liền tranh tài một hồi, để ngươi biết sức mạnh của chúng ta đi. Nắm phách chúa tể vương thấy chiêu số vô hiệu, dứt khoát vung thần binh, dẫn đầu đánh tới Đỗ Khắc chúa tể vương. Cùng lúc đó, bốn vị chúa tể vương còn lại thấy thế, chẳng những không đứng ngoài quan sát, ngược lại từng người mặt lộ vẻ cười lạnh dữ tợn, đi theo sau lưng nắm phách chúa tể vương, cùng sát về phía Đỗ Khắc. Biết được chẳng qua là sức mạnh lấy nhiều hiếp ít mặt dày vô sĩ của bọn ngươi thôi. Đỗ Khắc chúa tể vương cười lạnh một tiếng, nói câu khiến năm vị chúa tể vương đối phương đều hơi biến sắc mặt. Sau một khắc, chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên hiện ra một thanh thần khí trường thương, đón năm vị chúa tể vương liền liều chết xung phong đi. Oanh! Bành bành đại chiến lập tức khai hỏa, chỉ thấy Đỗ Khắc chúa tể vương lấy một địch năm, chiến chưa đến năm hiệp đã có chút luống cuống tay chân. Ha ha ha ha ha! Ngươi không phải một tân tấn chúa tể vương thôi sao? Cũng dám lấy một địch năm chúng ta. Thật đúng là tự tìm cái chết. Nắm phách chúa tể vương một bên không ngừng oanh kích, một bên cười lạnh dẻo cợt. Bốn đại chúa tể vương còn lại mặc dù không nói lời nào, nhưng trên mặt cũng tràn ngập thần sắc khinh thường, hiển nhiên là cảm thấy Đỗ Khắc chúa tể vương thuần túy là không biết lượng sức. Phải không? Thứ nhất, không phải là ta lấy một địch năm bọn ngươi, mà là năm bọn ngươi vô sĩ đối với một mình ta. Thứ hai, kẻ tìm chết chưa chắc là ta. Đỗ Khắc chúa tể vương ra sức trốn tránh phòng thủ thế công của đối phương, đồng thời bỏ xuống lời ác độc. Phải không? Vậy ngươi liền triển lộ thực lực đi, để chúng ta xem bọn ta tìm cái chết thế nào nào. Nắm phách chúa tể vương cùng bốn đại chúa tể vương còn lại nhìn nhau, đều thấy được vẻ trào phúng trong ánh mắt lẫn nhau. Côn bằng chí tôn thuật khai mở. Đối mặt với sự trào phúng của năm tôn chúa tể vương này, Đỗ Khắc chúa tể vương không thể kiềm chế, trực tiếp tâm niệm lưu chuyển, liền trực tiếp thi triển côn bằng chí tôn thuật. Bành! Bành bành! Một cổ sức mạnh mênh mông lập tức từ trong cơ thể Đỗ Khắc chúa tể vương tuôn ra. Lùi cho ta! Đỗ Khắc chúa tể vương gầm nhẹ, đột nhiên vung mạnh trường thương trong tay, lập tức nhấc lên khí lãng mênh mông, giống như bọc nước biển cả vương dương, một làn sóng cuốn một làn sóng, đánh bay ra ngoài năm vị chúa tể vương không kịp ứng phó. Thế mà che giấu thực lực. Nắm phách và năm vị chúa tể vương kia liên tục định trụ thân hình trên không trung, lần nữa nhìn về phía Đỗ Khắc chúa tể vương, trong ánh mắt không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Đỗ Khắc nghe vậy, cũng không đáp lời, ngược lại là mặt lộ vẻ cười lạnh, vung trường thương trong tay, lập tức nhấc lên khí lãng bàn bạc, giáng đòn phủ đầu về phía năm tôn chúa tể vương kia mà đánh tung đi. Khen ngươi béo ngươi còn thật sự thở phì phò lên. Thật sự cho rằng chút thực lực ấy của ngươi có ích gì với chúng ta sao? Nắm phách chúa tể vương thấy Đỗ Khắc lại chủ động phát khởi thế công về phía nhóm người mình, lập tức lạnh rên một tiếng, sau đó vung cuồng đao trong tay, lập tức sinh ra kinh người và chói mắt ngàn vạn đạo đao mang, thẳng đến thế công mà Đỗ Khắc tản ra mà đi. Bành! Bành bành! Hai cổ sức mạnh va chạm làm một đoàn, dẫn tới mảnh thiên địa này đều không ngừng chấn động. Nhưng mà điều khiến nắm phách chúa tể vương kinh ngạc chính là, một kích này của mình lại còn không chống đỡ được bao lâu, liền bị thế công của Đỗ Khắc phá tan. Oanh! Khí lãng bàn bạc như thế không giảm, đem không gian dọc đường đều nổ tung, thẳng đến năm tôn chúa tể vương mà đi. Cho bản chúa tể vương trấn. Diệt trừ đi. Mấy tôn chúa tể vương khác thấy thế, nhao nhao mặt lộ vẻ ngưng trọng, vung thần binh lợi khí trong tay, bộc phát ra thanh thế kinh người, trong chớp mắt liền ngăn cản thế công chiêu này của Đỗ Khắc chúa tể vương. Bành bành bành. Số lớn khí lãng đụng vào nhau, lập tức dẫn tới vết nứt không gian liên tiếp hiện ra. Xem ra đối phương cũng rất bình thường, chỉ tiếc nhân số chung quy là quá nhiều. Đỗ Khắc chúa tể vương nhìn xem một màn này, không khỏi thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Đừng nói là một chọi một, cho dù là để hắn lấy một chọi hai, chỉ sợ chỉ cần có côn bằng chí tôn thuật này, thì cũng có thể dễ như trở bàn tay bắt giết đối phương, thậm chí lấy một địch ba, hắn cũng có chắc chắn trong thời gian nhất định đứng ở thế bất bại. Vậy mà lúc này đây, đối phương lại có đến năm vị chúa tể vương. Dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, cũng khó lòng chống chọi được. Ngươi tiểu tử này quả thật có bản lĩnh, nhưng hôm nay đối đầu với chúng ta, ngươi đã chú định cái chết. Bụi mù tán đi, nắm phách chúa tể vương nhìn về phía Đỗ Khắc với vẻ mặt tràn đầy phức tạp. Hắn không ngờ sức mạnh của Đỗ Khắc lại đạt đến trình độ như thế. Không được. Vô luận thế nào cũng không thể để lại tai họa dạng này. Hắn cùng những người còn lại nhìn nhau, thấy được sát ý trong ánh mắt đối phương. Chết đi. Sau một khắc, liền thấy năm đại chúa tể vương bọn hắn, vào giờ khắc này nhao nhao bộc phát ra lực lượng kinh người, hướng về Đỗ Khắc liền oanh sát mà đi. Uy thế mênh mông từ trên thân năm đại chúa tể vương kia lập tức cuốn tới. Đỗ Khắc chúa tể vương cảm giác được khí tức kinh khủng trong đó, lại không có ý định cứng đối cứng, mà là trực tiếp thi triển côn bằng thuấn di thuật. Bá! Chỉ thấy thân hình của hắn lập tức lưu lại từng đạo hư ảnh trên không trung, lại dùng tốc độ cực nhanh né tránh thế công của năm đại chúa tể vương. Đáng chết! Sao tốc độ cũng nhanh như vậy? Nắm phách chúa tể vương sắc mặt khó coi, trầm giọng nói. Mà Đỗ Khắc, kẻ vừa mới tránh thoát thế công của đối phương, lại lập tức thở dài một hơi. Tình huống như thế này, cũng miễn cưỡng xem như đứng ở thế bất bại đi. Mặc dù nói thi triển côn bằng thuấn di thuật tiêu hao rất lớn, nhưng giờ khắc này, hắn cũng không có biện pháp gì tốt hơn. Yes. Sau một khắc, năm tôn chúa tể vương kia lại toàn thân lần nữa bộc phát lực lượng kinh người, tựa như không cam tâm vậy, đánh tới Đỗ Khắc chúa tể vương. Côn Bằng ngay lúc Đỗ Khắc muốn thi triển Côn Bằng Thuấn Di Thuật, nắm phách, kẻ trong số năm đại chúa tể vương, trên mặt lại lóe lên vẻ giảo hoạt, lập tức nghiêm nghị quát, ngươi nếu còn dám trốn. Bản chúa tể vương liền đem vạn thú xâm lâm này nhổ tận gốc. Hèn hà. Đỗ Khắc toàn thân tản ra tia sáng lập tức tán đi, mắt thấy năm đại chúa tể vương kia liền công sát tới. Đành phải liều chết đánh một trận. Đỗ Khắc mặt lộ vẻ dữ tợn, dứt khoát thôi động Côn Bằng Chí Tôn Thuật đến cực hạn, đón năm người liền dứt tới. Nắm phách chúa tể vương thấy thủ đoạn của mình được như ý, lập tức càng rỡ cười, cùng bốn đại chúa tể vương còn lại nhao nhao đem toàn bộ sức mạnh điều động đến cực hạn, đè Đỗ Khắc lên là một trận cùng đánh. Oanh! Bành bành lần nữa đối mặt với thế công liên thủ của năm đại chúa tể vương, tuy nói Đỗ Khắc lúc này đã thi triển Côn Bằng Chí Tôn Thuật, nhưng cũng vẫn chỉ khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể giao phong mà thôi. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, lại đem pháp môn ngươi thi triển này nói ra, nói không chừng chúng ta còn có thể đem ngươi mang về nuôi làm tọa kỵ. Bằng không mà nói ngươi chỉ có một con đường chết. Nắm phách chúa tể vương một bên vung thần khí trong tay, một bên nghiêm nghị quát. Bốn đại chúa tể vương còn lại cũng mặt lộ vẻ cười lạnh dữ tợn, toàn thân khuấy động lên vô tận lực lượng, đè Đỗ Khắc gắt gao. Làm thú cưỡi. Vậy còn không bằng chết đi. Đỗ Khắc nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ lãnh sắc, trầm giọng quát. Các huynh đệ có nghe thấy không? Là hắn muốn chết, chứ không phải bản chúa tể vương bức bách hắn. Nắm phách chúa tể vương kia lập tức cười lạnh liên tục, chiêu chiêu đánh về phía vị trí yếu hại của Đỗ Khắc, có thể nói là không biết xấu hổ đến cực hạn. Cái tên hỗn đản này bị năm đại chúa tể này gắt gao ngăn chặn, Đỗ Khắc chúa tể vương trong lòng có thể nói là vạn phần tức giận. Nhưng giờ khắc này, hắn lại không thể làm gì, đành phải bị động phòng ngự, cầu nguyện Lâm Lôi và nhóm người có thể mau chóng đột phá. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, trận giao chiến như vậy kéo dài ước chừng nửa canh giờ. Lúc này, toàn bộ sức mạnh của Đỗ Khắc đã suy yếu đến cực hạn, toàn thân càng là chật vật không chịu nổi. Mà ngược lại nắm phách và mấy vị chúa tể vương kia, trên thân cũng không thiếu vết thương, nhưng so với Đỗ Khắc mà nói, lại tốt hơn rất nhiều. Tập hợp năm đại chúa tể vương chúng ta mà ngươi còn có thể chống đỡ đến bây giờ, cũng là bản lĩnh của ngươi. Nhưng chuyện đã đến nước này, vậy cứ kết thúc đi. Nắm phách chúa tể vương đối với việc Đỗ Khắc có thể chống đỡ lâu như vậy dưới tay năm đại chúa tể vương, trong lòng có thể nói là rất chấn kinh. Nhưng càng là như thế, tâm muốn đánh giết đối phương của hắn lại càng bùng cháy. Chỉ thấy hắn tâm niệm khẽ động, lại đem toàn bộ pháp tắc huyền ảo chi lực ngưng tụ lên thần binh trong tay, hướng về Đỗ Khắc liền oanh sát mà đi. Bốn đại chúa tể vương còn lại cũng nhìn ra tâm tư của nắm phách chúa tể vương, lúc này nhao nhao vận chuyển toàn bộ sức mạnh đến cực hạn, đồng thời đánh ra một kích mãnh liệt nhất, muốn tụ tập lực lượng năm người, vào giờ khắc này triệt để đánh giết Đỗ Khắc. Côn Bằng Thuấn Di Thuật. Đối mặt với sát chiêu đằng đằng sát khí của đối phương, Đỗ Khắc gắng gượng vận chuyển ti pháp tắc huyền ảo chi lực cuối cùng trong cơ thể, đã vận hành Côn Bằng Thuấn Di Thuật. Bá. Bá bá. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, tốc độ nhanh, trực tiếp xuyên thấu qua không gian liền muốn trốn xa. Nhưng mà đúng vào lúc này, pháp tắc huyền ảo chi lực trong cơ thể hắn lại khó mà chống đỡ thêm được, khiến hắn mặc dù tránh thoát hơn phân nửa thế công, nhưng vẫn bị thế công của năm đại chúa tể vương đánh trúng gần nửa bên thân thể. Oanh. Bành bành. Đỗ Khắc chúa tể vương bị đau không thôi, toàn bộ thân thể bị cổ cự lực này đánh bay vọt ra. Đúng lúc này, hai thân ảnh lại từ phía dưới phi tốc mà đến, lão đạo tiếp nhận thân thể Đỗ Khắc chúa tể vương. Các ngươi sao lại tới đây? Còn không mau đi. Đỗ Khắc chúa tể vương lúc này một mặt suy yếu, nhìn thấy võ thần và đế lâm cứu trợ mình, vội vàng kinh hoảng kêu lên. Còn có hai kẻ nữa đâu. Đã muốn tới, hẳn là đều tới nhận lấy cái chết mới phải. Nắm phách chúa tể vương nhận ra hai người, lại chậm rãi từ từ bay tới, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường nói. Hừ, ta e là bọn chúng chưa kịp đến, ngươi đã phải bỏ mạng rồi. Võ thần hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Đỗ Khắc chúa tể vương bị thương, nghiêm trọng nói, không phải chúng ta cố chấp đâu, cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngươi nếu bị thương, chúng ta sao có thể sống yên? Đế Lâm bên cạnh cũng gật đầu lia lịa. Trên thực tế, giờ đây Đỗ Khắc chúa tể vương đã gần như tiêu hao hết sức mạnh, quanh thân không còn pháp tắc huyền ảo bảo vệ. Nếu bọn họ không đến tiếp ứng cho đòn công kích này, Đỗ Khắc chúa tể vương e rằng đã trọng thương. Đỗ Khắc chúa tể vương nghe vậy, cũng không cãi nữa, mà vận sức mạnh còn sót lại trong cơ thể, hướng về nắm phách chúa tể vương cùng đồng bọn, nghiêm nghị quát, các ngươi cứ việc xông lên đây. Trong lúc nói chuyện, toàn thân khí thế của hắn đột nhiên bùng nổ đến cực hạn, tựa như một con sư tử hùng dũng đang khát máu chiến đấu, vô cùng cuồng bạo. Nắm phách chúa tể vương cảm nhận được khí thế của Đỗ Khắc chúa tể vương, không khỏi hơi biến sắc mặt. Đối thủ như thế, nếu không diệt cỏ tận gốc, tất sẽ để lại hậu họa vô cùng. Nắm phách chúa tể vương cùng bốn tôn chúa tể vương khác nhìn nhau, sau đó chỉ thấy bọn họ đồng loạt bộc phát ra khí thế kinh người, xông thẳng về phía Đỗ Khắc để công sát. Cẩn thận! Võ Thần và Đế Lâm trầm giọng hô một tiếng, thân hình liên tiếp lùi về sau. Bởi vì bọn họ biết, nếu lúc này tùy tiện tiến lên, e rằng sẽ làm liên lụy Đỗ Khắc Chúa Tể Vương, cũng không thể để thế cục thay đổi thêm. Đừng cố gắng nữa. Ngươi bất quá chỉ là vùng vẫy dậy chết thôi. Nắm Phách Chúa Tể Vương mặt đầy cười lạnh, vừa nói vừa vung thần khí trong tay, phóng ra hào quang chói sáng, đánh tung về phía Đỗ Khắc Chúa Tể Vương. Cùng lúc đó, bốn vị Chúa Tể Vương còn lại cũng phóng thích khí thế đến cực hạn, áp chế Đỗ Khắc Chúa Tể Vương đến mức nghẹt thở. Khốn nạn! Đỗ Khắc Chúa Tể Vương lúc này không ngừng vung trường thương trong tay, nhưng dù thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng vây của đối phương, đành phải cố gắng ngăn cản. Cứ thế kéo dài chừng một khắc đồng hồ, Đỗ Khắc Chúa Tể Vương cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, đành phải liên tục phòng thủ. Nhưng dù vậy, hắn lúc này cũng không thể phòng thủ kín kẽ như trước, thỉnh thoảng vẫn bị thế công của đối phương đánh trúng, đau đớn không thôi. Ha ha ha ha! Chuyện đến nước này, ngươi vẫn là đi chết đi. Nắm Phách Chúa Tể Vương thấy Đỗ Khắc cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, chỉ khẽ động tâm niệm, liền phóng xuất ra khí thế mênh mông, hóa thành cuồn cuộn khí lãng, với thế sét đánh không kịp bưng tay tràn về phía Đỗ Khắc. Ầm, rầm, rầm. Đối mặt với uy thế khủng bố như vậy, Đỗ Khắc Chúa Tể Vương muốn trốn tránh, nhưng lúc này bốn vị Chúa Tể Vương kia đã từ bốn phương tám hướng phong tỏa, chặn mọi đường đi của hắn. Trước tình hình này, Đỗ Khắc lập tức định vận chuyển Côn Bằng Thuấn Di Thuật, giải phóng tia sức mạnh cuối cùng ngưng tụ trong chiến đấu, để tránh thoát thế công của đối phương. Ngươi mà dám tránh né, thì hai tên kia ở phía sau sẽ phải chết. Nắm Phách Chúa Tể Vương mặt đầy cười lạnh nói, khiến Đỗ Khắc, người đang bắt đầu tản ra những tia sáng lấp lánh, lập tức chững lại, không thể không dừng lại tại chỗ. Rầm, rầm rầm. Thế công của Nắm Phách Chúa Tể Vương cuộn tới, lập tức giáng mạnh lên thân thể Đỗ Khắc. Phục. Một tiếng nặng nề vang lên, Đỗ Khắc Chúa Tể Vương phun máu tươi, toàn thân rã rời, điên cuồng bay ngược về phía sau. Không tốt. Võ Thần và Đế Lâm ở phía sau thấy vậy, lập tức giật mình kinh hãi, vội vàng xông lên phía trước để đỡ lấy Đỗ Khắc Chúa Tể Vương. Còn dám nghĩ đến tiếp ứng ư, chỉ là hai tên chúa tể con. Nắm Phách Chúa Tể Vương cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình hắn lóe lên, trong chớp mắt đã đến trước mặt Võ Thần và Đế Lâm. Sau đó hắn chỉ phất tay một cái, liền tạo ra cuồn cuộn uy thế. Uy áp mênh mông lập tức khiến Võ Thần và Đế Lâm cả thân hình cũng trở nên khó mà nhúc nhích. Chỉ là lũ sâu kiến. Dám động thủ với thuộc hạ của bản chúa Tể Vương, thật sự là cực kỳ buồn cười. Nắm Phách Chúa Tể Vương nhìn Đế Lâm và Võ Thần đang không cách nào nhúc nhích dưới uy thế của mình, trên mặt đã lộ rõ vẻ trào phúng. Cũng chính vào lúc này, Đỗ Khắc Chúa Tể Vương cũng vì đòn công kích vừa rồi của hắn mà liên tiếp va ngã vô số cây rừng, ngã vật xuống đất, thân mình chịu trọng thương. Đáng giận. Võ Thần và Đế Lâm cảm nhận được tất cả những điều này, lập tức vô cùng tức giận, nhưng lúc này toàn bộ sức mạnh của họ đã sớm bị giam cầm hoàn toàn, không cách nào ra tay nửa phần, đành phải trơ mắt nhìn Đỗ Khắc Chúa Tể Vương giờ đây trọng thương ngã gục. Không cần phẫn nộ, vì rất nhanh thôi, các ngươi cũng sẽ giống như hắn. Nắm Phách Chúa Tể Vương cười lạnh một tiếng, đồng thời tâm niệm khẽ động, khí thế trong cơ thể đột nhiên dâng lên, lại vào khoảnh khắc này đã cường đại đến cực hạn, thậm chí khiến không gian cũng kịch liệt rung chuyển. Bốn vị Chúa Tể Vương bên cạnh thấy vậy, không khỏi cười lạnh, cũng cùng nhau phóng ra khí thế của mình, tạo áp lực lên Võ Thần và Đế Lâm. Trong chốc lát, uy thế của năm vị Chúa Tể Vương điên cuồng đè ép tới, Võ Thần và Đế Lâm chợt cảm thấy mình lúc này thật giống như một con thuyền rách nát đầy lỗ thủng, mắt thấy sắp bị đối phương nhấn chìm. Đúng lúc này, một đạo khí thế kinh người đột nhiên từ rừng rậm vạn thú cách đó không xa bay tán loạn ra. Dừng tay cho ta. Kèm theo một tiếng quát lớn vang lên, chỉ thấy một thân ảnh màu đen xông đến như bay, chính là Beirut đang cầm OH trường côn trong tay, toàn thân tản mát ra cuồn cuộn uy thế, trong chớp mắt liền xông vào giữa đám người. Ầm, rầm, rầm. Chỉ thấy Beirut điên cuồng vung cây trường côn màu đen trong tay, càng là với thế sét đánh không kịp bưng tay trực tiếp đánh cho một tên chúa tể vương trong số đó đầu rơi máu chảy. Khốn nạn. Tên chúa tể vương kia đau đớn không thôi, cơ thể liên tục nở rộ thần quang, toan tính bắt lấy Beirut. Nhưng thân hình của Beirut lại nhanh nhẹn dị thường, khiến đối phương năm lần bảy lượt đều đánh hụt. Cùng tiến lên. Nắm Phách Chúa Tể Vương thấy rõ Beirut, lập tức trong lòng giận dữ, liên tục bộc phát khí thế kinh người, cùng ba vị chúa tể vương còn lại cùng nhau đánh tới Beirut. Một lũ ỷ đông hiếp yếu thôi. Ta Beirut chẳng thèm để vào mắt. Beirut thấy Nắm Phách cùng bốn vị chúa tể vương khác, cũng như tên chúa tể vương đang truy đuổi mình, liên hợp thế công giết về phía mình, lập tức cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, toàn thân hắn khí thế hùng hổ, trực tiếp thi triển Côn Bằng Chí Tôn Thuật. Rầm, rầm rầm. Beirut với khí thế bão táp không ngừng, cầm trường côn màu đen trong tay, lập tức nhấc lên khí lãng mênh mông, có thể nói là không hề sợ hãi xông thẳng về phía Nắm Phách cùng năm vị chúa tể vương. Ầm ầm. Hai bên lập tức giao chiến một trận, đánh cho trời đất tối tăm, vô cùng kịch liệt. chỉ thấy Beirut một mình vung trường côn, dẫn tới khí lãng bàn bạc phân tán ra bốn phía, lại phóng ra thần lực vô tận, trong nhất thời lại ngăn cản được cả năm vị chúa tể vương. Đúng là lợi hại, chỉ tiếc ta thân bị trọng thương, không thể tiến lên tương trợ. Ở phía dưới, Đỗ Khắc chúa tể vương trọng thương nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời, không khỏi thầm nghĩ tiếc nuối. Ầm, rầm, rầm. Hai bên đại chiến hàng ngàn hàng vạn hiệp, chỉ thấy Beirut với thân hắc quang xông thẳng tới chân trời, năm vị chúa tể vương của nắm phách cũng thần quang bắn tung tóe, không ngừng dây dưa đụng chạm. Tiểu tử ngươi lại nhanh như vậy đã bước vào cảnh giới chúa tể vương. Chỉ tiếc bây giờ ngươi chỉ có một mình, e rằng không chiến đấu được bao lâu, liền sẽ biến thành vong hồn dưới tay bản chúa tể vương này. Nắm phách chúa tể vương sắc mặt dữ tợn, giễu cợt nói, đồng thời động tác trong tay không ngừng, vung mạnh thần khí cuồn cuộn ra khí lãng vô tận, không ngừng dung hợp với thế công của bốn vị chúa tể vương còn lại, đánh tung về phía Beirut. Vong hồn dưới tay ư, chỉ tiếc chỉ bằng lũ ngu xuẩn ỷ đông hiếp yếu các ngươi, cũng không giết được ta Beirut. Beirut cười lạnh một tiếng, từng cổ khí lãng kinh người từ trong cơ thể hắn điên cuồng tràn ra, khiến thần lực của hắn có thể nói là tăng mạnh, vung trường côn màu đen trong tay liền dẫn tới nghìn vạn đạo côn ảnh sinh ra, cùng thế công của năm vị chúa tể vương đụng vào nhau thành một đoàn. Rầm, rầm rầm. Mấy loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đụng vào nhau, lập tức sinh ra dư ba khí lãng vô tận, khiến một mảng lớn không gian bốn phía cũng vì vậy mà băng liệt. Mà cổ uy thế này mạnh đến nỗi, ngay cả Beirut cũng vì vậy mà không thể không liên tục lùi về sau. Ngươi cũng phải trốn tránh ư, tên ngông cuồng, lần này ta sẽ lấy mạng ngươi. Nắm phách chúa tể vương thấy Beirut lùi tránh, lập tức nổi sát ý, cùng bốn vị chúa tể vương còn lại đưa mắt ra hiệu, rồi cùng nhau xẹt qua chân trời, đánh tới Beirut. Đối mặt với dư âm công kích ào tới cùng với ý đồ lăn xả của năm vị chúa tể vương kia, Beirut trong lòng tuy thầm nghĩ không ổn, nhưng vẫn vung trường côn màu đen, không ngừng vung mạnh khiến cuồn cuộn khí lãng tản ra, vừa đánh tan khí lãng vừa cảnh giác năm vị chúa tể vương kia. Vô dụng. Trước mặt chúng ta, ngươi bất quá chỉ có một chữ chết thôi. Năm vị chúa tể vương cuộn tới, mỗi người bọn họ đều phóng thích lực lượng cường đại nhất, cuốn theo khí tức đủ để hủy thiên diệt địa, không ngừng phát động thế công cuồng bạo như mưa gió tầm tã về phía Beirut. Rầm rầm rầm. Đòn công kích này nối tiếp đòn công kích kia cuốn theo uy thế thần lực mênh mông đánh tới, cho dù là Beirut cũng cảm thấy phí sức, không thể không liên tục lùi về sau. Ngươi vừa rồi không phải rất mạnh sao? Sao không lùi lại đi? Nắm phách chúa tể vương cười lạnh, toàn thân càng ứa ra thần quang, thủ đoạn oanh kích Beirut lại càng thêm kịch liệt. Thật sự quá hèn hạ. Rõ ràng ỷ đông hiếp yếu, còn dám nói lời càng rỡ như thế, tên này quá không biết xấu hổ. Võ thần ở phía sau nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Đế Lâm bên cạnh tuy không nói gì, nhưng trên khuôn mặt cũng xen lẫn vẻ oán giận tràn đầy. Lũ gia hỏa này cứ như vậy. Đỗ Khắc chúa tể vương thì thào nói, trong ánh mắt lóe lên một tia lo lắng. Cứ tiếp tục như thế, nếu không còn biện pháp hay sự giúp đỡ nào khác, e rằng ngay cả Beirut cũng sẽ phải vẫn lạc dưới tay năm vị chúa tể vương kia. Đáng giận. Thật sự cho rằng ta Beirut dễ ức hiếp vậy sao? Lúc này, Beirut, người đang liên tục bại lui, tức giận gầm nhẹ một tiếng, lại ngay vào khoảnh khắc này thi triển ra phệ thần thiên phú. Ông! Ông ông! Chỉ thấy trong cơ thể hắn lập tức có một đạo ánh sáng kinh người bắn tung tóe ra, lại ngay trong khoảnh khắc liền xông vào thể nội một tôn chúa tể vương. Chết đi cho ta! Thần hồn của Beirut lúc này càng vượt qua thời gian không gian, với thế sét đánh không kịp bưng tay vọt thẳng vào thể nội của tên chúa tể vương kia. Đồng thời, chỉ thấy hắn vung một cái hư ảnh trường côn mini màu đen, phóng ra cuồn cuộn khí lãng, tản ra lực phá hoại vô tận, lại ngay trong nháy mắt này liền tách linh hồn thể của tên chúa tể vương kia ra hơn phân nửa. Không! Tên chúa tể vương kia cực kỳ hoảng sợ, không ngờ Beirut lại có chiêu sát thần hồn như vậy, vội vàng vận chuyển linh hồn chi lực, toan tính bỏ chạy về nơi xa. Chạy đi đâu? Thần hồn của Beirut vào khoảnh khắc này như một vị thần linh, gần như không nhìn mọi thời gian không gian, trong chớp mắt hóa thành một tia sáng, đuổi kịp tàn hồn của tên chúa tể vương kia, đột nhiên vung mạnh trường côn màu đen trong tay, nhấc lên sức mạnh hủy diệt kinh người, trực tiếp nuốt chửng tàn hồn đối phương, khiến nó không còn một mảnh. Vút, vút vút. Cũng chính vào khoảnh khắc giải quyết đối phương này, thần hồn của Beirut trong chớp mắt lần nữa trở lại thể nội. Trong khoảnh khắc nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh này, nắm phách cùng bốn vị chúa tể vương còn lại còn chưa kịp phản ứng, đã thấy tôn chúa tể vương có thần hồn phai mờ kia trực tiếp băng liệt ra, đúng là chết không thể chết thêm, uy thế tử vong của hắn tản ra thậm chí khiến sông núi phía dưới cũng sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Nắm phách cùng bốn vị chúa tể vương còn lại dù sao cũng là những kẻ đã chiến đấu vô số lần, lúc này gặp phải một tôn chúa tể vương đột nhiên vẫn lạc, tự nhiên là cảnh giác ngay từ đầu liền liên tục lui nhanh về phía sau, trong chớp mắt đã kéo dài khoảng cách với Beirut. Thật đáng tiếc, nếu nhanh hơn một chút thì tốt. Beirut nhìn thấy cảnh này, có chút nói. Công phạt linh hồn chi thuật này vốn là dựa vào yếu tố đánh bất ngờ, khi đối phương đã có đề phòng thì chiêu này của hắn cũng chỉ có thể không còn giá trị. Mà điều này cũng là lý do vì sao hắn nhịn đến bây giờ mới ra tay. Nếu có nguyên anh của Lâm Lôi thì đã không cần lo nghĩ nhiều đến thế. Beirut âm thầm lắc đầu, so với pháp môn công sát linh hồn thiên phú của hắn, pháp môn thuần túy dùng linh hồn cường đại áp chế đối phương của Lâm Lôi mới khiến hắn hâm mộ. Ngươi tiểu tử này, dám giết thuộc hạ của ta sao? Ngươi xong đời rồi. Cùng lúc đó, nắm phách cùng bốn vị chúa tể vương kia đã phản ứng lại, lập tức nổi giận xông thẳng về phía Beirut để tấn công. Âm. Rầm. Rầm. Uy thế kinh khủng của bốn vị chúa tể vương cuộn tới, trong khoảnh khắc, thế công tản ra trực tiếp bao phủ cả thân thể Beirut vào trong đó. Đáng chết. Beirut thi triển côn bằng chí tôn thuật, gian khổ và cực lực ngăn cản. Giờ này khắc này, hắn đã tiêu hao hơn phân nửa sức mạnh, cho dù đã diệt trừ một tên chúa tể vương, nhưng vẫn còn bốn vị chúa tể vương này làm đối thủ, có thể nói là vô cùng hung hiểm. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Bằng không liền để ngươi sống không bằng chết. Nắm phách chúa tể vương đã cảm nhận được tên chúa tể vương kia vừa rồi đã vẫn lạc như thế nào, cho nên lúc này mười phần cảnh giác dùng cuồn cuộn pháp tắc huyền ảo bảo vệ linh hồn của mình, đồng thời đe dọa, toan tính khiến Beirut trực tiếp đầu hàng. Đầu hàng đi. Chúng ta cho ngươi thống khoái. Ba tôn chúa tể vương còn lại cũng lòng còn sợ hãi, lúc này nhao nhao hô hào Beirut đầu hàng. Đầu hàng. Không có khả năng. Beirut khí khái bực nào, đối mặt với đối phương như thế, lập tức cười lạnh một tiếng, chỉ vung trường côn trong tay, liền cố gắng ngăn cản. Vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nắm phách chúa tể vương mặt lộ vẻ giận, toàn thân khí thế phóng lên trời, cùng ba vị chúa tể vương còn lại tạo thành thế liên hợp, điên cuồng đè ép về phía Beirut. Đối mặt với thế công mênh mông như vậy, toàn thân cơ bắp của Beirut căng cứng đến cực hạn, phóng ra sóng đen ngập trời, đột nhiên vung mạnh trường côn. Âm. Rầm. Rầm. Cuồn cuộn uy thế tuôn trào ra, tản ra sức mạnh hủy diệt vô tận, thậm chí đủ để khiến bất kỳ ai cùng cấp cũng phải né tránh ba phần. Nhưng sức mạnh đánh tới lại là do bốn tôn đã sớm bước vào cảnh giới chúa tể vương nhiều năm thi triển ra. Chỉ thấy cuồn cuộn uy thế kia vào khoảnh khắc này trực tiếp bộc phát ra lực lượng kinh người, tuy cùng sức mạnh Beirut tản ra giằng co một hồi, nhưng rất nhanh liền nuốt chửng hết, lại dư thế không giảm, xé rách bầu trời, oanh bạo từng trận không gian, thẳng đến Beirut mà đi. Không tốt. Võ thần hốt hoảng kêu lên. Beirut đại nhân nguy hiểm. Đế Lâm cũng lông mày nhíu chặt, lo lắng thất thố. Lần này xong. Đỗ Khắc chúa tể vương trên mặt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng, tuy rằng kết quả hắn đã sớm liệu trước, nhưng khi sự thật thực sự phát sinh, ai cũng sẽ không cam lòng. Dù sao đối phương lấy 5 địch 1, làm sao có thể khiến hắn tâm phục chứ? Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo âm thanh chấn thiên động địa đột nhiên vang dội. Vút. Vút vút. Một đạo tàn ảnh thoáng qua, lại với tốc độ cực nhanh vượt qua tứ đại chí tôn vương, chắn trước mặt Beirut, tản mát ra sức mạnh mênh mông. Vào khoảnh khắc này đã đánh tan cuồn cuộn uy thế đang đánh về phía Beirut, khiến nó không còn một móng. Lâm Lôi. Beirut mở ra đôi mắt đã nhắm theo bản năng, có chút kinh ngạc nhìn về phía bóng người trước mặt. Beirut đại nhân, ngươi không sao chứ? Người đến ngăn chặn thế công không ai khác chính là Lâm Lôi, người vừa đột phá. Lúc này hắn có chút lo lắng hỏi. Đối với Beirut, hắn luôn rất mực kính trọng, dù sao đối phương đối với hắn mà nói cũng coi như là tồn tại vừa là thầy vừa là bạn. Là tiểu tử ngươi. Thuộc hạ của bản chúa tể vương chủ yếu là do ngươi ra tay hạ thủ sao? Nắm phách chúa tể vương nhìn Lâm Lôi xuất hiện trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Phải biết bồi dưỡng nhân mã vốn cần cực kỳ nhiều tâm huyết, mà lúc này thuộc hạ của mình đều bị đối phương hủy diệt, điều này chẳng phải nói công vun trồng vô số năm qua của hắn đều đổ sông đổ biển. Không sai. Nhưng cũng là bọn chúng ức hiếp trước. Chúng ta không hề động thủ trước. Lâm Lôi thần sắc lạnh lùng, trầm giọng quát lên. Nắm phách chúa tể vương nghe vậy, lập tức lạnh giọng nói, ức hiếp trước ư bản chúa tể vương này không cần biết. Nếu không phải các ngươi động thủ, thuộc hạ của bản chúa tể vương đã không chết. Theo lời ngươi nói, chúng ta cứ nên đứng chờ chết sao? Lâm Lôi nghe xong, lông mày nhíu chặt, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Nắm phách chúa tể vương nghe xong, khinh thường nói, biết là tốt rồi. Thế giới này chính là như vậy, nắm đấm là trên hết, các ngươi dám động người không nên động, hôm nay chính là một chữ chết. Nói rồi, hắn quát lên với những người khác, cùng tiến lên. Chỉ thấy bốn vị chúa tể vương lần nữa xuất kích, đánh tung về phía Lâm Lôi. Khí thế mênh mông cuộn tới, khiến không gian phương viên vào khoảnh khắc này đều trở nên ngưng kết. Phá cho ta! Lâm Lôi tâm niệm khẽ động, trực tiếp vận chuyển côn bằng chí tôn thuật, toàn thân bộc phát ra khí thế kinh người, vung mạnh đoạn kiếm màu máu tím trực tiếp đánh tan thế công kinh khủng đang đánh tới của đối phương. Làm sao có thể? Nắm phách chúa tể vương thấy Lâm Lôi lại có thể một mình dùng lực lượng đánh tan sức mạnh của cả bốn vị chúa tể vương của họ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Hừ, các ngươi chẳng lẽ cho rằng có mấy vị chúa tể vương liền có thể có được sức mạnh liên tục không ngừng sao? Lâm Lôi nhìn thấy Nắm phách cùng bốn vị chúa tể vương kia giật mình, lập tức cười lạnh một tiếng. Trên thực tế, hắn sở dĩ có thể một mình làm được đến trình độ vừa rồi, lại là bởi vì Nắm phách cùng bốn vị chúa tể vương kia khi đối chiến Beirut và Đỗ Khắc đã tiêu hao không ít sức mạnh. Đừng nhìn đối phương bây giờ vẫn còn bốn tôn chúa tể vương, nhưng chiến lực thực tế có thể thi triển ra cũng chỉ xem như ba tôn chúa tể vương ở trạng thái toàn thịnh mà thôi. Nắm phách cùng bốn vị chúa tể vương kia lập tức hơi biến sắc mặt, giờ này khắc này, bọn họ phát hiện sức mạnh của mình thế mà đã vô thanh vô tức bị hao mòn hết hơn phân nữa. Hừ, cho dù là như vậy, cũng đủ để đối phó tên gia hỏa ngươi. Nắm phách chúa tể vương hừ lạnh một tiếng, lần nữa vận chuyển toàn thân thần lực, quan sát về phía Lâm Lôi. Ba vị chúa tể vương còn lại tất nhiên biết tình huống bây giờ là mấu chốt nhất, cũng không có nửa phần giữ lại, xông thẳng về phía Lâm Lôi. Ầm, rầm, rầm. Cuồn cuộn khí lãng trào lên, trong khoảnh khắc đã ập tới trước mặt Lâm Lôi. Bây giờ các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lâm Lôi cười lạnh một tiếng, vung đoạn kiếm màu máu tím chém ra từng kiếm, tản ra ước chừng ngàn vạn đạo sóng kiếm không ngừng. Rầm, rầm, rầm. Uy thế kinh khủng làm người ta sợ hãi cuồn cuộn ra, cùng sức mạnh đối phương công tới va chạm thành một đoàn. Rầm, rầm, rầm. Mảnh không gian vị diện này không ngừng rung rẩy, mà hai bên cũng vào lúc này lần nữa tiêu hao không còn một móng. Lại đỡ được. Nắm phách chúa tể vương cùng đồng bọn trên mặt vẻ kinh ngạc càng lớn. Xem ra, Lâm Lôi một mình đã đủ sức đối phó một tôn chúa tể vương. Lại còn là loại tồn tại như bọn họ, đã bước vào cảnh giới chúa tể vương không biết bao nhiêu năm tháng. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ là một trận bối rối, không ngờ trong hàng ngũ đối phương lại có một tồn tại thiên phú như vậy. Vẫn luôn là các ngươi tiến công. Bây giờ cũng nên đến lượt ta. Lâm Lôi gầm nhẹ một tiếng, toàn thân nở rộ chiến lực vô tận. Vung đoạn kiếm màu máu tím liền dứt thẳng về phía trước. Lực lượng cường đại lập tức bao phủ cả bốn vị chúa tể vương vào trong đó. Ầm, rầm, rầm. Trong đoạn kiếm màu máu tím lập tức tràn ngập ra khí lãng ngập trời, gắt gao khóa chặt không gian phương viên ngàn vạn dặm, mà bốn vị chúa tể vương kia cũng bởi vậy không thể không liên tục bộc phát toàn lực, toàn tính ngăn cản thế công chiêu này của Lâm Lôi. Chết đi. Sau một khắc, Lâm Lôi thần sắc ngưng trọng, trong cơ thể bộc phát ra hào quang chói sáng. Sau đó linh hồn thể bay vọt ra, xông thẳng về phía Nắm phách cùng bốn vị chúa tể vương kia. Thế công linh hồn ư, chiêu này đối với chúng ta không có nửa phần tác dụng đâu. Nắm phách chúa tể vương thấy Lâm Lôi công tới, lập tức cười lạnh một tiếng, một bên ngăn cản khí lãng cuồn cuộn quét sạch bốn phía, vừa dùng cuồn cuộn lực lượng pháp tắc huyền ảo bảo vệ linh hồn của mình. Theo bọn họ nghĩ, chỉ cần có chỗ cảnh giác, cho dù Lâm Lôi có sát nhập vào thể nội, cũng sẽ không lỗi thời chết thôi. Nhưng điều khiến Nắm phách chúa tể vương kinh ngạc chính là ngay khoảnh khắc linh hồn thể của Lâm Lôi xông vào trong cơ thể hắn, chẳng những không vì sự bố trí sớm của hắn mà lâm vào nguy cơ, ngược lại chỉ vung tiểu kiếm nhỏ bé, liền phun mạnh ra uy thế vô cùng, đánh tan toàn bộ lực lượng pháp tắc huyền ảo của hắn. Làm sao có thể? Ngươi vì sao lại có sức mạnh như thế? Nắm phách chúa tể vương lập tức sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin kêu lên, sự sắp đặt của mình đã thất bại trong gang tấc. Nếu linh hồn Lâm Lôi dết vào thần hồn hắn, kết quả có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Sức mạnh của ta. Các ngươi làm sao có thể biết được? Lâm Lôi cười lạnh một tiếng, nguyên anh của hắn vào khoảnh khắc này phóng ra cuồn cuộn thần quang, lại chiếu sáng toàn bộ thân hình Nắm phách chúa tể vương rực rỡ một cách dị thường. Khốn nạn! Bản chúa tể vương này trước tiên sẽ hủy nhục thể của ngươi, khiến linh hồn ngươi không nơi nương tựa. Nắm phách chúa tể vương vô cùng âm hiểm, trước tiên đã nghĩ đến phương pháp như vậy. Trong lúc nói chuyện liền huy động thần khí trong tay, tản ra khí thế mênh mông và hung mãnh, xông thẳng về phía thân thể Lâm Lôi. Cùng lúc đó, ba vị chúa tể vương còn lại cũng phản ứng lại, nhao nhao vận chuyển lực lượng mạnh nhất trong cơ thể, vung thần khí trong tay, bắn tung tóe ra khí lãng ngập trời, hòa là một thể với thế công của Nắm phách chúa tể vương, trong chớp mắt liền phong tỏa không gian bốn phía, mắt thấy sắp bao phủ hoàn toàn thân thể Lâm Lôi. Không xong rồi. Không ngờ mấy tên này lại vô sĩ đến thế. Đế Lâm và đồng bọn ở phía sau nhìn thấy cảnh này, không khỏi trong lòng cả kinh, ngay cả Beirut cũng lông mày nhíu chặt, không ngờ tốc độ phản ứng của đối phương lại nhanh như vậy. Đáng tiếc thay, lần đột phá này, ta đã lĩnh ngộ được nguyên anh hóa sinh thuật. Lúc này, thân thể Lâm Lôi, vốn lẽ ra phải mất đi sự điều khiển của linh hồn, đột nhiên biểu lộ khẽ nhúc nhích, trên mặt nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Nguyên anh hóa sinh thuật. Nắm phách cùng bốn vị chúa tể vương kia mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng sau một khắc, thực tế đã nói cho bọn họ biết nguyên anh hóa sinh thuật là gì. Vút, vút vút. Chỉ thấy trong thân thể Lâm Lôi càng nhấp nhô một đạo hào quang nhàn nhạt, Nắm Phách cùng mấy người kia ngưng thần xem xét, phát hiện chẳng phải chính là linh hồn thể của Lâm Lôi sao? Không thể nào. Linh hồn thể của ngươi đáng lẽ phải ở trong cơ thể ta chứ? Nắm Phách Chúa Tể Vương tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn biết rõ linh hồn thể của Lâm Lôi còn đang trong cơ thể mình. Không sai, đúng là ở trong ngươi, nhưng ta lại có thể có hai linh hồn thể, hay nói cách khác, vào khoảnh khắc mấu chốt, Nguyên Anh của ta có thể hóa thành hai. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng, chỉ tâm niệm khẽ động, liền vận chuyển côn bằng thúng di thuật, khiến cơ thể hắn trong nháy mắt đã né tránh thế công của Nắm Phách và mấy vị chúa tể vương kia. Đáng giận. Nắm Phách Chúa Tể Vương thấy Lâm Lôi thế mà đột phá phong tỏa không gian, trực tiếp né tránh chiêu số của bọn họ, lập tức sắc mặt đều trở nên khó coi. Phải biết hắn mới chính là ỷ vào việc linh hồn thể của Lâm Lôi ở trong cơ thể hắn, cho nên dự định giáng một kích trí mạng vào nhục thân không thể động đậy kia. Nhưng không ngờ tới, Lâm Lôi lại có hai đạo linh hồn thể, trong tình huống như thế, trong thân thể Lâm Lôi vẫn có một tôn Nguyên Anh điều hành, tự nhiên cũng khiến tính toán của bọn họ thất bại. Chết đi! Cũng chính vào lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, lại là Nguyên Anh của Lâm Lôi đang ở trong thể nội Nắm Phách Chúa Tể Vương, vào khoảnh khắc này bộc phát ra khí thế kinh người, càng là trong khoảnh khắc liền vung máu tím trong tay, phóng ra khí lãng hừng hực, đột nhiên bao phủ cả linh hồn thể của Nắm Phách Chúa Tể Vương vào trong đó. Không! Nắm Phách Chúa Tể Vương lập tức sắc mặt đại biến, hoảng sợ kêu lên. Ba vị chúa tể vương còn lại thấy vậy, muốn viện trợ Nắm Phách Chúa Tể Vương, vậy mà lúc này lại căn bản không kịp, đành phải cảm nhận Lâm Lôi Nguyên Anh kiếm trảm linh hồn thể của Nắm Phách. Âm! Rầm! Rầm! Khí thế mênh mông mãnh liệt tuôn ra, chỉ thấy thân thể Nắm Phách Chúa Tể Vương lơ lửng trên không, sắc mặt hắn đã mất đi hào quang, hiển nhiên là đã triệt để chết đi. Đáng chết! Ba vị chúa tể vương còn lại thấy Nắm Phách Chúa Tể Vương thế mà vẫn lạc, lập tức sợ hãi đến mức cấp tốc bỏ chạy về nơi xa. Chạy đi đâu? Lâm Lôi đương nhiên sẽ không buông tha đối phương, chỉ tâm niệm vừa động, liền vận dụng côn bằng thuấn di thuật gia tăng tốc độ cho mình. Vút! Vút vút! Nhất thời, một cỗ tốc độ cực nhanh liền gia trì lên người hắn, khiến hắn trong nháy mắt đã đuổi kịp ba vị chúa tể vương kia. Chết cho ta! Lâm Lôi gầm nhẹ, đột nhiên vung chém đoạn kiếm màu máu tím trong tay, dẫn tới nghìn vạn đạo khí lãng màu tím bao phủ, trong khoảnh khắc liền bao phủ cả ba vị chúa tể vương kia vào trong đó. Đáng giận! Phá cho ta! Ba vị chúa tể vương thấy Lâm Lôi thế mà lấy một địch ba, lập tức cảm thấy giận dữ, liên tục dẫn động thần khí trong tay, phóng ra khí thế kinh người, quét sạch khí lãng Lâm Lôi phóng thích đến. Ngay tại lúc này, Lâm Lôi thừa dịp lúc này, lại tâm niệm lưu chuyển, lần nữa vận chuyển Nguyên Anh chi pháp. Chỉ thấy một vệt sáng từ trên thân hắn bộc phát ra, lại chính là Nguyên Anh vừa mới đánh tan Nắm Phách Chúa Tể Vương, lần nữa xuất kích. Không tốt. Ba vị chúa tể vương sợ hãi đến mức sắc mặt đại biến, vội vàng dùng pháp tắc huyền ảo chi lực bảo vệ quanh thân, đồng thời toan tính bỏ chạy về nơi xa. Lâm Lôi thấy vậy, lạnh giọng nở nụ cười, trong chớp mắt liền thúc giục côn bằng thuấn di thuật. Từng đạo tia sáng từ trong Nguyên Anh nở rộ ra, khiến Nguyên Anh của Lâm Lôi dùng tốc độ cực nhanh liền xông vào thân thể một tôn chúa tể vương trong số đó. Không. Tên chúa tể vương kia cực kỳ hoảng sợ, vội vàng vận chuyển toàn thân sức mạnh, khuấy động khí thế hủy thiên diệt địa, toan tính khu trục Nguyên Anh của Lâm Lôi ra khỏi thân thể mình. Nhưng Nguyên Anh của Lâm Lôi cường đại bực nào, chỉ ba lần 2-2 liền khuấy động ra cuồn cuộn sóng kiếm, đánh tan pháp tắc huyền ảo trong thể nội chúa tể vương, lại dư thế xông thẳng vào sâu trong thần hồn. Âm. Rầm. Rầm. Trong thời gian ngắn ngủi này, lại có thêm một tôn chúa tể vương vẫn lạc tại chỗ. Hai vị chúa tể vương còn lại cảm nhận được tất cả những điều này, thậm chí ngay cả thời gian kinh ngạc cũng không có, không ngừng chạy như điên về nơi xa, hiển nhiên là sợ hãi thế công của Lâm Lôi đến cực hạn. Chư vị, cho ta mượn sức mạnh một chút. Lâm Lôi thân hình nhanh chóng di chuyển, đuổi theo hai vị chúa tể vương còn lại, đồng thời nghiêm nghị quát lên. Đế Lâm và đồng bọn ở phía sau tuy toàn thân sức mạnh còn thừa không nhiều, nhưng lúc này cũng liên tục thi triển hợp nhất trận pháp, gia tăng lực lượng của mình lên thân Lâm Lôi. Âm. Chỉ thấy thanh thế khí tức của Lâm Lôi lại độ kéo lên, cả người tốc độ cũng tăng không ít, với tốc độ mắt thường có thể thấy được liền rút ngắn khoảng cách với hai vị chúa tể vương còn lại. Không. Ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta là người của Ma Sát Liên Minh. Hai vị chúa tể vương kia dường như cảm nhận được sát ý kinh khủng đang nhanh chóng áp sát, lập tức sợ hãi liên tục gầm nhẹ, toan tính mượn cái danh này để bức Lâm Lôi lùi bước. Ma Sát Liên Minh. Cái danh này ngược lại cũng có chút lực uy hiếp, đáng tiếc thay, ta lại không biết đây là liên minh gì. Lâm Lôi nghe xong, không khỏi lắc đầu, đồng thời thân hình lóe lên, với tốc độ cực nhanh đã đến sau lưng hai vị chúa tể vương, lập tức đột nhiên vung máu tím trong tay. Vút. Cuồn cuộn khí lãng cuộn tới, trong khoảnh khắc liền toát ra khí thế chói mắt, bao phủ cả hai vị chúa tể vương kia vào trong đó. Không Ma Sát Liên Minh sẽ không tha cho ngươi. Hai vị chúa tể vương kia lập tức gầm nhẹ, mặt đầy không cam lòng kêu to. Nhưng sau một khắc, Thân hình cùng linh hồn của bọn họ cũng bị uy thế của Lâm Lôi nuốt chửng, không còn một mảnh. Đến nước này, năm vị chúa tể vương có thể nói là đã hoàn toàn vẫn lạc. Trong vương cung rừng rậm vạn thú, ma sát liên minh. Lâm Lôi, ngươi xác định bọn họ trước khi chết nói là cái danh hiệu này? Đỗ Khắc chúa tể vương nghe Lâm Lôi miêu tả xong, có chút kinh ngạc kêu lên. Lâm Lôi khẽ gật đầu, cũng như Đế Lâm và đồng bọn, nghi hoặc vì sao Đỗ Khắc chúa tể vương lại phản ứng to lớn như thế. Cô Ngưng chúa tể tự như biết được điều gì, lúc này cười khổ nói, ma sát liên minh kia là một liên minh cường đại hơn, trong đó loại tồn tại như chúa tể vương cũng bất quá xem như ở vào tiêu chuẩn trung đẳng, thậm chí là trung đẳng thiên hạ mà thôi. Lời hắn vừa nói ra, Lâm Lôi cùng mọi người nhất thời hơi biến sắc mặt. Phải biết chúa tể vương là cấp bậc nào, ở chí cao thần giới khác nói không chừng cũng có thể lên làm tồn tại ngang tầm vương giả. Vậy mà trong lời cô Ngưng chúa tể vương ở ma sát liên minh lại giống như chỉ là một thống lĩnh, thậm chí là kiểu người tiểu thống lĩnh như vậy. Không sai. Xem ra gia tộc cô Ngưng của ngươi cũng có lưu lại một chút ghi chép, bằng không nghĩ đến với tuổi tác của ngươi, cũng không nên biết được sự tồn tại của ma sát liên minh này. Đỗ Khắc chúa tể vương khẽ gật đầu, đồng thời mở miệng nói ra. Cô Ngưng chúa tể gật đầu một cái, nói, đúng như chúa tể vương đại nhân đã nói, ta quả thật từ một vài bí mật gia tộc mà biết được tin tức liên quan đến ma sát liên minh này, nhưng cụ thể thì không quá rõ, e rằng còn phải nhờ đại nhân giải thích cặn kẽ một phen. Đỗ Khắc chúa tể vương lắc đầu, cười khổ nói, liên quan đến ma sát liên minh này, thực tế chúa tể vương ta cũng không hiểu nhiều, chỉ có thể nói trong một vài truyền thuyết, từng nghe nói trong ma thú nhất tộc đã từng xuất hiện năm tôn nhân vật thiên tài, sức mạnh siêu quần, thậm chí vượt xa cảnh giới chúa tể vương. Mà có được cảnh giới như vậy, bọn họ tự nhiên không cam tâm ở lại từng mảnh rừng rậm. Cho nên họ quyết định dẫn dắt ma thú của một rừng rậm, vì thế thậm chí hướng rất nhiều cường giả nhân tộc khiêu chiến. Lần này đến lần khác, sức mạnh của họ liên tiếp được chứng minh, cho dù là một vài tồn tại nhân tộc siêu việt chúa tể vương cũng không phải đối thủ của họ. Nhưng rồi một ngày, một vị tự xưng là người của ma sát liên minh lại xuất hiện. Vị tu sĩ nhân tộc này lấy một địch năm, sức mạnh kinh người, lại trong chưa đầy trăm hiệp đã đánh chết năm vị thiên tài ma thú khiến vô số nhân tộc nghe tin đã sợ mất mật. Mà ma thú nhất tộc chúng ta cũng bởi vậy tổn thất nặng nề, đành phải tiếp tục ở đây trong những rừng rậm này kéo dài hơi tàn. Kèm theo lời giảng thuật của Đỗ Khắc chúa tể vương, Lâm Lôi và mọi người coi như đã hiểu được sự khủng khiếp của ma sát liên minh. Không nói những điều khác, chỉ riêng tồn tại đã phá diệt năm vị thiên tài ma thú trong truyền thuyết kia, e rằng đối với bọn họ còn không cần động thủ, chỉ trong lúc hô hấp cũng đủ để diệt vong bọn họ. Mọi người không ngờ mình lại trêu chọc đến loại tồn tại này, tâm tình đều không khỏi có chút nặng nề. Sợ hắn làm gì, ngược lại chúng ta cứ từng bước đi lên thôi. Đừng quên sau lưng chúng ta còn có Côn Bằng đại nhân đó chứ. Lúc này, Lâm Lôi lại giữ vững tinh thần, vội vàng nói. Lời hắn vừa nói ra, tâm thần Đế Lâm cùng mọi người lập tức vì thế mà chấn động. Đúng rồi. Sau lưng chúng ta còn có tồn tại tuyệt thế như Côn Bằng đại nhân, có gì mà phải lo lắng đâu. Kế tiếp, xin chư vị đều nhanh chóng bước vào đỉnh phong cảnh giới chúa tể đi. Lâm Lôi cười nói, đồng thời tay chậm rãi mở ra, năm mai thần cách chúa tể vương đang lẳng lặng nằm trên đó. Đế Lâm và đồng bọn thấy cảnh này, ánh mắt đều sáng lên. Bất kể hắn là cường giả nào đã đánh bại năm vị ma thú, chúng ta cứ trước tiên bước vào cảnh giới chúa tể vương cái đã. Võ thần trước tiên xông vào phòng của mình, có thể nói là bắt đầu bế quan tu luyện. Đế Lâm và cô Ngưng thấy vậy, cũng liên tục trở về phòng. Rừng rậm vạn thú. Đã qua mấy năm, người của ma sát liên minh kia lại vẫn chưa tìm tới, điều này cũng khiến người ta hơi kinh ngạc. Mọi người tụ họp một chỗ, võ thần hơi nghi hoặc nói. Đế Lâm suy nghĩ một lát, suy đoán nói, có lẽ bọn họ căn bản không thèm để ý đến chúng ta thì sao? Không, cho đến nay, kẻ nào trêu chọc người của ma sát liên minh, đều không có kẻ nào không bị trả thù. Đỗ Khắc chúa tể vương nghiêm túc nói. Lâm Lôi cùng mọi người nhất thời sắc mặt ngưng trọng. Nói như vậy, vì chuyện gì mà đến bây giờ bọn họ còn chưa ra tay vậy? Lâm Lôi không nhịn được dò hỏi. Bây rút lại có chỗ ngờ tới, lúc này nói, có lẽ đối với những người kia mà nói, thời gian này được tính theo tháng hay theo năm, như vậy đến bây giờ cũng không có gì kỳ lạ. Lời hắn vừa nói ra, Đỗ Khắc chúa tể vương khẽ gật đầu, không nhịn được cười khan nói, có lẽ là thời gian các ngươi thành thần quả thực quá ngắn, nhưng đối với bọn họ mà nói, mấy năm này cũng chẳng khác mấy ngày khi chúng ta vẫn còn ở dưới thần cảnh trước kia là bao. Lâm Lôi cùng mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nói đến thì trừ bây rút ra, thời gian tu luyện của bọn họ đến nay đều mới mấy ngàn năm, thậm chí Lâm Lôi cũng chỉ mới mấy trăm năm thôi. Đối với việc này, thời gian vẫn được tính theo ngày tháng năm thì cũng rất bình thường. Nhưng phải biết những tồn tại của ma sát liên minh kia, tối thiểu cũng là cấp bậc chúa tể vương. Những nhân vật như vậy, nghĩ đến vừa tu luyện vừa bế quan cũng đều dựa theo trăm ngàn năm mà tính, cho nên hiện tại mấy năm chưa ra tay thì cũng bình thường. Bất quá đại gia cũng không thể buông lỏng, đã đắc tội ma sát liên minh, đối phương nhất định sẽ ra tay. Đỗ Khắc Chúa Tể Vương lo lắng Lâm Lôi và mọi người vì thế mà lòng sinh buông lỏng, cho nên liền nói. Dù sao phải biết ma sát liên minh tương đối thần bí, ai biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người. Nếu vừa vặn có người ở những ngày gần đây xuất quan, mà bọn họ không có bất kỳ phòng bị nào thì thảm rồi. Không sai. Đã động thủ thì phải có chuẩn bị trả giá đắt, mà các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Lúc này, một đạo giọng lạnh nhạt vang lên trong tòa cung điện này. Lâm Lôi cùng mọi người nhất thời cực kỳ hoảng sợ, vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một lão giả mặc quần áo vàng nhạt, lúc này đang không vui không buồn nhìn bọn họ. Toàn thân hắn tản ra ba động, phảng phất cùng phiến thiên địa này đều hòa làm một thể. Ngươi là người của ma sát liên minh. Lâm Lôi hơi cau mày, đứng lên. Cùng lúc đó, mấy người còn lại cũng vội vàng đứng lên, mặt đầy cảnh giác nhìn về phía lão giả mặc quần áo vàng nhạt kia. Lão giả kia nghe vậy, chỉ lạnh nhạt nói, bản chúa tể vương này chính là Chát, tôn trưởng lão thứ 78 của ma sát liên minh. Các ngươi nếu thức thời thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không lát nữa tính mạng của các ngươi sẽ không do các ngươi làm chủ. Cuồng vọng. Để ta võ thần chiếu cố ngươi đây. Võ thần có thể nói là bạo tính khí, lại còn mấy ngày trước đó đã thành công bước vào đỉnh phong chúa tể, đồng thời mượn thần cách tiến nhập cảnh giới chúa tể vương. Cho nên lúc này hắn thứ nhất là muốn áp chế uy phong của đối phương, thứ hai là định thừa cơ tìm kiếm lai lịch của đối phương. Âm. Rầm. Rầm. Khí thế mênh mông từ trong thể nội võ thần mãnh liệt tuôn ra, điên cuồng đè ép về phía lão giả Chát. Sức mạnh tràn ra càng chấn động khiến toàn bộ cung điện cũng rung động một hồi. Nực cười. Chát lạnh giọng nở nụ cười, trong chớp mắt liền có uy thế nhà nhạt tuôn ra, quét sạch uy áp võ thần tản ra, khiến nó không còn một móng. Sau đó chỉ thấy thân hình Chát lóe lên, biến mất khỏi tầm mắt mọi người, chỉ để lại một câu nói, phương địa giới này sau này nghĩ đến cũng sẽ thuộc về dưới trướng bản chúa tể vương, hay là đừng phá hủy tòa cung điện xem như không tệ này. Các ngươi hãy theo bản chúa tể vương đến đây đi. Tên gia hỏa này. Thật sự quá cuồng vọng. Thế mà chỉ hai ba câu đã nói tòa cung điện này sau này lại thuộc sở hữu của hắn. Võ thần thấy thân hình Chát biến mất, lập tức phẫn uất gầm nhẹ, thay Đỗ Khắc chúa tể vương minh oan bất bình. Đỗ Khắc chúa tể vương bên cạnh nghe vậy, cảm thấy vui mừng nhưng lại lắc đầu nói, lần này lại có chút hung hiểm, không bằng các ngươi đều dùng hợp nhất trận pháp đặt sức mạnh lên thân bản chúa tể vương này. Nếu gặp phải nguy hiểm gì, các ngươi cũng có thể mau mau rời đi. Lời hắn vừa nói ra, võ thần lập tức tức giận, muốn giành tự mình lên sân khấu. Vẫn là để ta đến đây đi, nếu bại, trước mặt người như vậy, cũng chỉ có một phần chết, cho dù có đào tẩu, cũng sẽ bị đuổi về. Lâm Lôi lắc đầu, trầm giọng nói. Bê rút bên cạnh gật đầu nói, không sai, lúc này lại không thể hành động theo cảm tính, phải để người mạnh nhất ra tay, như thế mới có thể có chút nắm chắc. Lời nói này của Bê rút ra, võ thần và mấy người kia cũng không còn phân cao thấp nữa, nhao nhao bình tĩnh lại, cảm thấy lúc này chính xác chỉ có Lâm Lôi ra tay là lựa chọn tốt nhất. Như thế, vậy liền bắt đầu đi. Lâm Lôi hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Những người còn lại thấy vậy, nhao nhao đã vận hành hợp nhất trận pháp. Âm. Trong lúc nhất thời, từng đạo bạch quang hiện lên trong cơ thể họ, khiến lực lượng của họ vào khoảnh khắc này lại dùng tốc độ cực nhanh tràn vào thể nội Lâm Lôi. Từng cổ sức mạnh bàn bạc và mênh mông lập tức bốc lên từ thể nội Lâm Lôi. Lần này, hắn so với lúc diệt sát nắm phách chúa tể vương trước kia còn cường hãn hơn không ít, dù sao giờ này khắc này, bất luận là Đế Lâm, Võ Thần hay Cô Ngưng, đều đã công thành tiến giai trở thành cảnh giới chúa tể vương trong mấy năm này. Chư vị tạm thời đợi ở đây một lát, ta sẽ rất nhanh trở lại. Lâm Lôi cảm thụ được sức mạnh bành trướng trong cơ thể, đối với trận chiến này cũng dâng lên lòng tin, cả người thân hình lóe lên, liền vọt ra khỏi hoàng cung, biến mất trước mặt mọi người. Hy vọng Lâm Lôi có thể chiến thắng trở về. Võ Thần thì thào một tiếng, mặt đầy vẻ ngưng trọng. Hắn tuy từ khi cảnh giới đề thăng, nhận ảnh hưởng của lực lượng pháp tắc huyền ảo hệ hỏa của mình, tính khí trở nên bốc lửa không ít, nhưng lại cũng không lỗ mãng, tự nhiên biết được trận chiến này là tương đối không dễ dàng. Đỗ Khắc chúa tể vương, ngươi đã biết Chát kia là lai lịch gì chưa? Lúc này, Beirut lại không nhịn được hỏi. Đỗ Khắc chúa tể vương nghe vậy, lập tức cười khổ lắc đầu, ma sát liên minh này quá mức thần bí, tên tuổi những người này bản chúa tể vương căn bản không hiểu rõ, bất quá có thể khẳng định là, thực lực của Chát này tất nhiên tương đối cường đại. Beirut nghe tiếng, trên mặt lập tức ngưng trọng đến cực hạn, tựa như đang suy tư điều gì đó. Bên ngoài rừng rậm vạn thú, trên bầu trời, lão giả Chát mặt đầy cười lạnh nhìn Lâm Lôi bay đến trước người chỉ vài trăm mét. Đối phó ngươi. Một mình ta như vậy đủ rồi. Lâm Lôi nghe tiếng, không khỏi trầm giọng quát lên. Khẩu khí thật lớn. Vậy hãy để bản chúa tể vương này xem ngươi có bản lĩnh gì. Lão giả Chát trong lúc nói chuyện, trong tay hiện ra một cây quải trượng, cả người thân hình lóe lên, lập tức phá không mà ra, đánh tới Lâm Lôi. cuồn cuộn uy áp mang theo khí thế kinh thiên động địa điên cuồng đè ép tới, Lâm Lôi chợt cảm thấy toàn thân trầm xuống, nhưng lúc này hắn lại không có nửa phần lùi bước, cầm đoạn kiếm màu máu tím trong tay liền đón thẳng lên. Rầm, rầm rầm. Hai bên lập tức giao chiến. Vạn thú ngoài vạn thú mật lâm. Oanh, bành bành. Tiếng va chạm kịch liệt vẫn còn kéo dài, chỉ thấy Lâm Lôi vung vẩy đoạn kiếm màu máu tím, toàn thân chiến ý ngập trời, phát khởi từng đợt tấn công mạnh mẽ về phía lão giả Chát. Ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh, nhưng đã đắc tội ma sát liên minh, thì chắc chắn phải chết. Lão giả Chát cười lạnh, quyền trượng trong tay lão thỉnh thoảng nở rộ hôi quang kinh người, dẫn tới cuồn cuộn thanh thế phun trào, ngăn chặn từng đòn thế công của Lâm Lôi. Thậm chí thỉnh thoảng bắn ra thần lực mênh mông khiến Lâm Lôi liên tục lùi bước. Ma sát liên minh các ngươi, chẳng phân biệt được đúng sai, mặc kệ phải trái, cuối cùng cũng sẽ có ngày nhận báo ứng. Lâm Lôi trầm giọng nói, bình tĩnh nhưng lại cuồng bạo không ngừng oanh kích. Hừ, mỗi kẻ nói vậy, đều đã sớm xuống minh giới rồi. Lão giả Chát cười lạnh một tiếng, khi nói chuyện căn bản không thèm để lời Lâm Lôi vào mắt. Lâm Lôi, lát nữa ta sẽ dùng linh hồn công kích hắn, ngươi hãy tìm cơ hội thật tốt. Lúc này, truyền âm của Beirut vang lên bên tai Lâm Lôi. Lâm Lôi nghe tiếng, lập tức trong lòng âm thầm nâng cao tinh thần, nhưng bề ngoài vẫn bất động thanh sắc, tiếp tục giao chiến với lão giả Chát. Hai bên lại giao chiến trăm ngàn hiệp, dẫn tới không gian liên tiếp nứt toát, khí lãng chấn động không ngừng tràn ra. Ngay lúc này, một cổ lực lượng cuồng bạo bàng bạc đột nhiên dâng lên. Đi cho ta. Một đạo tinh quang màu u ám trong nháy mắt bạo khởi, chỉ thấy thần hồn của Beirut vào khoảnh khắc này xẹt qua chân trời, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay lao thẳng tới lão giả Chát. Hừ, kẻ vô sĩ đánh lén cũng nghĩ ra tay với bản chủ tể sao? Lão giả Chát cười lạnh một tiếng, chỉ hơi động tâm niệm liền khơi dậy kim quang mênh mông bao phủ lấy bốn phía thân mình. Cùng lúc đó, thần hồn của Beirut lao tới gần, trong tay hiện ra một đạo hư ảnh đen nhánh, phóng ra cuồn cuộn thần lực đột ngột quanh ra. Bành, bành bành, một kích này trực tiếp đập ra một lỗ hổng trong kim quang mênh mông kia. Thần hồn của Beirut cũng thừa cơ hội này xông vào trong đó, thấy rõ là sắp nhập vào trong thân thể lão giả Chát. Bá. Sau một khắc, Beirut chợt cảm thấy một cổ uy thế vô hình kinh khủng đánh tới, trực tiếp oanh kích chấn động thần hồn của hắn trở về trong thân thể. Sức mạnh hạng này, sao có thể gây ra hiệu quả với bản chủ tể vương đây? Lão giả Chát cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Cũng ngay lúc này, Lâm Lôi lại tâm niệm thôi động, dẫn tới một vệt thần quang đột nhiên tuôn ra, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt lão giả Chát. Ngươi cũng chẳng khác gì. Làm sao có thể chiến thắng bản chủ tể vương đây? Lão giả Chát nhà nhạt nói, chỉ huy động quyền trượng trong tay, liền phóng ra cuồn cuộn thần mang, muốn ngăn cản thần hồn của Lâm Lôi. Phải không? Vậy cứ thử một lần xem sao. Lâm Lôi cười lạnh, lại đột nhiên thôi động Nguyên Anh. Oanh! Bành bành! Đạo thần quang chạy vụt ra ngoài vào khoảnh khắc này phóng ra sức mạnh mênh mông chói mắt, càng là trong tay hiện ra đoạn kiếm màu máu tím, đột nhiên chém ra. Khí lãng mênh mông tựa như thủy triều dâng, trực tiếp đánh tan thần mang mà lão giả Chát đánh ra, mà Nguyên Anh của Lâm Lôi cũng thừa dịp thời cơ này, xông vào thể nội lão giả Chát. Sức mạnh thần hồn của ngươi sao mà mạnh mẽ đến vậy? Lão giả Chát hơi biến sắc mặt, chưa từng nghĩ thần hồn của Lâm Lôi lại có thể trong khoảnh khắc này bài trừ thế công của mình. Là Nguyên Anh. Lâm Lôi lạnh giọng cười, trầm giọng nói. Nguyên Anh. Mặc kệ ngươi gọi là gì, đáng tiếc là, bản chủ tể vương lại vừa vặn am hiểu thần hồn một đạo. Lão giả Chát lộ vẻ đạm nhiên cười lạnh, sau đó tâm niệm khẽ động, bố trí toàn thân pháp tắc huyền ảo chi lực quanh thân, rồi liền khống chế thần hồn. Cùng lúc đó, Nguyên Anh của Lâm Lôi đã xâm nhập vào trong thân thể lão giả Chát. Hãy ra đây quyết đấu một trận sống mái. Lâm Lôi toàn thân khí thế mãnh liệt, tản mát ra ánh sáng ngập trời, đánh tan những lực lượng pháp tắc huyền ảo không ngừng xâm nhập hắn. Ngay lúc này, một đạo thần hồn tràn ngập ánh sáng to lớn hiện ra, lạnh lùng nhìn về phía Nguyên Anh của Lâm Lôi, cười nói, đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái chết chưa? Đạo thần hồn này tự nhiên là của lão giả Chát. Lão lúc này đối với thần hồn của Lâm Lôi có thể nói là hoàn toàn không thèm để ý, dù sao chính lão cũng là chủ tu thần hồn một đạo, tự nhiên ở phương diện này có chỗ kiêu ngạo riêng mình. Vấn đề tương tự, ta cũng có thể trả lại ngươi. Lâm Lôi thần sắc lăng lệ, trong lúc nói chuyện Nguyên Anh thân hình lóe lên, đi tới trước mặt lão giả Chát, đột nhiên vung chém ra đoạn kiếm màu máu tím trong tay. Oanh! Bành bành! Hào quang sáng chói từ đoạn kiếm trong tay hắn phun ra, trong khoảnh khắc liền tỏa ra uy thế chấn động lòng người, giáng xuống trên người lão giả Chát. Cổ uy thế này. Lão giả Chát hơi biến sắc mặt, vội vàng vung tay ngăn cản. Một tiếng bành, cự lực bao phủ, lão giả Chát gắng sức liên tục, toàn bộ khí tức thần hồn đều yếu hơn một chút. Lâm Lôi thấy vậy, không khỏi cười lạnh, ngươi chẳng phải nói để ta nhận lấy cái chết sao? sao ngay cả một kích của ta cũng khó mà ngăn cản. Lời này vừa ra, sắc mặt lão giả Chát có thể nói là âm trầm đến cực hạn, bất quá trong lòng lại có chút kiên kỵ đối với đòn vừa rồi của Lâm Lôi. Thần lực như thế, đối phương tu luyện rốt cuộc là phương pháp gì, sao lại lợi hại đến mức độ này? Lão giả Chát trong lòng tràn đầy không hiểu, nhưng giờ khắc này cũng cảm thấy tinh thần, điều động toàn bộ sức mạnh đến cực hạn. Ít cuồng vọng ở đó. Lại ăn một kích này của bản chủ Tể Vương. Lão giả Chát trong lúc nói chuyện, vung vẩy quyền trượng trong tay, dẫn tới cuồn cuộn kim quang hiện lên, trong khoảnh khắc liền xen lẫn loạn lưu như điện bao phủ ra. Đối mặt với thế công như vậy, Lâm Lôi không tránh không né, chỉ tung người tiến lên, một kiếm liền phóng ra thanh thế rực rỡ, dễ dàng oanh diệt một kích này của lão giả Chát. Sau đó chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh đi tới trước mặt lão giả Chát, vận chuyển côn bằng chí tôn thuật, phát khởi từng đợt thế công mãnh liệt về phía đối phương. Bành, bành bành. Hai bên lần nữa giao chiến, chỉ có điều lần này lại khác với lúc trước, lão giả Chát trong trận chiến này có thể nói tràn đầy thế yếu, bị Lâm Lôi công kích liên tục bại lui. Không thể nào. Ngươi sao lại cường đại đến mức độ này? Lão giả Chát mặt mũi tràn đầy thần sắc hoảng sợ, không nghĩ tới sức mạnh thần hồn của Lâm Lôi lại cường đại đến mức độ này. Lâm Lôi lạnh giọng cười, Nguyên Anh chi pháp cùng côn bằng chí tôn thuật của hắn sao mà cường đại, dĩ nhiên không phải loại cường giả thần hồn gọi là của đối phương có thể sánh bằng. Đáng chết. Dám xem nhẹ bản chủ Tể Vương. Hôm nay vô luận thế nào, cũng phải khiến ngươi trả giá đắt. Lão giả Chát thấy bộ dáng khinh thị của Lâm Lôi, lập tức lộ vẻ phẫn nộ, tâm niệm lưu chuyển liền dẫn động cuồn cuộn pháp tắc huyền ảo chi lực trong cơ thể, nhanh chóng vọt tới thần hồn của mình. Từng cổ pháp tắc huyền ảo chi lực kỳ lạ lập tức chui vào trong thần hồn của lão giả Chát, khiến toàn thân sức mạnh của lão trong nháy mắt tăng vọt lên. Chết. Sau một khắc, lão giả Chát tràn đầy sát ý, thẳng tiến về phía Lâm Lôi. Lực lượng kinh khủng không ngừng dâng trào bao phủ, bộc phát ra thanh thế kinh người, khiến Lâm Lôi không thể không liên tiếp lùi về phía sau. Thằng nhóc hỗn xược. Ngươi vừa rồi chẳng phải rất mạnh sao? Lão giả Chát nhìn Lâm Lôi bị mình không ngừng đánh lui, lập tức lộ vẻ cười lạnh, vô tình giễu cợt. Mượn nhờ lực lượng sân nhà sao? Đáng tiếc là dù nơi đây không phải sân nhà của ta, ta vẫn như cũ có thể hóa thân sân nhà. Nhưng Lâm Lôi lại không có chút nào hoảng hốt, chỉ cười lạnh một tiếng. Sau đó chỉ thấy hắn tâm niệm lưu chuyển, lại mượn Nguyên Anh chi lực dẫn động thân thể mình đang ở bên ngoài lão giả Chát. Oanh, bành bành. Một cổ sức mạnh nứt trời vào lúc này càng dùng tốc độ cực nhanh vọt tới, nhanh chóng trực tiếp đánh tan vòng phòng hộ quanh thân lão giả Chát, lại dư thế không giảm ào ào chui vào trong Nguyên Anh của Lâm Lôi. Nhất thời, Nguyên Anh của Lâm Lôi liền tăng vọt mấy lần, toàn thân khí tức cũng sôi trào mãnh liệt, chấn động đến mức thể nội lão giả Chát không ngừng phát ra âm thanh bạo. Mà lão giả Chát đang gắt gao đè ép Lâm Lôi vào lúc này cũng rõ ràng cảm giác được sự biến hóa trên thần hồn Nguyên Anh của Lâm Lôi, trên mặt lập tức nổi lên vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Ngươi ở trong bản chủ Tể Vương, sao còn có thể dẫn ra sức mạnh thân thể mình đến tương trợ? Lão giả Chát tràn đầy không hiểu, phải biết cường giả giao chiến với nhau không dễ dàng, cũng bởi vì nếu ở trong thể nội người khác, thì không cách nào mượn nhờ lực lượng pháp tắc huyền ảo của bản thân. Mà tình huống của Lâm Lôi lúc này, có thể nói hoàn toàn vượt quá thường thức của lão. Đây chính là Nguyên Anh pháp. Lâm Lôi lạnh giọng cười, đồng thời đánh ra đoạn kiếm màu máu tím. Bá! Bá bá! Ánh sáng chói mắt lập tức chiếu xuyên thấu toàn bộ thể nội lão giả Chát. Sóng kiếm bắn ra trong một kiếm này, có thể nói đủ để hủy thiên diệt địa vô số lần. Mà lão giả Chát đối mặt với một kích này của Lâm Lôi, lại chỉ cảm thấy thần hồn rung động, toàn thân đều dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi khó tả. Không! Bản chủ Tể Vương ta sẽ không bị ngươi đánh bại. Linh hồn chi lực cứ bùng cháy lên cho bản chủ Tể Vương. Lão giả Chát thần sắc dữ tợn trống giận, toàn bộ sức mạnh điều động đến cực hạn, sức mạnh thần hồn cũng điên cuồng bốc cháy lên. Oanh! Thanh thế cường đại đột nhiên tăng vọt, khiến toàn thân khí thế của lão giả Chát trong thời gian ngắn ngủi càng trở nên không kém Lâm Lôi chút nào. Vô tận hồn bạo thuật. Lão giả Chát gầm nhẹ, đột nhiên oanh ra quyền trượng trong tay, bộc phát ra khí lãng kinh người vào lúc này tăng vọt mấy lần, va chạm kịch liệt với thế công của Lâm Lôi. Thanh thế mênh mông không ngừng bao phủ, mà hai cổ khí lãng này va chạm kịch liệt, càng dẫn tới thân thể lão giả Chát đều mãnh liệt lắc lư. Sao lại chặn được? Lâm Lôi thấy lão giả Chát mặc dù gian khổ phí sức, nhưng lại thật sự chặn được chiêu này của mình, không khỏi trong lòng cả kinh. Mà lão giả Chát hiển nhiên đã phát giác sự biến hóa trong thần sắc của Lâm Lôi, lúc này không khỏi liên tục cười lạnh nói, thấy chưa, đây chính là sức mạnh của bản chủ Tể Vương. Cũng ngay lúc này, một đạo tinh quang màu u ám đột nhiên bay vọt đến. Vậy thì ăn một chiêu này của ta xem. Tiếng quát chói tai của Beirut đột nhiên vang dội. Quả nhiên vẫn đến rồi. Lâm Lôi cảm giác được đạo ánh sáng màu u ám bay vọt tới, trên mặt không khỏi nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Mà cùng lúc đó, lão giả Chát lại còn chưa kịp phản ứng, thì thấy đạo thân ảnh màu u ám kia đã bắn nhanh đến trước người mình. Phệ thần. Bay rút gầm nhẹ, thần hồn chuột của lão vào lúc này phóng ra hào quang sáng chói, bắn ra lực lượng kinh người, bao phủ toàn bộ thần hồn của lão giả chát vào trong đó. Đáng chết, đây là sức mạnh gì? Uy áp vô hình khiến toàn bộ linh hồn lão giả chát đều đang run rẩy vì nó, càng khiến lão sinh ra một loại cảm giác sợ hãi sắp gặp tử vong. Không. Bản chủ tể vương ta sẽ không bị đám yếu ớt các ngươi đánh bại. Giờ khắc này, lão giả chát toàn thân khí thế cuồn cuộn, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột phá gò bó, đánh quyền trượng trong tay ra ngoài. Bành. Bành bành. Lực lượng khổng lồ tuôn ra từ bên trong quyền trượng, vào khoảnh khắc này càng đánh tan gò bó mà thiên phú thần thông của Beirut mang đến. Làm sao có thể? Beirut cảm giác được tất cả điều này, lập tức hơi biến sắc mặt. Không tốt. Sau một khắc, hắn liên tục thao túng thần hồn lùi về phía sau. Ám sát bản chủ tể vương xong, còn muốn trốn sao? Lão giả chát lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên khi nói chuyện, cầm quyền trượng trong tay, thấy rõ là sắp bao phủ thần hồn của Beirut dưới kỳ công thế. Xem ta như không tồn tại sao? Trong chốc lát, Lâm Lôi lại đã điều khiển nguyên anh chắn giữa hai người, cầm đoạn kiếm màu máu tím trong tay đột nhiên chém ra. Oanh! Bành bành! Cuồn cuộn thần lực va chạm kịch liệt, một kích này của Lâm Lôi có thể nói là cực kỳ cường đại, đánh bay lão giả chát đang tức giận. Beirut đại nhân, ngài không sao chứ? Lâm Lôi nhìn Beirut một bên tránh thoát nguy cơ, có chút lo lắng nói. Beirut lắc đầu, cười khổ nói, không nghĩ tới nuốt chửng một chủ tể vương thần cách, nhưng vẫn không thể tái tạo nó, thật sự đáng tiếc. Lâm Lôi nghe vậy, lại lắc đầu nói, điều này lại chẳng thể trách Beirut đại nhân, lúc trước nếu không phải ngài dẫn sự chú ý của hắn, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy vận chuyển nguyên anh xé mở lỗ hổng tiến vào trong thân thể. Huống chi nếu không phải ngài toàn bộ sức mạnh cũng đã thông qua hợp nhất trận pháp quy về thân ta, nghĩ rằng lần này hẳn đã có thể thành công. Beirut nghe lời Lâm Lôi nói, lúc này trong lòng mới thoáng dễ chịu hơn một chút. Dù sao phải biết Lâm Lôi có thể vượt trên lão giả chát, trừ nguyên anh chi pháp cường đại ra, còn có duyên cớ sức mạnh của Beirut và mọi người cống hiến vào. Mà Beirut một thân một mình, có thể vừa rồi suýt nữa làm bị thương lão giả chát kia, cũng đã xem như rất tốt rồi. Hai tiểu tử các ngươi, xem bản chủ tể vương như không tồn tại sao? Một đạo tiếng xé gió vang lên, lại là lão giả chát có chút chật vật bay trở về, lúc này đang một mặt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Lôi và Beirut. Ngươi tồn tại hay không, có gì khác nhau sao? Lâm Lôi nghe tiếng, lập tức cười nhạt một tiếng. Lão giả chát bị thần sắc của Lâm Lôi chọc tức vô cùng, không khỏi quát lên, vốn không muốn động dùng chiêu này, dưới mắt xem ra là các ngươi tự tìm. Nhưng cũng chẳng thể trách bản chủ tể vương. Hắn trong lúc nói chuyện, toàn bộ linh hồn nở rộ ba động nhàn nhạt, càng là trong khoảnh khắc liền khuếch tán ra bên ngoài cơ thể. Không tốt. Lâm Lôi lập tức cảm ứng được của lực lượng này là pháp môn truyền âm, vội vàng vận chuyển côn bằng chí tôn thuật, phóng ra cuồn cuộn thần lực, tính toán ngăn cản lão lại. Lão giả chát thấy vậy, không khỏi lạnh giọng cười, thân hình lóe lên, liền đã đến trước mặt nguyên anh của Lâm Lôi. Ngươi muốn ngăn cản? Đáng tiếc bản chủ tể vương sẽ không để ngươi toại nguyện. Lão giả chát vung quyền trượng trong tay, đột nhiên đánh tới nguyên anh của Lâm Lôi. Cuồn cuộn thần lực lập tức bắn ra, phóng thích sức mạnh vô cùng vô tận. Nhưng Lâm Lôi lại chỉ gầm nhẹ nói, cút cho ta. Hắn đột nhiên chém ra đoạn kiếm màu máu tím trong tay, lập tức nở rộ tinh mang chói mắt. Bộc phát thần lực vô tận chấn động lão giả chát phải bay đi. Cùng lúc đó, Lâm Lôi và Beirut vội vàng lao về phía ba động nhàn nhạt đang tản đi ra bốn phía. Bành! Bành bành! Chỉ thấy bọn họ vung mạnh vũ khí trong tay, phóng xuất khí lãng mênh mông, trong khoảnh khắc liền trấn diệt ba động đang tản ra bốn phía kia. Ông ông ông! Ngay khoảnh khắc này, lại có mấy đạo ba động tuôn ra từ trên người lão giả chát, càng dùng tốc độ cực nhanh liền bay vọt ra. Đáng chết! Lâm Lôi và Beirut thấy vậy, vội vàng thân hình nhảy lên, thi triển côn bằng thuấn di thuật liền đuổi sát theo. Bá! Bá bá! Lâm Lôi và Beirut vào lúc này toàn thân bộc phát ra tia sáng chói mắt, bằng vào côn bằng thuấn di thuật, dùng tốc độ cực nhanh liền đuổi kịp từng đạo ba động kia, chỉ thi triển thế công riêng biệt, liền nở rộ tinh quang rực rỡ, khiến cổ ba động kia cũng nổ tung ra. Làm xong tất cả điều này, Lâm Lôi và Beirut trở lại trước mặt lão giả chát, đang muốn quát hỏi, chưa từng nghĩ đã thấy trên mặt đối phương lại nổi lên nụ cười lạnh như ẩn như hiện. Không tốt! Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Beirut biến sắc, trong lòng không hiểu dâng lên một tia dự cảm chẳng lành. Lão giả chát nghe vậy, rùng mình. Đáng tiếc a, sóng chấn động mà bản chủ tể vương vừa rồi phát ra, chỉ cần mỗi lần bị phá hủy, liền sẽ gọi cứu binh, kế tiếp các ngươi chắc chắn phải chết. Lời này vừa ra, sắc mặt Beirut và Lâm Lôi đều trở nên khó coi. Ngươi cái tên này, thật sự là tự tìm cái chết. Lâm Lôi thân hình nhảy lên, lập tức vạch phá không gian, đi tới trước mặt lão giả chát. Toàn thân bộc phát ra tinh quang chói mắt, thẳng tắp đánh xuống một kiếm. Oanh! Bành bành! Khí lãng tử mang mênh mông bao phủ ra, thẳng đến lão giả chát kia. Ken ken ken! Sau một khắc, cảnh tượng xảy ra lại khiến Lâm Lôi cùng Bê Rút lông mày đều nhíu chặt đến cực hạn. Nguyên lai quanh thân lão giả chát kia vào lúc này lại nổi lên một đạo lồng ánh sáng màu vàng nhạt, sao lại trực tiếp cản trở thế công của Lâm Lôi. Đây là phòng ngự chi pháp của Ma Sát Liên Minh, các ngươi cứ từ từ đánh, đợi đến viện binh của bản chủ Tể Vương tới, liền sẽ để các ngươi biết đắc tội Liên Minh sẽ có kết cục thế nào. Lão giả chát tràn đầy khinh thường nói, trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Lôi và Bê Rút tràn ngập vẻ khinh thường. Hỗn đảng! Ta không tin! Lâm Lôi thấy vậy, xông lên phía trước liền vung chém đoạn kiếm màu máu tím, bộc phát ra thanh thế trùng thiên, gây nên nghìn vạn đạo kiếm khí, không ngừng oanh tiếp lồng phòng ngự quanh thân lão giả chát kia. Vậy mà lúc này, mặc cho hắn tiến công thế nào, lại vẫn không cách nào chạm đến nửa phần nửa hào. Vô dụng! Các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn chờ chết thì hơn. Lão giả chát lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, trong lòng lại vạn phần tức giận. Trên thực tế, loại phòng ngự chi pháp này phải trăm vạn năm mới có thể sử dụng một lần, giờ khắc này, cư nhiên bị lãng phí vào đám người cảnh giới không hơn lão, tự nhiên khiến lão có chút không vui. Lâm Lôi! Ngươi chẳng lẽ quên thứ đó sao? Lúc này, Bê Rút lại giật mình, vội vàng nói. Lâm Lôi nghe lời Bê Rút nói, lập tức trong lòng hơi động, vội vàng từ trong ngực lấy ra một chủ tể vương thần cách. Một cổ uy thế vô hình lập tức tràn ngập từ bên trong chủ tể vương thần cách, khiến bốn phương tám hướng đều chấn động phải một hồi lắc lư. Mà lão giả chắc nhìn thấy cảnh này, lại không khỏi thần sắc khẽ nhúc nhích, sau đó cười lạnh nói, cho dù có chủ tể vương thần cách thì sao? Dưới phòng ngự pháp môn liên minh này của ta cũng chẳng đáng nhắc đến. Phải không? Lâm Lôi tâm niệm lưu chuyển, liền trực tiếp nuốt chửng chủ tể vương thần cách trong tay. Oanh! Một cổ khí tức sức mạnh cường đại lập tức tuôn ra từ trong thể nội hắn. Sau một khắc, chỉ thấy toàn thân hắn vận chuyển côn bằng chí tôn thuật, tăng toàn bộ sức mạnh lên đến cực hạn. Diệt cho ta! Lâm Lôi gầm nhẹ, đột nhiên huy động đoạn kiếm màu máu tím trong tay, phóng ra hào quang óng ánh, xung kích lên vòng phòng hộ quanh mình lão giả chát kia. Bành! Bành bành! Xung kích kịch liệt khiến mảnh thân thể này đều lay động kịch liệt, nhưng mặc dù là như thế, cổ sức mạnh rực rỡ toát ra kia vẫn không đánh tan vòng phòng hộ trên người lão giả chát. Ha ha ha! Thấy chưa? Lực lượng liên minh là vô địch. Lão giả chát thấy vậy, không khỏi lộ vẻ ý cười mỉa mai. Mà Lâm Lôi nhìn một kích toàn lực của mình cùng với một chủ tể vương thần cách lại còn chưa đánh nát lồng bảo hộ này, trong lòng có chút chấn kinh thủ đoạn của Ma Sát Liên Minh. Lâm Lôi! Đừng quên còn có cổ lực lượng này của ta. Lúc này, Bê Rút lại trong lòng mở ra khẩu quyết vận chuyển hợp nhất trận pháp. Ông ông ông! Từng cổ ba động kỳ lạ lập tức tuôn ra từ bên trong hắn, trong khoảnh khắc liền đã đến thể nội lão giả chát, đồng thời cuốn lấy sức mạnh bên trong thần hồn của Bê Rút, trực tiếp chui vào trong nguyên anh của Lâm Lôi. Oanh! Bành bành! Khí tức nguyên anh của Lâm Lôi vào khoảnh khắc này có thể nói tăng vọt đến cực hạn, mà dựa vào cổ khí tức này, Lâm Lôi trực tiếp thúc giục đoạn kiếm màu máu tím, đột nhiên chém ra. Khí tức mênh mông tràn ngập hủy thiên diệt địa bao phủ xuống, dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp nổ tung trên vòng phòng hộ kia. Cuồn cuộn thanh thế vô cùng vô tận, phản phất vào giờ khắc này có thể phá diệt cả đại địa. Mà lão giả chát thân lâm kỳ cảnh lại hơi biến sắc mặt, mặc dù cách vòng phòng hộ, nhưng lão vẫn có thể cảm ứng được uy thế kinh khủng trong đó, chỉ sợ nếu là lúc trước Lâm Lôi sử dụng, linh hồn của lão đã sớm phá diệt rồi. Rắc! Ngay lúc này, một tiếng giòn tan vang lên, khiến thần sắc lão giả chát đại biến. Làm sao có thể? Lực lượng của ngươi thậm chí ngay cả phòng ngự bí pháp của liên minh cũng có thể oanh phá. Lão giả chát khó có thể tin gào thét, tuy nói pháp môn như vậy của lão cũng không phải pháp môn phòng ngự cường đại nhất trong Ma Sát Liên Minh, nhưng Lâm Lôi có thể đánh ra vết rách, đã là điều khiến người ta khó tin. Lâm Lôi cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là tâm niệm thôi động, liền khiến cổ sức mạnh cuốn lấy thế công kinh khủng kia bộc phát tia sáng lớn, trực tiếp đánh nát vòng phòng hộ đã sinh ra vết rách kia, lại dư thế không giảm lao thẳng đến lão giả chát. Không! Lão giả chát thấy vậy, hoảng sợ kêu to, vậy mà lúc này lão lại căn bản không có chút nào năng lực ngăn cản, đành phải trơ mắt nhìn linh hồn của mình bị uy thế kinh khủng cuốn tới nuốt chửng. Dừng tay! Ngay lúc này, một tiếng quát khiến người điếc tai nhức óc đột nhiên vang dội, nhưng Lâm Lôi lại không buông lỏng, ngược lại thôi động cổ lực lượng kia đến cực hạn, khiến linh hồn lão giả chát triệt để tiêu tan trong thế giới này. Về thân thể! Bê Rút trầm giọng nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu, sau đó cùng Bê Rút hai người tâm niệm khẽ động, linh hồn trong chớp mắt liền xuyên qua thời gian không gian, tức thì trở về thân thể riêng của mình. Nhất thời, cảnh tượng ngoại giới lọt vào tầm mắt. Chỉ thấy một nam tử khôi ngô đang khuôn mặt lạnh lùng, mặt hiện vẻ tức giận, nhìn thẳng Lâm Lôi và Bê Rút. Lâm Lôi cảm giác trên người đối phương tràn ra uy nghiêm nhàn nhạt, lại thoáng buông lỏng. Thực lực của đối phương, tự hồ chỉ cao hơn lão giả chát trước kia một chút, bằng vào bản thân cùng Bê Rút, nghĩ rằng cũng không phải không có cơ hội hạ gục lão ta. Các ngươi dám không nghe lệnh của Minns đại nhân ta, công nhiên ra tay với người trong Ma Sát Liên Minh, xem ra các ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Nam tử khôi ngô kia lúc này đạm nhiên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy cao ngạo cùng với sự khinh thường đối với Lâm Lôi và mọi người. Sống không kiên nhẫn. Lời tương tự chúng ta cũng tặng lại ngươi. Beirut cười lạnh. Nếu lúc trước lão giả chát không vẫn lạc, đối với cái gọi là Minns đại nhân này, thì đoán chừng kết quả trận chiến đấu này thật đúng là khó lường. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình đối phương, lại thiếu đi không biết bao nhiêu cố kỵ. Minns nghe vậy, vẻ tức giận trên mặt càng lớn, không khỏi quát to, hai người các ngươi, khó trách dám cả gan đánh giết chát, hôm nay liền để bản đại nhân chấm dứt hai người các ngươi, cũng sẽ khiến các ngươi biết uy nghiêm của Ma Sát Liên Minh. Hắn trong lúc nói chuyện, trong tay hiện ra một thanh đại đao màu huyết sắc, toàn thân khí thế phóng lên trời. Ông ông ông. Cuồn cuộn khí lãng huyết sắc tung bay, nổi bật lên thân ảnh Minns. Sau một khắc, liền thấy Minns cầm đại đao huyết sắc trong tay, toàn thân bộc phát ra sát khí làm người ta sợ hãi, trong chớp mắt đã đến trước mặt Lâm Lôi và mọi người, tản mát ra khí lãng ngập trời, cuốn theo hai người vào trong đó. Lâm Lôi thấy vậy, tâm niệm khẽ động, liền khiến khí thế bản thân bay vút tới đỉnh phong, cầm đoạn kiếm màu máu tím trong tay liền đón đỡ. Mà Beirut lúc này lại chỉ lấy sức mạnh vừa đủ để bảo vệ bản thân, nấp ở phía sau cũng không ra tay. Trên thực tế hắn bây giờ đã đem toàn bộ sức mạnh đều cho Lâm Lôi, vậy dĩ nhiên là Lâm Lôi ra tay cũng coi như là hắn ra tay rồi. Bành! Oanh oanh! Lâm Lôi và Minns trong nháy mắt kịch chiến thành một đoàn, đánh giết vô cùng kịch liệt, dẫn tới khí lãng quanh mình nảy sinh, đánh vỡ nát mảng lớn không gian. Mà cổ uy thế này mạnh mẽ, càng đem không gian vừa mới khôi phục bởi lực lượng quy tắc thế gian lại đánh vỡ nát ra. Mà uy thế bao phủ Beirut cũng trong dư âm này tán đi, khiến Beirut liên tục lùi về phía sau. Hảo tiểu tử! Khó trách dám cả gan hạ sát thủ với chát. Nguyên lai là có chút bản lĩnh. Nhưng sức mạnh Ma Sát Liên Minh không chỉ riêng lão già chát kia có thể đại diện. Minns gầm nhẹ, toàn thân tản mát ra túc sát chi khí, ngưng tụ thành sát khí màu đỏ thẫm, kèm theo đại đao trong tay hắn không ngừng bao phủ ra, công sát về phía Lâm Lôi. Uy thế kinh người tới gần, Lâm Lôi không tránh không né, chỉ tâm niệm lưu chuyển, liền trực tiếp mở ra côn bằng chí tôn thuật. Oanh! Một cổ ba động lực lượng vô hình lập tức tràn ra từ trong thể nội hắn. Mà Lâm Lôi lúc này dựa vào lực lượng kinh khủng tuôn ra, chỉ phất tay nhấc chân, liền dẫn tới cuồn cuộn tử lãng dân trào, cùng một kích của Minns va chạm thành một đoàn. Bành bành bành. Âm thanh rung động dữ dội vang khắp trời, chấn động mảnh không gian này phải lắc lư không ngừng. Mà cũng ngay vào khoảnh khắc này, uy thế Lâm Lôi tản ra lại trực tiếp đánh tan đao khí đối phương, lại dư thế không giảm lao thẳng đến Minns. Minns thấy vậy, lập tức sắc mặt cứng lại, liên tục vận chuyển toàn thân pháp tắc huyền ảo chi lực, khiến khí thế bay vút tới đỉnh phong. Đột nhiên vung chém ra một đao trong tay. Oanh! Bành bành! Cuồn cuộn khí lãng trào lên, trong khoảnh khắc liền va chạm với đòn vừa rồi của Lâm Lôi, khơi dậy tia sáng chói mắt, dẫn tới mảng lớn khí lãng chấn bật vô số cây rừng, đánh ra một đường vết rách thật dài trên đại địa. Lâm Lôi còn chưa thở phào, lại chợt cảm thấy một cổ sát khí ác liệt bao phủ lấy mình. Chết! Minns thân hình vào khoảnh khắc này đột phá cuồn cuộn khí lãng tàn khói, đi tới trước mặt Lâm Lôi, đánh ra một kích chí cương chí mãnh. Số lớn hủy diệt pháp tắc huyền ảo dân trào từ mũi đao, giống như một con mãnh hổ hung hãn mở ra lợi trảo, nhào về phía Lâm Lôi. Côn bằng thuấn di thuật kích hoạt. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc như thế, Lâm Lôi lại không muốn cùng đối phương cứng đối cứng, chỉ tâm niệm lưu chuyển, liền thúc giục côn bằng thuấn di thuật. Nhất thời, một chút quang mang màu trắng nhà nhạt tràn ra từ trong thể nội Lâm Lôi, khiến thân hình đột nhiên nhẹ bẫng, càng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay né tránh một kích này của Minns. Oanh. Minns một kích thất bại. Đại đao chém vào không gian phía trên, rung ra vô tận vết rách. Khí lãng tràn ra càng theo những vết rách này chui vào, dọc đường không biết quanh bạo bao nhiêu vị diện mới miễn cưỡng dừng lại. Tốc độ nhanh đến vậy sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Minns hơi biến sắc mặt, khó có thể tin nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi nghe tiếng, chỉ cười lạnh nói, là ai cũng không trọng yếu, nhưng điều ngươi cần biết là, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hắn lúc này đã sớm biết mình cùng Ma Sát Liên Minh chỉ sợ cũng coi như là không đội trời chung, mà Minns trước mắt tự nhiên là có thể diệt trừ liền diệt trừ, tiết kiệm để đối phương ngày sau lại đến gây khó dễ. Chắc chắn phải chết. Khẩu khí thật lớn. Minns thấy Lâm Lôi khẩu xuất cùng ngôn, diện mạo lập tức vì phẫn nộ mà vặn vẹo đến cực hạn, toàn thân thân hình cũng vào khoảnh khắc này lóe lên, liền đã đến trước mặt Lâm Lôi, phát động một loạt tấn công mạnh mẽ. Bành bành bành. Thế công bá đạo bao phủ Lâm Lôi, dẫn tới mảnh không gian này đều không ngừng chấn động. Mà đối mặt với thế công đối phương đánh tới, Lâm Lôi lại chỉ cười nhạt một tiếng. Đồng thời vận chuyển toàn bộ sức mạnh tới cực hạn, liền trực tiếp đón đỡ. Oanh! Bành bành! Hai người lần nữa kịch chiến thành một đoàn, có thể nói là chiến ý hừng hực, khí thế thẳng đến tận chân trời. Chỉ có điều Minh lại trong lúc giao thủ này phát hiện, đối mặt với Lâm Lôi thi triển côn bằng chí tôn thuật, hắn bất quá mấy chục hiệp đã có chút không chống đỡ nổi thế công của đối phương. Ngược lại Lâm Lôi, trong lúc hai người giao chiến có thể nói càng thêm nhẹ nhõm, lại đối với mỗi một chiêu một thức của Minh đều có thể thường xuyên đưa ra dự phán, hiển nhiên là trận chiến vừa rồi đã giúp hắn nắm giữ hơn phân nửa phương thức chiến đấu của Minh. Đây là một thiên tài chiến đấu. Minh trong lòng lập tức nổi lên ý nghĩ này, chỉ có điều chợt trên mặt liền nổi lên nụ cười khổ sở. Dù sao thiên tài như vậy, hiện nay lại là đối thủ của hắn. Không còn chiêu nào sao? Đã như vậy, liền dừng lại ở đây đi. Lâm Lôi lắc đầu, tâm niệm vừa động, thể nội lập tức tuôn ra uy thế mênh mông, tản ra cuồn cuộn pháp tắc huyền ảo, lấy lực phá hoại cực kỳ kinh người bao phủ Minh vào trong đó. Không. Ta Minh là người trong ma sát liên minh. Ngươi không thể giết ta. Thế công đủ để trí mạng này, đã khiến Minh đều dọa đến hoảng sợ kêu lên. Giết ngươi thì sao? Lâm Lôi thần sắc lạnh lùng, động tác trên tay không hề dừng lại, lập tức như nước chảy mây trôi vung xuống đoạn kiếm màu máu tím. Oanh! Bành bành! Khí thế bàn bạc lập tức bị một kích này của Lâm Lôi dẫn bạo. Uy thế kinh khủng trong nháy mắt nổ tung, khiến Minsk kia thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu sợ hãi, liền bị triệt để bao phủ trong đó. Cả phiến thiên địa đầu tiên là nổ vang, sau đó lại lặng yên im ắng, liền phản phất pháo hoa nở rộ qua đi, ngoại trừ trên không bởi vì dư ba nổi lên gợn sóng, lại không có chút nào vết tích. Ngươi không sao chứ Lâm Lôi? Võ thần và mọi người thấy Lâm Lôi trảm trừ đối phương, lập tức khuôn mặt kích động, thúc giục sức mạnh còn sót lại bay chạy tới. Lâm Lôi lắc đầu, thần sắc lại không hề nhẹ nhõm, chỉ nói, Minh này cùng chát trước kia thực lực không kém bao nhiêu, tự nhiên là không có đạo lý thất bại. Chỉ có điều kế tiếp ma sát liên minh tất nhiên sẽ phát động phản kích càng mãnh liệt hơn, đến lúc đó tình cảnh của chúng ta chỉ sợ cũng sẽ càng thêm khó khăn. Lời này vừa ra, khuôn mặt hưng phấn của võ thần và mọi người vừa rồi bởi vì chiến thắng địch nhân lập tức liền tiêu tán hơn phân nữa. Phải làm sao bây giờ đây? Cự Mãn Vương bất đắc dĩ nói. Bản chủ tể vương ta ngược lại có một ý kiến. Lúc này, Đỗ Khắc chủ tể vương vẫn cau mày lại trong lòng hơi động, tựa như nghĩ tới điều gì. Lâm Lôi và mọi người nhất thời thần sắc sáng lên, ào nhìn Đỗ Khắc chủ tể vương, trên mặt có thể nói nổi lên vẻ mong đợi. Dù sao Đỗ Khắc chủ tể vương lại là người mạnh nhất họ biết ở phương vị diện này. Bây giờ nói ra như vậy, chỉ sợ là có nắm chắc nhất định hoặc có biện pháp. Đi tới vạn thú mật lâm cấm khu, nói không chừng có thể thu được lực lượng càng kinh người, như vậy thì có thể không cần phải e ngại ma sát liên minh kia nữa. Đỗ Khắc chủ tể vương từng chữ từng câu nói, thần sắc cực kỳ ngưng trọng nghiêm túc. Lâm Lôi nghe xong, không khỏi nghi ngờ nói, vạn thú mật lâm cấm khu, đó là nơi thế nào? Thật sự có thể đối kháng ma sát liên minh sao? Lúc trước năm tôn cường giả tuyệt thế của ma thú tộc chẳng phải đều không cách nào làm được sao? Ngay cả Cự Mãn Vương và chúa tể cô ngừng lại đều rất nghi hoặc, liên tiếp phát ra hai câu hỏi. Đỗ Khắc chủ tể vương lắc đầu nói, vạn thú mật lâm có một truyền thuyết, trong cấm khu có lực lượng cường đại, có thể khiến người đột phá cảnh giới chủ tể vương. Tương truyền năm tôn cường giả tuyệt thế của ma thú tộc kia, chính là thông qua các đại cấm khu trong mật lâm mà có được sức mạnh, mới có thể đạt đến bước đó. Lời này vừa ra, Lâm Lôi và mọi người thần sắc ào, khẽ nhúc nhích. Tuy nói năm tôn cường giả tuyệt thế kia đều không thể chiến thắng người trong ma sát liên minh, nhưng lại không có nghĩa là tất cả người trong ma sát liên minh đều có thể đạt cấp bậc như vậy. Mà lúc này toàn bộ sức mạnh của bọn họ bị giới hạn ở cảnh giới chủ tể vương, nếu là có thể có khả năng và hy vọng tăng thêm một bước, thì cũng nên đi tranh thủ. Vậy liền thỉnh cầu Đỗ Khắc chủ tể vương dẫn chúng ta tiến vào. Beirut một mặt ngưng trọng nói, trong ánh mắt lại hiện ra chút vẻ kích động. Có được khu vực truyền thuyết như thế, cho dù là hắn cũng khó tránh khỏi kích động. Lâm Lôi và mọi người một bên mặc dù không nói lời nào, nhưng lúc này cũng ào ào gật đầu. Xin hãy đi theo ta. Đỗ Khắc chủ tể vương thấy vậy, hiện tại cũng không dây dưa, dẫn Lâm Lôi và mọi người liền bay về phía trong mật lâm. Lâm Lôi và mọi người theo Đỗ Khắc chủ tể vương một đường bay qua vạn thú mật lâm, từ từ đi tới phía trước một mảnh mê vụ. Chính là nơi này, tương truyền mỗi một tòa mật lâm có chủ tể vương trấn giữ phụ cận, đều sẽ có một mảnh mê vụ như vậy, mà mảnh mê vụ này cũng được xưng là mê vụ cấm khu. Đỗ Khắc chủ tể vương dừng phi hành, bắt đầu giải thích. Lâm Lôi và mọi người nghe xong, không khỏi ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía sương mù dày đặc phía trước, không hiểu sao có chút thấp thỏm. Khu vực như thế này, cũng không biết sẽ ẩn chứa phong hiểm thế nào. Tương truyền chỉ riêng trong mảnh cấm khu này, đã có không dưới hai chữ số chủ tể vương vẫn lạc từ trong đó càng không ít có những tồn tại danh chấn một phương vào lúc đó, cũng khó thoát nguy hiểm. Cho nên chư vị cần phải cẩn thận thì hơn. Mặc dù Lâm Lôi và mọi người đã một bộ dáng cẩn thận cảnh giác, nhưng Đỗ Khắc chủ tể vương vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu. Trên thực tế nếu không phải lần này gặp phải ma sát liên minh nguy hiểm như vậy, hắn có khả năng đời này cũng sẽ không đặt chân vào vùng cấm khu truyền thuyết này. Nhưng giờ khắc này, Đối mặt với sự tồn tại như ma sát liên minh, cho dù là hắn, cũng bị ép không có cách nào, chỉ có thể tới nơi đây thử một lần. Chúng ta biết rồi, bây giờ liền cùng lên đường thôi. Lâm Lôi khẽ gật đầu, cùng những người còn lại nhìn nhau, liền cùng Đỗ Khắc chủ tể vương cùng nhau vào trong sương mù kia. Ông ông ông. Ngay tại khoảnh khắc bọn họ bước vào mê vụ, bốn phía lập tức sinh ra một cổ ba động kỳ lạ, càng khiến sâu trong linh hồn mọi người đều tuôn ra một cổ cảm giác ác hàn. Loại cảm giác này vẫn khiến người ta không thoải mái. Võ Thần hơi cau mày, trầm giọng nói. Phía trước tựa hồ có đường. Lúc này, Lâm Lôi lại nhanh mắt phát hiện trong mê vụ phía trước, hiện ra chút ánh sáng, trong đó như ẩn như hiện một con đại lộ. Mọi người vội vàng lần theo ánh sáng bay xông lên trước, trong khoảnh khắc liền đã đến trên con đường lớn kia. Bá! Bá bá! Sương mù bốn phương tám hướng lập tức tán đi, không đợi Lâm Lôi và mọi người cao hứng, lại phát hiện đại lộ kéo dài trước mắt càng phân ra mấy cái lối rẽ. Đây nên đi thế nào? Lâm Lôi và mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không biết nên tiến lên thế nào. Không bằng chúng ta chia ra đi, dù sao ở nơi quỷ dị này, sức mạnh của mọi người có thể cũng khó phát huy được tác dụng. Một lát sau, Beirut sau một phen suy tư, đưa ra đề nghị của mình. Theo hắn thấy, đã có chủ tể vương đều vẫn lạc ở đây, như vậy lực lượng của bọn họ có khả năng cho dù là liên hợp lại, ở trong cấm khu này cũng vẫn xem như không có ý nghĩa. Đã như thế, không bằng liền trực tiếp chia ra hành động, nói không chừng còn có thể có chỗ phát hiện. Không được, nếu sức mạnh trong cấm khu này không mạnh như trong tưởng tượng thì sao, đừng quên chúng ta lại có hợp nhất trận pháp. Nếu là cùng tiến lên, còn có thể phát huy ra sức mạnh vượt mức bình thường của chủ tể vương, nhưng nếu chia đường mà đi, chỉ sợ liền sẽ bị đánh tan từng người một. Đế Lâm lại lắc đầu, hiếm khi đưa ra ý kiến phản đối. Lâm Lôi nghe xong, cảm thấy cũng có chút đạo lý, liền nói, đã như thế, mọi người dứt khoát cùng nhau vận chuyển hợp nhất trận pháp, cảm ứng khí tức đối phương mà tiến lên, như vậy thì có thể tránh cho tình huống không cách nào cảm ứng lẫn nhau xảy ra. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời gật đầu đồng ý, dù sao cứ như vậy, lại có thể chia đường tìm kiếm lối ra, cũng có thể giảm bớt phong hiểm trong đó, xem như việc vẹn toàn đôi bên. Ngược lại là ta lơ là sơ suất. Beirut khẽ gật đầu, công nhận đề nghị của Lâm Lôi. Oanh! Bành bành! Theo lời Lâm Lôi, mọi người tản ra khí thế của mình, chia nhau đi dọc theo lối rẽ. Dần dần, Lâm Lôi và mọi người liền không nhìn thấy lẫn nhau, đi sâu vào trong cấm khu. Bất quá cũng may pháp môn vận chuyển hợp nhất trận pháp này kỳ lạ, cho dù là cách cấm khu, mấy người cũng có thể cảm ứng được khí tức của nhau, nhưng cũng sẽ không bị hoàn toàn cách ly. Kỳ lạ, đoạn đường này đều không đi đến cùng, cũng không có những sinh vật khác, rốt cuộc sức mạnh trong cấm khu này là gì đây? Lâm Lôi đi dọc theo lối rẽ, trên mặt hiện ra vẻ không hiểu, thì thào nói. Ngay lúc này, phía trước một cự nhân giống như ngọn núi nhỏ lọt vào tầm mắt, lại chắn đường Lâm Lôi tiến lên. Ai đó? Dừng lại cho ta. Người khổng lồ kia cư cao lâm hạ nhìn Lâm Lôi, sắc mặt dữ tợn gầm nhẹ nói. Lâm Lôi nghe xong, lập tức cười nói, nhanh chóng tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Hắn một mắt liền có thể nhìn ra, cảnh giới của người khổng lồ trước mắt này cũng giống hắn ở cấp bậc chủ tể vương, cho nên căn bản không cần lo lắng vấn đề gì. Không khách khí. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể không khách khí thế nào với ta, thân là sức mạnh cự vương. Người khổng lồ kia gầm nhẹ, trong tay đột nhiên sinh ra một cây lan nha bổng, liền đánh tung về phía Lâm Lôi. Bành! Bành bành! Lực lượng cường đại lập tức sinh ra từ lan nha bổng trong tay sức mạnh cự vương này, trong nháy mắt quanh bạo không gian quanh mình, thẳng đến Lâm Lôi. Hay lắm! Lâm Lôi nhìn ra lực lượng của đối phương bất phàm, lúc này lộ vẻ hưng phấn, thôi động lực lượng trong cơ thể, cầm đoạn kiếm màu máu tím trong tay liền tiến ra đón. Ken. Một tiếng kim thiết giao kích lập tức vang vọng cả khu vực này, chỉ thấy vũ khí của hai người chạm vào nhau, lại sinh ra khí lãng mênh mông, dẫn tới hai người đều vì vậy mà liên tục lùi lại mấy bước, trên mặt đất lưu lại dấu vết cực sâu, mới miễn cưỡng dừng thân hình. Hừ, lực lượng của ngươi không tệ, nhưng không phải đối thủ của ta. Sức mạnh cự vương trên mặt thoáng qua một tia vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lần nữa dữ tợn đánh tới Lâm Lôi. Lời tương tự, ta cũng trả lại cho ngươi. Lâm Lôi tâm niệm khẽ động, trực tiếp đã vận hành côn bằng chí tôn thuật. Oanh! Từng cổ sức mạnh mênh mông và bàn bạc lập tức sinh ra từ trong thể nội Lâm Lôi, trong khoảnh khắc liền theo đoạn kiếm màu máu tím trong tay hắn hóa thành ngàn vạn đạo kiếm mang, giống như cuồng phong mưa rào cuốn hết về phía sức mạnh cự vương kia. Bành bành bành! Từng đạo kiếm mang khí lãng này bộc phát ra lực lượng kinh người, lại phóng ra thần lực đánh cho sức mạnh cự vương đang vọt tới phải liên tục lùi lại. Làm sao có thể? Lực lượng của ngươi sao mà còn kinh người hơn ta? Không, ta phải cường đại hơn ngươi mới được. Sức mạnh cự vương bị đánh liên tục lùi về phía sau kia đột nhiên gầm lên giận dữ, sau đó càng toàn thân nổi lên quang mang kim hoàng nhàn nhạt, quay người liền chạy trốn. Chạy đi đâu? Lâm Lôi thấy vậy, tự tự nhiên là theo đuổi không bỏ, thỉnh thoảng còn huy động đoạn kiếm màu máu tím trong tay, tản mát ra nghìn vạn đạo sóng kiếm, tính toán ngăn trở sức mạnh cự vương kia tiến lên. Nhưng sức mạnh cự vương kia không những toàn thân sức mạnh không tầm thường, ngay cả phòng ngự cũng khá tốt. Cho dù là thế công như vậy của Lâm Lôi, cũng chỉ là đánh lão bị đau mà chạy nhanh hơn. Hai bên ngươi truy ta đuổi, chỉ chốc lát liền đã đến dưới một tòa thần điện cao vút trong mây. Sức mạnh cự vương kia lại vừa trốn vừa chạy, trực tiếp từ đại môn xông vào trong điện. Mà Lâm Lôi lại không thể không vội vàng dừng bước, sắc mặt cảnh giác nhìn về phía bốn phía, lo lắng đây lại chẳng phải là âm mưu quỷ kế đối phương thi triển. Ha ha ha ha, ta lại trở nên mạnh mẽ. Ngay lúc Lâm Lôi cảnh giác, sức mạnh cự vương kia lại từ thần điện bay vọt ra. Chỉ có điều lần này, sức mạnh bộc phát ra trên người đối phương càng rất kinh người, còn chưa cùng Lâm Lôi chiến đấu, vẻn vẹn dựa vào một tia khí tức tràn ra trên thân, liền chấn động đám mây chân trời phải một hồi cuồn cuộn. Xem ra bên trong thần điện kia hẳn là có bí mật gì đó. Lâm Lôi nhìn cảnh này, trong lòng lập tức có suy đoán. Chết đi cho ta. Sức mạnh cự vương lúc này lại hào khí ngất trời lao thẳng tới Lâm Lôi. Hừ. Cho dù ngươi trở nên có mạnh đến đâu, ta cũng sẽ không có chút nào e ngại. Lâm Lôi cầm đoạn kiếm màu máu tím trong tay, toàn thân thân hình lóe lên, nghênh hướng đối phương. Oanh. Bành bành. Hai bên đại chiến thành một đoàn, dẫn tới cuồn cuộn khí lãng bốn phía, không gian quanh mình đều liên tiếp rung ra khe hở vết rách. Ha ha ha ha. Lần này ngươi đánh không lại ta đâu. Kịch chiến chừng trăm hiệp, sức mạnh cự vương kia dần dần chiếm cứ thượng phong, đè Lâm Lôi xuống mà đánh. Phải không? Lâm Lôi nghe tiếng, chỉ tâm niệm khẽ động, trực tiếp đã vận hành côn bằng chí tôn thuật. Bá. Bá bá. Khí thế trên người hắn rào rạc, toàn thân sức mạnh bành trướng đến cực hạn, trong khoảnh khắc liền vượt qua sức mạnh cự vương kia. Bành bành bành. Lâm Lôi huy động đoạn kiếm màu máu tím, phóng ra liên miên khí lãng, thỉnh thoảng càng tràn ra cuồn cuộn tử mang, nghịch chuyển tình thế, khiến sức mạnh cự vương kia trở nên cố hết sức. Làm sao có thể, ta đã nhận được lực lượng thần điện ban cho, ngươi làm sao còn thắng được ta? Sức mạnh cự vương gắng sức ngăn cản thế công của Lâm Lôi, toàn thân trên mặt đều tràn ra thần sắc chấn kinh khó có thể tin. So sức mạnh, cũng không nhìn ta tu luyện thủ đoạn gì. Lâm Lôi vung đoạn kiếm màu máu tím, thế công như sấm như điện, trên mặt nổi lên ý cười khinh thường, trầm giọng nói. Không, ta phải trở nên mạnh hơn mới được. Sức mạnh cự vương lúc này liền lại xoay người, gượng chống giữ thế công của Lâm Lôi, bay về phía thần điện cách đó không xa phía trước kia. Lâm Lôi thấy tình hình như thế, chỉ tâm niệm khẽ động, liền dứt khoát đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, hai người một trước một sau này, liền ào xông vào trong thần điện. Mà vừa bước vào trong điện, Lâm Lôi liền chợt cảm thấy như vào động thiên chi cảnh. Chỉ thấy nội bộ thần điện này mặc dù nhìn qua trống rỗng không có bất kỳ vật gì, nhưng lại thấy nó lớn hơn bên ngoài không biết gấp bao nhiêu lần, thậm chí pháp tắc huyền ảo chi lực phiêu phù trong không khí cũng nồng đậm không ít. Thần điện xin hãy truyền thụ cho ta thêm chút sức mạnh. Lúc này, đã thấy sức mạnh cự vương toàn thân phù phù một tiếng quỳ sát trong đại điện, mặt mũi tràn đầy vẻ cầu nguyện. Lâm Lôi thấy vậy, trong lòng không khỏi khẽ động, dự định xem cái gọi là thần điện này rốt cuộc có dấu bí mật gì. Cũng ngay lúc này, cung điện kia đột nhiên tản mát ra quang mang nhàn nhạt, càng vào khoảnh khắc này tung xuống một đạo quang trụ, bao phủ sức mạnh cự vương vào bên trong. Ông! Ông ông! Từng cổ lực lượng kỳ lạ lập tức dùng tốc độ cực nhanh rót vào thể nội sức mạnh cự vương, khiến toàn thân khí thế sức mạnh của lão lại dùng tốc độ cực nhanh hồi phục. Không tốt! Lâm Lôi hơi biến sắc mặt, tung người một cái liền đã đến sau lưng sức mạnh cự vương, bỗng nhiên huy động đoạn kiếm màu máu tím trong tay. Rầm rầm! Sức mạnh mênh mông và bàng bạc lập tức đổ xuống mà ra, trong chớp mắt liền dọc theo đoạn kiếm màu máu tím, thấy rõ là muốn đánh vào sau lưng sức mạnh cự vương kia. Keng! Nhưng sau một khắc, đã thấy sức mạnh cự vương kia đột nhiên quay người, chỉ một tay liền ngăn cản được một kích này của Lâm Lôi. Sức mạnh cự vương nở nụ cười dữ tợn, ánh mắt nhìn Lâm Lôi lộ rõ vẻ khinh thường. Không ngờ ta có thể mạnh đến mức này ư, kế tiếp, để ta tiễn ngươi, kẻ tự tiện xông vào thần điện, về với cái chết đi. Sức mạnh cự vương trầm giọng nói, chỉ khẽ vung tay, lập tức tuôn ra thần lực kinh người. Lâm Lôi chợt cảm thấy một cổ sức mạnh cường tuyệt cuốn tới, cả người khó kiểm soát mà bay ngược ra ngoài. Bành! Bành bành! Nhất thời, Lâm Lôi bị cự lực ấy mà va đập dữ dội vào tường thần điện, khiến những mảng lớn bụi tro rơi lả tả. Sức mạnh cự vương thấy cảnh này, vẻ dữ tợn trên mặt càng đậm, sau đó thân hình lóe lên, lại xuất hiện trước mặt Lâm Lôi, lần nữa phát khởi thế công hung mãnh. Côn bằng thuấn di thuật khởi. Lâm Lôi cảm nhận được uy thế kinh khủng đang tới gần, vội vàng tâm niệm khẽ động, quanh thân liền phát ra ánh sáng nhàn nhạt, sau đó thấy thân hình hắn lóe lên, dùng một góc độ kỳ lạ và xảo trá để né tránh thế công của đối phương. Bành! Sức mạnh cự vương một quyền giáng mạnh xuống đất, khiến thần điện rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt ra vô số vết rách. Đáng ghét. Ngươi lại dám né tránh. Làm ta phá hỏng thần điện hết rồi. Sức mạnh cự vương lộ vẻ tức giận, toàn thân khí thế bành trướng đến cực hạn, xoay người lần nữa, một quyền tiếp một quyền đánh về phía Lâm Lôi. Giờ đây, có côn bằng thuấn di thuật, Lâm Lôi đối đầu với sức mạnh cự vương này, tuy không thể đối đầu trực diện, nhưng cũng xem như thành thạo, mặc cho đối phương công kích thế nào, hắn cũng không bị chạm đến một ly một tí. Đáng ghét. Thần điện mau ban cho ta tốc độ để đủ sức đánh trúng tên này đi. Sức mạnh cự vương gào thét thô bạo, đồng thời không ngừng phát khởi thế công về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đang né tránh, nghe thấy lời ấy, lập tức hơi biến sắc mặt. Nếu đối phương tăng tốc độ, thì nói không chừng mình thật sự không phải đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Lôi không khỏi giật mình, nhưng hắn lúc này quan sát khắp thần điện, lại không phát hiện điều gì khác lạ, đành phải mệt mỏi né tránh sức mạnh cự vương, nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Hai bên kéo dài giao chiến, sức mạnh cự vương vẫn huy động song quyền, nhưng làm thế nào cũng không thể đánh trúng Lâm Lôi. Thần điện, mau ban cho ta tốc độ. Sức mạnh cự vương gầm nhẹ, gào thét không cam lòng. Chỉ có điều mặc cho hắn gào thét thế nào, thần điện này vẫn không có nửa phần phản ứng. Kỳ lạ, lẽ nào thần điện này một ngày chỉ có thể dùng một lần? Lâm Lôi lộ vẻ khó hiểu, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, có thể nói là vừa né tránh thế công của đối phương, vừa tức thời phản kích, tuy không gây ra vết thương lớn cho sức mạnh cự vương, nhưng cũng thắng ở tích tiểu thành đại. Thần điện, chẳng lẽ ngài đã từ bỏ ta sao? Xin ban cho ta sức mạnh và tốc độ. Sức mạnh cự vương khi phát hiện tốc độ của mình vẫn không thay đổi, không khỏi khổ sở gào thét. Bá! Bá bá! Ngay sau khi sức mạnh cự vương dứt lời không lâu, ánh sáng kia lại lần nữa bao phủ toàn thân hắn. Khí tức sức mạnh mênh mông lập tức tràn ngập từ trong cơ thể hắn. Chết đi cho ta! Sức mạnh cự vương quát lớn, một quyền hung hăng giáng về phía Lâm Lôi. So với lúc trước, một lực lượng kinh khủng hơn lập tức giáng xuống, nhưng Lâm Lôi đối mặt với cổ lực lượng này, trên mặt lại nở một nụ cười thản nhiên. Hóa ra thần điện này chỉ có thể ban cho người sức mạnh cường đại, chứ không thể ban cho những năng lực khác như tốc độ. Lâm Lôi nhìn quyền thế đang đánh tới, chỉ lần nữa thôi động côn bằng chí tôn thuật. Bá! Bá bá! Chỉ thấy trên thân Lâm Lôi tỏa ra ánh sao, nổi lên khí tức huyễn hoặc khó hiểu, trong chớp mắt liền nhanh chóng né tránh hết chiêu này đến chiêu khác của sức mạnh cự vương. Đáng ghét, lực lượng dù mạnh đến đâu mà đánh không trúng đối phương thì cũng vô dụng. Sức mạnh cự vương không biết mệt mỏi vung nắm đấm, phát tiết sức mạnh, chỉ có điều thế công này một lần cũng không trúng, khiến trong lòng hắn bực bội đến cực hạn. Lâm Lôi thấy thế, lập tức nở nụ cười nói, xem ra cái gọi là sức mạnh thần điện của ngươi cũng không giúp được ngươi nhỉ. Sức mạnh cự vương nghe vậy, lập tức lộ vẻ phẫn nộ, quát lên, không phải. Thần điện là vô địch. Nhất định là ngươi dở trò quỷ. Vừa nói, hắn càng thoát ly vòng chiến, bay thẳng lên phía trên. Lâm Lôi thấy thế, lập tức trong lòng khẽ động, vội vàng đi theo. Hai người một trước một sau, rất nhanh đã tới đỉnh thần điện cao vút trong mây. Thần điện đại nhân, xin ban cho ta sức mạnh. Mặc dù ta đã lười biếng rất nhiều lần không thành tâm cầu nguyện ngài, nhưng ta vẫn luôn rất thành tín với ngài. Sức mạnh cự vương bay đến đỉnh thần điện, liền hướng về một viên hạt châu phát ra vầng sáng đỏ nhạt trên đó mà cầu nguyện, hoàn toàn không để ý đến Lâm Lôi đang đuổi theo phía sau. Tên này cũng ngây thơ thật. Cái gọi là thần điện đại nhân kia hiển nhiên là một món bảo vật hoặc thần cách gì đó thôi. Lâm Lôi nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười khổ. Nhưng đúng lúc này, viên quang châu màu đỏ nhạt kia đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Thần điện đại nhân ngài cuối cùng hiển linh. Xin ra tay trợ giúp ta một chút. Sức mạnh cự vương nhìn thấy tình huống này, lập tức phấn chấn kích động reo lên. Đến Lâm Lôi cũng không khỏi hơi biến sắc mặt. Lẽ nào trong hạt châu kia thật có ý thức, có thể giúp người thực hiện mọi điều ước? Ý nghĩ này còn chưa tồn tại bao lâu, viên quang châu đỏ ửng kia liền vượt qua sức mạnh cự vương, gào thét bay về phía Lâm Lôi. Ha ha ha ha. Thần điện đại nhân ra tay rồi. Tên tiểu tử ngươi lập tức sẽ xong đời thôi. Sức mạnh cự vương nhìn viên quang châu bay về phía Lâm Lôi, trên mặt lập tức nở nụ cười đắc ý, mà Lâm Lôi cảm nhận được sức mạnh đang cuốn tới, muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện dưới ánh sáng đỏ ửng nhạt kia, mình thậm chí ngay cả năng lực tránh né cũng không có. Không tốt. Côn bằng thuấn di thuật khởi cho ta. Hắn vội vàng tâm niệm khẽ động, lần nữa hao phí số lớn pháp tắc huyền ảo chi lực, thi triển ra côn bằng thuấn di thuật. Chỉ thấy tốc độ Lâm Lôi lập tức tăng vọt, càng là vào khoảnh khắc này thoát ly sự gò bó của đối phương, nhanh chóng lao xuống phía dưới. Ông ông ông. Viên quang châu đỏ ửng lúc này lại dường như trở nên gấp gáp, phát ra ba động kỳ lạ. Lâm Lôi đang bay vút, cảm nhận được ba động truyền đến từ phía sau, lại không khỏi trong lòng khẽ động. Dường như là tản ra ý thân mật. Hắn trong lòng khó hiểu, bán tín bán nghi tạm thời dừng thân hình đang lao đi. Ngay sau đó, thấy viên quang châu đỏ ửng kia lại tới trước người Lâm Lôi, chậm rãi tản ra quang mang nhàn nhạt, phản phất sợ kinh động Lâm Lôi, nhẹ nhàng bao phủ lấy hắn. Lâm Lôi thấy viên quang châu này không có vẻ ác ý, dứt khoát tạm thời không phản kháng, định xem vật kỳ lạ này rốt cuộc đang làm gì. Hả? Chuyện gì vậy? Vì sao thần điện đại nhân không ra tay? Sức mạnh cự vương nhìn thấy quang châu đỏ ửng chỉ tản ra ánh sáng chậm rãi bao phủ Lâm Lôi, trong lòng lập tức cảm thấy khó hiểu. Cùng lúc đó, Lâm Lôi cũng hơi nghi hoặc, nhưng hắn lúc này thấy đối phương dường như không có ý đồ công kích, dứt khoát liền lần nữa thả lỏng thân hình, định xem viên quang châu này rốt cuộc đang làm gì. Oanh! Bành! Bành! Ngay khi thân hình Lâm Lôi triệt để trầm tĩnh lại, viên quang châu đỏ ửng kia đột nhiên toát ra hồng quang chói mắt. Không tốt! Lâm Lôi hơi biến sắc mặt, vội vàng vận chuyển sức mạnh, định ngăn cản cổ hồng quang chói mắt đang bao phủ tới, nhưng không ngờ cổ lực lượng này tương đối kỳ lạ, mặc cho hắn vận chuyển lực lượng trong cơ thể thế nào, cũng không có chút nào phản ứng. Ha ha ha ha! Xem ra thần điện đại nhân lần này ra tay thật rồi. Sức mạnh cự vương thấy cảnh này, lập tức mừng rỡ reo lên. Hắn thấy vừa rồi rất có thể là thần điện đại nhân giả vờ yếu ớt, mà lúc này chính là thời điểm muốn nhất cử bắt lấy Lâm Lôi. Ngay khi sức mạnh cự vương đang tràn đầy phấn khởi định xem Lâm Lôi sẽ bị thần điện đại nhân mà mình sùng bái đánh tan như thế nào, không ngờ một màn kỳ lạ đã xảy ra. Chỉ thấy viên quang châu đỏ ửng kia lại trong nháy mắt hóa thành những điểm sáng bột phấn, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh cùng hồng quang bao phủ quanh Lâm Lôi cùng nhau chui vào trong cơ thể hắn. Cổ lực lượng này là... Lâm Lôi cảm nhận được sức mạnh đột nhiên tràn vào trong cơ thể mình, trong lòng đột nhiên biến động, bản năng đã vận hành lên lực lượng pháp tắc trong cơ thể. Oanh! Nhất thời, một cổ khí tức mênh mông liền từ trong cơ thể hắn ầm ầm dâng lên, càng là vào khoảnh khắc này cùng sức mạnh do quang châu hóa ra ngưng tụ lại. Ông! Ông ông! Lâm Lôi chợt cảm thấy hai cổ sức mạnh trong cơ thể mình nhanh chóng ngưng tụ lại, càng là trong thời gian rất ngắn, liền khiến lực lượng của hắn tăng vọt không ngừng. Sức mạnh cự vương thấy cảnh này, không khỏi cả người trợn mắt há mồm, khó có thể tin kêu lên, làm sao có thể? Lẽ nào thần điện đại nhân thích người khác mạo phạm hắn sao? Lâm Lôi ở phía dưới nghe vậy, lập tức cười nói, có lẽ là so với ngươi, ta càng thích hợp viên quang châu này hơn. Ngay khi tiếng nói hắn vừa dứt, đã thấy tia sáng trên người hắn lặng yên tiêu tan, cả người như khôi phục bình thường, nhưng khí thế khủng bố ẩn hiện trên thân, lại đủ để chứng minh Lâm Lôi lúc này so với trước đó đã khác biệt một trời một vực. Kế tiếp, ngươi muốn cầu sống ư hay là tìm chết đây? Lâm Lôi nhìn về phía sức mạnh cự vương, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Vào giờ phút này hắn có lòng tin về mặt sức mạnh có thể áp chế đối phương, mà về phương diện tốc độ lại có côn bằng thuấn di thuật bực này tồn tại thì càng khỏi phải nói. Ta cầu sống. Bị Lâm Lôi nhìn chằm chằm như thế, sức mạnh cự vương sợ hãi đến lời nói cũng có chút run rẩy. Rất tốt. Đúng rồi, trước ta có những người khác đến đây không? Lâm Lôi lúc này lại phản ứng, không khỏi hỏi thăm. Sức mạnh cự vương nghe vậy thoáng suy tư một lát, liền gật đầu nói, ngược lại cũng có một vài người khác đến trước, chỉ có điều đều bị ta đánh cho tan xác. Nói xong, trên mặt hắn còn lộ ra vẻ tiếc nuối, trong miệng lẩm bẩm nói, những người kia quá yếu ớt, không chịu nổi ta mấy chiêu liền không còn, vẫn là ngươi lợi hại hơn một chút. Lâm Lôi nghe xong, lập tức dở khóc dở cười. Trong đại điện, Lâm Lôi cùng sức mạnh cự vương ngồi trên mặt đất, theo hình thức một hỏi một đáp, thăm dò đối phương. Theo lý mà nói, những người đến trước kia chưa từng ai thắng ngươi. Trừ ngươi ra đều bị ta đánh tan xác. Ngươi lớn lên ngay tại chỗ này sao? Khi có chút ký ức, ta đã ở đây rồi. Nghe đối phương hồi đáp, Lâm Lôi xem như đã hiểu, khó trách Đỗ Khắc Chúa Tể Vương nói đây là cấm khu, hóa ra trong cấm khu này cất giấu một tồn tại thô bạo như vậy, nếu mình không nắm giữ côn bằng chí tôn thuật cùng côn bằng thuấn di thuật, chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương đánh cho tan xác tại chỗ. Nghĩ đến đây, Lâm Lôi trong lòng vui mừng một hồi, hỏi câu hỏi cuối cùng, bên trong thần điện này, còn có những bí mật nào khác không? Sức mạnh cự vương nghe xong, trên mặt lộ vẻ suy tư. Một lát sau, hắn mơ hồ lắc đầu, nói, từ khi ta sinh ra đến nay, ngoại trừ thần điện đại nhân ra, ta chưa từng thấy vật gì khác giống như còn sống. Lời này vừa ra, Lâm Lôi không khỏi bật cười. Cũng khó trách sức mạnh cự vương này động một chút là chạy vào thần điện, còn đánh tan xác những chúa tể vương ngoại lai kia, hóa ra cũng không có ai từng dạy hắn, vậy hắn đương nhiên cũng giống như giả thú bảo vệ địa bàn của mình mà đánh tan kẻ thù đến. Không có vật còn sống, vậy có thấy vật chết nào tương đối thú vị không? Lâm Lôi bình phục suy nghĩ hỗn loạn, lần nữa hỏi thăm. Sức mạnh cự vương bị Lâm Lôi hỏi theo kiểu dẫn dắt như thế, liền lần nữa động não, cái đầu mà từ lúc sinh ra đến nay chưa từng động tới. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, dưới ánh mắt mong chờ của Lâm Lôi, sức mạnh cự vương đột nhiên vỗ đầu một cái, nói, có một chỗ. Nhưng thần điện đại nhân trước đây vẫn luôn không cho ta đi. Nói đoạn, dáng người khôi ngô của hắn đứng dậy, cả người nhanh chóng chạy về phía ngoài điện. Lâm Lôi thấy thế, tất nhiên là đi theo. hai người một trước một sau, chỉ chốc lát đã tới bên ngoài đại điện. Chính là chỗ này. Phía trên kia dường như có một căn phòng, nhưng mỗi lần ta nhàn rỗi buồn chán leo đến đó, thần điện đại nhân liền sẽ ngăn trước mặt ta, không cho ta đi qua. Sức mạnh cự vương đứng ngoài điện, chỉ vào vị trí nửa thân điện. Lâm Lôi theo động tác tay của hắn nhìn lại, phát hiện hướng hắn chỉ, vừa vặn có một vết tích giống như một cánh cửa. Ngươi chờ ở đây, ta đi xem thử. Lâm Lôi lập tức vận hành côn bằng thuấn di thuật, cả người thân hình lóe lên, đã tới giữa không trung, nhìn cánh cửa lớn kia, trực tiếp vung bàn tay lớn một cái. Oanh! Bành! Bành! Lực lượng cường đại tiết ra, trong nháy mắt đã đập ra một cái hố to trên cánh cửa kia. Ông ông ông! Một cổ ba động kỳ lạ lập tức tràn ngập từ bên trong. Lâm Lôi lập tức hơi biến sắc mặt, hắn phát hiện phía sau cánh cửa kia, lại là một hạt châu kỳ lạ, chỉ có điều hạt châu này lại ảm đạm vô quang, không giống viên vừa rồi có vầng sáng sinh cơ. Xem ra hay là cứ lấy đi trước đã. Lâm Lôi sau khi trải qua một phen thần hồn cảm ứng, thấy vẫn không có nửa phần cảm ứng, không thể làm gì khác hơn là trước tiên thu viên quan châu ảm đạm kia vào trong ngực. Làm xong tất cả, Lâm Lôi liền hạ xuống mặt đất, đang định cùng sức mạnh cự vương trò chuyện kỹ hơn, xem nơi đây còn có tình huống gì khác không, thì một tiếng oanh tạc đột nhiên truyền đến từ xa xa. Đáng chết! Bản chúa tể vương sẽ không thua ngươi. Tiếng của Đỗ Khắc chúa tể vương cũng vào khoảnh khắc này truyền tới. Không tốt! Là tiếng của Đỗ Khắc chúa tể vương. Lâm Lôi ngay lập tức nghe ra chủ nhân của thanh âm, lập tức gọi sức mạnh cự vương cùng nhau chạy về hướng phát ra âm thanh của Đỗ Khắc chúa tể vương. Cùng lúc đó, trong một khu rừng rậm kỳ lạ, Đỗ Khắc chúa tể vương đang ra sức ngăn cản thế công của một con mãng xà toàn thân tản ra khí tức cuồng bạo. Không mau cho ta toàn lực triển khai sức mạnh. Đỗ Khắc chúa tể vương gầm nhẹ, một thân sức mạnh được mở ra đến mức tận cùng, đồng thời còn vận chuyển côn bằng chí tôn thuật. Oanh! Bành! Bành! Từng cổ ba động cường đại và mãnh liệt lập tức tràn ngập từ trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, thấy Đỗ Khắc chúa tể vương về mặt sức mạnh tựa như lại chiếm thượng phong, càng là trong khoảnh khắc này, liền chấn động con mãng xà cuồng bạo đang áp chế hắn lùi lại trăm ngàn bước. Rầm rầm rầm. Dọc đường rừng rậm sụp đổ, ngay cả trên đường cũng bị ma sát ra một vết tích cực lớn. Ngươi cho rằng sức mạnh lớn là có thể thắng sao? Con mãng xà cuồng bạo kia sau khi bị đánh lui, chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại lộ vẻ dữ tợn lạnh lùng. Trong lúc nói chuyện càng là có cuồn cuộn sương mù sinh ra, trong chớp mắt liền bao phủ cả nghìn dặm xung quanh. Không tốt, lại có độc. Đỗ Khắc chúa tể vương khi cảm nhận từng cổ sương mù này, lập tức hơi biến sắc mặt, không ngờ đối thủ thoạt nhìn là mãng xà, thế mà cũng có thể tản ra sương mù tràn ngập khí độc như vậy. Không được. Phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Đỗ Khắc chúa tể vương vội vàng vận chuyển côn bằng thuấn di thuật, cả người thân hình vào khoảnh khắc này cũng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lại là trong chớp mắt liền phá vỡ bụi mù sương độc, muốn rút lui về nơi xa. Đã trúng độc của ta, còn định đi ư? Cuồng bạo mãng xà thè lưỡi rắn, mắt lộ tinh quang nói. Cũng chính vào lúc này, Đỗ Khắc chúa tể vương đang lao vút giữa không trung lại chợt cảm thấy một cổ cảm giác tê dại kỳ lạ đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể, càng là theo hắn vận chuyển pháp tắc huyền ảo chi lực mà càng thêm rõ ràng. Hỏng bét! Đỗ Khắc chúa tể vương lập tức không khống chế nổi thân hình, cả người còn chưa kịp phản ứng đã rơi mạnh từ trên không xuống đất, khiến mặt đất bắn tung ra một cái hố to. Kế tiếp, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Cuồng bạo mãng xà lộ vẻ cười dữ tợn, chỉ trong khoảnh khắc đã tới trước mặt Đỗ Khắc chúa tể vương, đồng thời há to miệng như bồn máu, tản ra mùi tanh hôi, mắt thấy liền muốn nuốt chửng Đỗ Khắc chúa tể vương vào bụng. Không, bản chúa tể vương há có thể chết ở nơi đây. Đỗ Khắc chúa tể vương mặt đầy không cam lòng thì thào nói, nhưng lúc này trên thân hắn đã không còn một chút sức mạnh, đành phải trơ mắt nhìn miệng như bồn máu của con mãng xà cuồng bạo kia tới gần. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng quát vang vọng đất trời, chỉ thấy Lâm Lôi phá không mà đến, vung đoạn kiếm máu tím trong tay, liền đánh ra nghìn vạn đạo kiếm khí, bao phủ về phía con mãng xà cuồng bạo kia. Chỉ là tiểu thuật thôi, ngay cả da rắn của ta cũng không phá nổi. Cuồng bạo mãng xà căn bản không để thế công của Lâm Lôi vào mắt, chỉ khinh miệt định tiếp tục nuốt chửng Đỗ Khắc chúa tể vương. Nhưng mà tốc độ kiếm khí của Lâm Lôi cực nhanh, trong thoáng chốc đã ép tới gần thân thể con mãng xà cuồng bạo. Cổ lực lượng này làm sao có thể? Dưới khoảng cách gần như vậy, con mãng xà cuồng bạo cảm nhận được lực lượng kinh khủng trào ra từ nghìn vạn đạo kiếm khí, lập tức sắc mặt đại biến. Vội vàng thân hình lưu chuyển, định tránh sang một bên. Chạy đi đâu? Lâm Lôi thấy thế, chỉ tâm niệm khẽ động, liền dẫn động pháp tắc huyền ảo chi lực trong cơ thể tuôn trào ra. Ông! Ông ông! Thế công vốn dĩ mắt thấy sẽ bị cuồng bạo mãng xà tránh khỏi, lại là dưới tâm niệm khẽ động của Lâm Lôi mà đổi hướng, tản ra mũi nhọn kinh người cùng khí lãng. Bá bá bá! Nghìn vạn đạo kiếm khí trong nháy mắt đã khóa chặt cuồng bạo mãng xà, lại dư thế không giảm trực tiếp xuyên thấu thân thể đối phương ngay trong khoảnh khắc này. Không! Cuồng bạo mãng xà khó có thể tin la hét, làm sao cũng không nghĩ tới mình lại bị người một chiêu giết chết. Mà ngay lúc đó, Đỗ Khắc Chúa Tể Vương chứng kiến tất cả điều này có thể nói là trợn mắt há mồm, đợi đến một lát sau mới phản ứng lại, trên mặt vẫn mang vẻ kinh ngạc, nói, Lâm Lôi. Lực lượng của ngươi sao lại đột nhiên trở nên kinh người như vậy? Trên thực tế hắn cũng không phải không thử đối đầu trực diện với con mãng xà cuồng bạo kia, nhưng đối phương bất kể là lực lượng hay phòng ngự đều thật sự quá mạnh mẽ, dẫn đến thế công của hắn như đá chìm đáy biển, không gây ra nửa phần gợn sóng. Lâm Lôi nghe vậy, chỉ cười nói đến cũng là trùng hợp, chuyện đã xảy ra là như vậy. Lâm Lôi kể ra những gì mình gặp phải, Đỗ Khắc Chúa Tể Vương nghe xong vừa quan sát sức mạnh cự vương đang ngoan ngoãn đứng sau lưng Lâm Lôi, vừa tấm tắc khen lạ, không ngờ Lâm Lôi lại gặp phải kỳ ngộ như thế. Đúng rồi, ngươi cũng gặp phải công kích, liệu ở đây cũng có một loại thần điện nào đó không? Lâm Lôi lúc này lại trong lòng khẽ động, vừa cười vừa nói. Đỗ Khắc Chúa Tể Vương bị Lâm Lôi nói như vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng phóng xuất ra cuồn cuộn pháp tắc huyền ảo chi lực, dò xét khắp bốn phía. Chỉ có điều mặc cho hắn điều tra thế nào, cũng không tìm được chút dấu vết nào. Xem ra kỳ ngộ này cũng không phải ai cũng có. Đỗ Khắc Chúa Tể Vương cười khổ một tiếng. Nếu đã như vậy, vậy thì đi tìm những người khác đi. Lâm Lôi thấy thế, liền mở miệng nói. Chẳng biết vì sao, hắn cảm thấy mình và Đỗ Khắc Chúa Tể Vương đều bị công kích, nghĩ rằng những người khác cùng vào bên trong cũng sẽ không ngoại lệ. Được, vậy thì cùng đi dò xét thử xem. Đỗ Khắc Chúa Tể Vương lập tức gật đầu. Nhóm ba người này liền lần nữa xuất phát, dựa vào khí tức mà mọi người để lại, bắt đầu tìm kiếm. Kỳ lạ, vì sao trong cấm khu thế này, lại có một ngọn núi lửa? Võ thần đi giữa một mảnh núi lửa liên miên, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Chỉ có điều lúc này hắn mặc dù trong lòng khó hiểu, nhưng lại không hề có bất kỳ khó chịu nào. Dù sao hắn tu luyện hỏa hệ pháp tắc huyền ảo chi lực, những nơi hỏa viêm thế này, với hắn mà nói thực sự là nhân gian thiên đường. Rống. Ngay lúc này, đỉnh núi lửa cao nhất kia lại đột nhiên bộc phát ra thanh thế kinh người, sau đó của thanh thế này xen lẫn ngọn lửa kinh khủng và nham tương chi lực, càng là vào khoảnh khắc này hóa thành một dung nham cự nhân. Kẻ tự tiện xông vào cấm khu, chết. Dung nham cự nhân ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn võ thần tràn ngập vẻ ác lạnh, vừa nói, trong tay liền ngưng tụ ra một cái hỏa chù y cực lớn, đột nhiên giết tới võ thần. Võ thần thấy đối phương một lời không hợp đã đánh tới, tự nhiên không chút sơ suất, chỉ gọi ra hỏa diễm thần thương, sau đó một thân sức mạnh nở rộ, nghênh đón. Khanh! Khanh khanh! Hai bên lập tức chiến đấu thành một đoàn, chỉ có điều chưa tới mấy chục hiệp, võ thần đã kiệt sức, hai tay đều run rẩy. Dung nham cự nhân này, cường hãn hơi quá đáng. Võ thần không chống đỡ được, ngoài kiếp sợ trong lòng, vội vàng vận hành côn bằng chí tôn thuật. Oanh! Bành! Bành! Thanh thế mênh mông lập tức tràn ngập từ trong cơ thể võ thần, chỉ thấy tay hắn cầm hỏa diễm trường thương, vung ra nghìn vạn đạo liệt diễm, bao phủ về phía dung nham cự nhân. Hai bên lần nữa chiến đấu thành một đoàn, chỉ có điều thế cuộc chiến trường lần này lại hoàn toàn khác biệt, võ thần vừa rồi còn rơi vào hạ phong, vào lúc này lại vì thi triển côn bằng chí tôn thuật mà sức mạnh tăng vọt, chiếm cứ thượng phong. Khanh khanh khanh. Hỏa diễm thần thương cùng hỏa chu y kia va chạm kịch liệt, bắn tung tóe ra ánh lửa sáng chói, khiến không gian bốn phía đều chấn động đến nứt toát. Võ thần đánh càng thêm hăng hái, dựa vào sức mạnh do côn bằng chí tôn thuật mang lại mà đánh cho dung nham cự nhân liên tục bại lui. Lại có loại lực lượng này. Dung nham cự nhân kia trong thần tình kiêu ngạo ban đầu lóe lên một tia kinh ngạc. Sau một khắc, liền thấy toàn thân hắn hóa thành từng mảnh ánh lửa, càng là trong nháy mắt này thoát ly chiến trường, vọt thẳng vào miệng núi lửa ở xa kia. Chạy đi đâu? Võ thần thấy thế, đương nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội chạy trốn, chỉ tâm niệm khẽ động, hỏa hệ pháp tắc huyền ảo trong cơ thể đã khuấy động đến cực hạn, sau đó hắn liền trực tiếp tung người ra, theo sát dung nham cự nhân chui vào miệng núi lửa. Lửa nóng hừng hực lập tức thiêu đốt thân thể hắn. Chỉ có điều dưới sự gia trì của hỏa diễm huyền ảo của hắn, hoàn cảnh liệt diễm kinh khủng bốn bề này lại phản phất đã biến thành một nơi tu luyện tự nhiên tuyệt hảo, khiến võ thần cả người chẳng những không vì vậy mà cảm thấy khó chịu, ngược lại tinh thần đại chấn, ngay cả lực lượng trong cơ thể cũng trở nên sôi trào mãnh liệt. Ở nơi đó, giờ khắc này võ thần phản phất hòa là một thể với nham tương, lập tức bằng vào cảm giác kinh người phát hiện dấu vết của dung nham cự nhân. Hóa ra lúc này dung nham cự nhân đã chạm vào sâu trong nham tương, không biết đang làm gì, càng là toàn thân đều bị hồng quang chói mắt bao bọc. Mặc kệ, tiên hạ thủ vi cường. Võ thần cảm giác không ra của hồng quang kia là vì vật gì, dứt khoát trực tiếp phá vỡ cuồn cuộn nham tương, trong khoảnh khắc đã tới trước người dung nham cự nhân, đồng thời huy động hỏa diễm thần thương, quát to, chịu chết đi. Vừa nói, hỏa diễm thần thương liền cuồn cuộn ra một con hỏa hoàng mênh mông kinh người, vào khoảnh khắc này gầm nhẹ một tiếng, liền đâm thẳng về phía dung nham cự nhân. Bành, bành bành. Con hỏa hoàng kia đánh lên, lập tức khơi dậy hào quang chói sáng. Chỉ có điều khiến võ thần cảm thấy kinh ngạc chính là, dung nham cự nhân kia lại bỗng nhiên mở hai mắt ra, há miệng một cái, liền nuốt chửng con hỏa hoàng đủ sức quanh nổ từng vị diện của hắn vào bụng. mùi vị không tệ, giờ đến lượt ta. Dung Nham cự nhân cười lạnh một tiếng, hồng quang quanh mình vào khoảnh khắc này ào tràn vào trong thân thể hắn. Từng cổ khí tức nóng bỏng lập tức tràn ngập từ trong cơ thể Dung Nham cự nhân, khiến võ thần cũng chợt cảm thấy một hồi kinh hãi. Tới chiến. Dung Nham cự nhân tràn đầy vẻ tự tin, Dung Nham cự chủ y trong tay đột nhiên đập ra, bắn tung tóe vô tận thần lực thẳng đến võ thần. Khoảng cách gần như thế, võ thần vội vàng dẫn động hỏa diễm thần thương chặn trước người mình. Khanh. Một tiếng kim thiết giao kích lập tức vang lên, võ thần lộ vẻ kinh ngạc, cả người không kịp khống chế thân hình, liền bị cổ thần lực mênh mông do một kích này của Dung Nham cự nhân mang đến mà đánh bay ngược ra ngoài. Hết chương 774. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.